Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các ngươi phế vật vậy mà không cản được chúng. Giọng Tà Tu mang theo tức giận. Đại nhân bớt giận. Hai bạch giáp binh quỳ trên mặt đất, cảm nhận khí tức tà ác trên người Tà Tu, thân thể run rẩy. Tà Tu nhìn họ, khóe miệng cong lên thành nụ cười lạnh, cho chúng không thoát được, nhưng vẫn thiếu một người. Các ngươi dám cho ta thiếu người? Không, đại nhân, lần này xảy ra chút ngoài ý muốn, họ tờ, ít lẫn nhau, nên mới thiếu một. Tà Tu cười nhạt, vì vậy ngươi liền bổ sung đi. Nói rồi, hắn cúi xuống, cắn vào cổ Hàn Kích An, mờ áo tươi phun ra. Hàn Kích An muốn giãy giụa, nhưng hai tay Tà Tu đâm vào vai hắn, khiến hắn không thể động đậy. Chỉ trong chốc lát, thân thể hắn khô quắc, như bị hút hết mờ áo tươi, sinh mệnh khí tức đoạn tuyệt. Dương Kiến Kỳ bị dọa đến hồn phi phách tán, mở to mắt nhìn, lùi lại trên mặt đất. Về nói với chỉ huy sứ, ta hấp thụ mấy tên này cũng đã tốt lắm rồi, nhất định trở về giúp hắn một tay. Nói rồi, hắn đuổi theo Mộ Phong và Lý Tuyết Phong. Dương Kiến Kỳ nhặt lại một mạng, thở dốc từng hồi. Nếu không cần hắn về truyền tin, sợ là hắn cũng cơ hết ở đây. Sau khi bình phục, hắn vội đứng dậy, theo đường cũ trở về. Mộ Phong và Lý Tuyết Phong chạy trốn. Cây cối xung quanh lùi lại nhanh chóng. Nhưng chung quy tên Tà Tu vẫn đuổi theo. Tà Tu như cơn gió lướt qua khu rừng. Hắn nhìn chằm chằm hai con mồi phía trước, ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn. Một luân hồi cảnh tứ giai, một khí huyết thịnh vượng, đều là đồ ăn ngon. Hắn thì thào, tăng tốc. Khi cách Mộ Phong hai người không quá 10 trượng, hắn đột nhiên vươn tay ra, vồ mạnh vào hư không. Chương 3101A huyết nha. Mộ Phong và Lý Tuyết Phong đang toàn lực chạy trốn. Phía sau họ, Tà Tu thây khô bám riết không tha, quyết không bỏ cuộc. Tà Tu vươn tay, một cổ lực lượng khổng lồ như sóng triều ầm ầm cuốn về phía trước, uy thế cuồn cuộn. Mộ Phong cảm nhận được kình phong phía sau, thân thể rung động, kim quang từ trên người nở rộ, bất diệt bá thể trong nháy mắt được kích hoạt. Khí tức của hắn từ một tiểu tu sĩ niết bàn cảnh tăng lên luân hồi cảnh tam giai đỉnh phong. Giờ khắc này, hắn đột nhiên vạn người, ánh mắt kiên nghị, tỏa ra hung hãn khí, dũng khí bộc phát khi bị dồn vào đường cùng. Băng sơn kình. Đến giờ phút này, hắn vẫn còn giữ lại một chiêu. Từ lần trước hắn sử dụng bất diệt bá thể đã qua một ngày, giờ hắn vẫn còn một nén hương thời gian đỉnh phong. Oanh. Hai cổ lực lượng ầm ầm va chạm. Thân thể Mộ Phong bay ngược ra ngoài, lồng ngực như bị đánh bằng búa tạ, trái tim kịch liệt nhảy lên. Tiếng răng rắc vang lên, Tà Tu tùy tiện đánh một kích đã khiến xương sườn hắn gãy hai cái. Khí huyết hắn cuồn cuộn, rõ ràng đã bị nội thương. Tà Tu cười khẩy, thanh âm khàn đặc, "Kẻ thảo nào khí huyết ngươi thịnh vượng vậy, hóa ra có đồ vật chế trụ tu vi." "Không tệ, không tệ, thật là thu hoạch ngoài ý muốn." Huyền âm ô thủy áp chế quá tốt, ngay cả hắn cũng không nhìn ra. Hắn nhìn chằm chằm hai người phía trước, đột nhiên giơ một ngón tay. Móng tay trên đầu ngón tay rụng xuống, như một chuôi tiểu kiếm dài trôi nổi trước mặt. Sau một khắc, thánh nguyên sao động, lực lượng khổng lồ cho tiểu kiếm một sức trùng kích lớn, móng tay hóa thành ánh hào quang hung hăng xông về phía Mộ Phong. Trong hai người, tuy Lý Tuyết Phong thực lực cao hơn, hắn lại hứng thú với Mộ Phong hơn. Lý Tuyết Phong đột nhiên xoay người, không bỏ Mộ Phong mà chạy trốn, mà cầm thiết côn chắn trước người Mộ Phong, thiết côn quét ngang, tiếng rít nổi lên. Ken ê một tiếng vang lớn, thiết côn đập vào móng tay, nhưng đáng kinh ngạc là thiết côn nặng nề lại không lay động được móng tay nhỏ, chỉ khiến nó lệch đi một ít. Thiết côn rung mạnh khiến lòng bàn tay Lý Tuyết Phong nứt toát. Ngay sau đó, móng tay bay tới, đâm vào vai hắn, mờ áo tươi bắn ra. Cảnh giới của hai người chỉ chênh lệch một cảnh giới lớn, nhưng hắn bất quá luân hồi cảnh tứ giai sơ kỳ, còn Tà Tu này đã tấn thăng luân hồi cảnh ngũ giai viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn thăng luân hồi cảnh lục giai. Thực lực giữa họ chênh lệch rất lớn. Lý Tuyết Phong kêu đau đớn, lùi lại hai bước. Hắn cắn răng, nắm chặt móng tay cắm trong mờ ảo thịt, hung hăng rút ra ném xuống đất. Nơi móng tay đâm vào đã bắt đầu biến đen, móng tay này rõ ràng có độc tố. Dũng khí đáng khen, kia Tà Tu cười lạnh, ánh mắt đầy vẻ chế giễu, "Kẻ đáng tiếc, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ chiêu trò nào cũng trí mạng. Ngươi đỡ được một cái, đỡ được mấy cái?" Hắn nói, móng tay trên tay rụng xuống từng mảnh, như những tiểu kiếm dài lơ lửng trước mặt. Mỗi móng tay đều lượn lờ ánh sáng đen nhánh, tỏa ra âm khí. Nhưng Lý Tuyết Phong vẫn không lùi bước, nhìn chằm chằm phía trước, tự hồ muốn Mộ Phong chặn tất cả công kích. Ngay lúc này, Mộ Phong đột nhiên đi tới sau lưng hắn, vỗ vai hắn, nói, "Ở ngươi đi trước đi, phía đông bắc, nhanh lên." Lý Tuyết Phong trừng mắt, "Kẻ chúng ta là đồng minh mà, ngươi coi ta là ai? Ta sẽ không bỏ ngươi. Muốn cơ hết thì cùng cơ hết." Lời nói này khiến người nghe sôi mờ áo, nhưng Mộ Phong lúc này rất bình tĩnh, "Kẻ tin ta tự có cách thoát thân rồi đi tìm ngươi." Lý Tuyết Phong quay đầu nhìn Mộ Phong, ánh mắt bình tĩnh như một vũng nước sâu thẳm, không gợn sóng. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên tin Mộ Phong. Rõ ràng lính đánh thuê đều cơ hết trong tay Tà Tu, rõ ràng cả hai người họ cộng lại cũng không phải đối thủ, nhưng hắn lại tin lời Mộ Phong. Nói có thể đuổi kịp hắn thì tuyệt đối có thể đuổi kịp hắn. Được, nhưng đừng bỏ rơi ta. Lý Tuyết Phong nở nụ cười, ôm vai, xoay người chạy, tốc độ cực nhanh. Tà Tu hứng thú nhìn Mộ Phong, châm chọc, để biết rõ ở lại sẽ cơ hết, sao cứ thích làm vậy? Hai người liên thủ còn có thể kiên trì lâu hơn. Ta sẽ không cơ hết, vì ta còn muốn gờ ít ngươi. Mộ Phong nhàn nhạt nói, như đang nói một chuyện bình thường. Thật thú vị, cảm ơn ngươi đã cho ta ăn trước ngươi, còn có nhiều việc vui. Yên tâm, gờ ít ngươi xong ta sẽ ăn tươi tên kia. Sát ý trên người Tà Tu bỗng hiện. Đúng rồi, ta tên Huyết Nha. Trước khi cơ hết, ít nhất cũng nên biết ai gờ ít ngươi. Sau một khắc, chính mảnh móng tay xé gió mà ra, đâm thẳng Mộ Phong. Nếu bị đánh trúng, hắn tuyệt không sống sót. Nhưng ngay trong thời khắc nguy cơ, Mộ Phong lại không tránh không né, thậm chí nhắm mắt, bỏ qua chống cự. Một cổ nguyên thần chi lực khổng lồ tuôn ra, nhanh chóng áp súc thành một vòng mặt trời chói chang, trùng trùng điệp điệp rồi dùng tốc độ như thiểm điện hướng Huyết Nha buông xuống. Tiên nguyên thuật. Dù nguyên thần của hắn không mạnh bằng đối phương, hắn vẫn muốn dùng chiêu này phá vỡ cục diện. Khi mặt trời nguyên thần giáng xuống, hắn đã mở mắt, không cần biết tiên nguyên thuật có ảnh hưởng đến Huyết Nha hay không, lao thẳng tới trước. Thần tung vô ảnh thi triển ra, khiến thân thể hắn như chiếc lá bay xuống, gió thổi có thể đổi hướng. Chính mảnh móng tay kia chính là gió để hắn đổi hướng. Thân pháp tinh diệu, thánh thuật vẫn giúp hắn tránh được vài móng tay phía trước, hầu như dán vào thân thể hắn. Nhưng thực lực hắn và Huyết Nha vẫn còn chênh lệch rất lớn, vài móng tay phía sau đâm xuyên qua thân thể hắn, sau lưng hắn tràn ra mờ áo. Mặt trời nguyên thần cuối cùng cũng giáng xuống đỉnh đầu Huyết Nha, hung hăng đánh vào nguyên thần hắn. Trong nháy mắt, Huyết Nha cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng nổ lớn, nguyên thần rung mạnh, cảm giác nóng rực khiến đầu óc hắn trống rỗng. Nguyên thần hai người có chênh lệch, dù tiên nguyên thuật ảnh hưởng đến Huyết Nha, chỉ trong nháy mắt Huyết Nha sẽ tỉnh táo lại. Chớp mắt này đủ để Mộ Phong thi triển thủ đoạn. Mộ Phong không để ý thương thế, đột nhiên đạp mạnh xuống đất, toàn bộ lực lượng trong cơ thể hội tụ về nắm đấm, kim quang thu lại trên nắm đấm. Thôi thành. Thánh thuật chỉ có thể sử dụng một lần trong ngày bị hắn thúc dục, phát ra lực lượng khổng lồ, không chút giữ lại trút lên người Huyết Nha. Huyết Nha chợt tỉnh táo, nhưng một quyền này đánh trúng lồng ngực hắn, khiến nó sụp xuống, thân thể bay ngược ra. Hắn kinh sợ, mình lại bị một con sâu kiến đánh lui. Hắn không thể chú ý đến nguyên thần bị tổn th ương, gượng đứng dậy. Trong mắt hắn, một đạo kiếm quang kinh thiên vụt sáng, năng lượng xung quanh ngàn mét hội tụ rồi bộc phát. Kiếm quang rực rỡ như trăng rằm, chém về phía Huyết Nha, kiếm khí tản ra đã phá tan mặt đất thành một vết nứt lớn. Huyết Nha mở to mắt, không thể tin đây là lực lượng người trẻ tuổi kia phóng thích, quá kinh người. Giờ hắn giang hai tay, thánh nguyên đen nhánh tuôn ra, tạo thành một mặt áo choàng sau lưng hắn. Áo choàng mở ra, vô số quả đen bay ra. Quả đen dày đặc bao phủ thân thể Huyết Nha. Kiếm quang chém qua, mười mấy con quả đen bị cờ hôn vùi. Kiếm quang tiếp tục bay, chặt đứt hơn trăm cây, rồi mới tiêu hao hết lực lượng. Mộ Phong mắt lạnh nhìn phía trước, hô hấp nặng nề. Hắn biết, bằng lực lượng của mình, muốn gờ ít Huyết Nha là không thể, nhưng hắn muốn xem công kích của mình có hiệu quả hay không. Mục đích thực sự của hắn không phải liều mạng ngăn cản Huyết Nha, mà là tạo cơ hội cho Lý Tuyết Phong chạy trốn. Quả đen phát ra tiếng kêu quái dị, rồi bay lên trời, tiêu tán. Huyết Nha lại xuất hiện, tựa hồ không hề hấn gì. Nhưng hắn kêu đau, khóe miệng rỉ mờ áo. Mộ Phong thấy vậy, lòng vô cùng thỏa mãn, ít nhất chứng minh thực lực của hắn còn tại đó, dù bị Huyền Âm Ô Sách áp chế, cảnh giới của hắn vẫn đang đề thăng, chỉ không thể so sánh với tốc độ rơi xuống. Tốt, rất tốt. Huyết Nha nghiến răng, chứ không ngờ hôm nay lại lật thuyền trong mương. Nhưng chỉ bằng những thủ đoạn này, muốn gờ ít ta chỉ là người si nói mộng. Ngươi sắp xong rồi, ta cảm giác ngươi rất suy yếu, lấy gì đấu với ta? Mộ Phong biết tình trạng của mình, nhưng hắn không muốn liều mạng với Huyết Nha. Hắn nhìn Huyết Nha, vẻ mặt thành thật, người ta nhất định sẽ gờ ít ngươi. Huyết Nha nhận thấy có gì đó không ổn, vồ xuống đất, móng tay bay về từ bốn phương tám hướng, đâm Mộ Phong. Nhưng đã muộn, móng tay sắc nhọn như tiểu kiếm xuyên qua thân thể Mộ Phong, thân thể Mộ Phong chậm rãi tiêu tán. Chương 3102A một lần nữa cháy lên hy vọng. Thiên tinh độn thuật. Bí thuật này, từ khi có được, đã được Mộ Phong coi là lá bài tẩy, cứu hắn không ít lần. Có thể di chuyển tức thời đến một địa điểm khác, dù tiêu hao lớn, cũng tương đương với thúng di. Đây là bí thuật liên quan đến không gian đại đạo. Thân thể hắn hóa thành sương mù, chậm rãi tan biến, thân thể thật xuất hiện ở phía đông bắc, ngoài ngàn mét. Nếu tiêu hao lượng lớn thánh nguyên, Mộ Phong có thể khống chế phương hướng của thiên tinh độn thuật. Vì vậy, trước khi bất diệt bá thể hết thời gian, hắn dốc toàn lực thi triển thiên tinh độn thuật, thân thể thoát khỏi tầm mắt của Huyết Nha. Huyết Nha thấy cảnh này, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn nắm chặt quả đấm, nghiến răng, "Gê xê hết tiệt, con kiến hôi, ta nhất định phải làm thịt ngươi." Tuy Mộ Phong và Lý Tuyết Phong đã thoát khỏi tầm mắt hắn, hắn vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được khí tức của hai người. Hắn biết, hai người đều đã bờ ị th ương, độc tố trên móng tay hắn không dễ giải, hai người chắc chắn không chạy xa được. Chợt hết đi, dù chân trời góc biển, ta cũng không tha cho các ngươi. Hắn hóa thành bóng đen, trong nháy mắt đuổi theo. Trong Thúy Hoa Thần Thành, Ngân Bất Vi tìm được Hứa Vân Phong, giao cho hắn những thứ cần thiết. Công tử yên tâm, ta đã bắt đầu thử phá trận pháp, mở một lối đi ra vào, chắc chắn không lâu nữa sẽ hoàn thành. Hứa Vân Phong cười nói. Ngân Bất Vi chậm rãi gật đầu, để ta cho ngươi 3 tháng. Nếu không hoàn thành mục tiêu, ngươi không có tư cách hợp tác với ta, ta sẽ gờ ít ngươi. Hắn nói, mặt vẫn mang vẻ vui vẻ, nhưng nội dung lại khiến người rùng mình. Hứa Vân Phong cười gật đầu, dường như không hề để ý đến uy hiếp của Ngân Bất Vi. Hắn biết, nếu mình yếu đuối, Ngân Bất Vi chắc chắn sẽ gờ ít hắn. Lần này, Ngân Bất Vi đánh cược tất cả, chỉ có thể thắng, không thể thua. Hắn không cần một kẻ yếu đuối giúp đỡ. Nói trước, ta chỉ phụ trách mở lỗ hổng trận pháp, sau đó sẽ rời khỏi thành. Chuyện gì xảy ra trong thành, ta không quan tâm. Ngân Bất Vi cười nói, chị yên tâm, không cần ngươi làm gì. Nói xong, hắn rời đi, rẽ qua vài ngã tư, rồi đến trước thần thụ. Hắn thành kính đứng trước thần thụ, như một tín đồ muốn được thần thụ phù hộ. Nhưng ít ai biết, dưới vẻ ngoài giả tạo kia là gì. Hắn đến phía sau thần thụ, mở cấm chế, đi xuống. Trong nhà lao, Mục Hiên nhìn tiều tụy hơn trước, dùng ánh mắt quán độc nhìn Ngân Bất Vi, không nói một lời. Ngân Bất Vi không nói thừa, trực tiếp hấp thu âm nguyên của Mục Hi, việc này tương đương với việc tổn hao sinh mệnh của Mục Hi để tăng tu vi cho hắn. Hầu như ngày nào hắn cũng đến đây. Dù không lâu, nhưng với Mục Hi, đó là sự dày vò lớn. Trước đây, Mục Hi còn dùng lời lẽ cay độc mắng Ngân Bất Vi, nhưng hắn không hề lay động. Giờ nàng không còn sức để mắng. Sau khi hấp thu âm nguyên, Ngân Bất Vi nhìn ánh mắt quán độc của Mục Hi, cười nói, "Thì yên tâm, ngày mai ta sẽ lại đến." Hắn rời khỏi thần thụ, không biết có một bóng người cũng đến phía sau thần thụ sau khi hắn đi. Cấm chế mạnh như vậy, ta không thể giải được. Mộ Phong à Mộ Phong, không phải ta không chú ý, mà là không làm được. Phong Mộc đứng đó, thì thào nói. Rất nhanh, hắn cũng rời khỏi, chỉ là đi đến một nhà tù khác. Việc canh gác trong thần thành rất nghiêm ngặt, nhưng trước mặt Phong Mộc dùng thần ẩn pháp, việc trà trộn vào không quá khó. Hắn cũng thấy Vương Phúc bị treo lên ở đây. Vương Phúc dường như nhận ra gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài phòng giam. Trong những ngày qua, hắn vô cùng dày vò, thậm chí tuyệt vọng. Sự cô độc chợt hết này chẳng hơn gì, mà người bên ngoài, dù Ngân Bất Vi hay Mộ Phong, dường như đã quên hắn. Nhìn cánh cửa lao trống rỗng, ánh mắt Vương Phúc dần ảm đạm. Ngay lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên ngoài nhà tù, "Để ta hiện tại không thể cứu ngươi ra." Vương Phúc mở to mắt, hắn chưa từng nghe giọng này, nhưng dù là ai, cũng khiến hắn run rẩy. Hắn vô ý thức hỏi, "Y vì sao?" "Vì Mộ Phong chưa về." Phong Mộc ẩn trong không khí, nhàn nhạt nói. Vương Phúc không biết vì sao Mộ Phong rời đi, nhưng hắn hiểu Mộ Phong không bỏ rơi họ. Điều này khiến hắn suýt chút nữa mừng đến rơi nước mắt. Bình tĩnh lại, hắn thấp giọng hỏi, "Để tiểu thư nhà ta có khỏe không?" Phong Mộc suy nghĩ một chút nói, "Để tạm thời không hết được, nhưng nếu Mộ Phong kéo dài quá lâu, sợ là hai người các ngươi đều phải cơ hết." Trong lòng Vương Phúc lại dấy lên hy vọng, hắn chỉ muốn có thể kiên trì lâu hơn một chút. Trong Vân Hạ Nê Chiểu, Mộ Phong vẫn đang chạy trối cơ hết. Tuy hắn sử dụng thiên tinh độn thuật, trong nháy mắt di chuyển ra khoảng cách xa, nhưng huyết nha vẫn bám đuổi. VSTH ương trên người hắn vẫn đang chảy mờ áo, nơi bị móng tay xuyên thấu bắt đầu biến đen và lan rộng. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là huyền âm ô thủy lại có tính bài ngoại rất lớn, độc tố trên VSTH ương bị huyền âm ô thủy cắn nuốt. Giống như chúng coi thân thể Mộ Phong là địa bàn, huyền âm ô thủy là lão đại, không cho bất kỳ thứ gì chiếm giữ nơi này. Có lẽ ngay cả Trương Nguyên Bá cũng không nghĩ tới huyền âm ô thủy của hắn lại trở thành bùa hộ mệnh của Mộ Phong, khiến hắn vạn độc bất xâm. Mộ Phong không hề dừng lại, nuốt một chai bất lão thần tuyền, TH ương THE trên người nhanh chóng khép lại, khí lực cũng khôi phục phần nào. Nhưng cứ chạy mãi cũng không phải là cách, luôn có lúc họ sẽ bị huyết nha đuổi kịp. Chạy rất xa, Mộ Phong đuổi kịp Lý Tuyết Phong đang chạy trốn, hai người hội ngộ. Lý Tuyết Phong không quá ngạc nhiên, dường như biết Mộ Phong nhất định sẽ an toàn đuổi kịp hắn. Từ khi Mộ Phong một mình gây ít Lý Long Tượng, hắn đã có loại tin tưởng này. Tên kia thật kiên nhẫn. Lý Tuyết Phong cảm nhận được khí tức từ phía sau truyền tới, bất đắc dĩ lắc đầu. Mộ Phong quay đầu nhìn vai Lý Tuyết Phong, giờ vết TH ương trên vai hắn vẫn đang chảy mờ áo đen, tốc độ lan rộng khiến cánh tay hắn rũ xuống. Chỉ là hắn giả vờ buông lỏng, không để Mộ Phong lo lắng. "Uống đi." Mộ Phong lấy ra một chai bất lão thần tuyền ném cho Lý Tuyết Phong, Lý Tuyết Phong không chút do dự, ngửa đầu uống vào, dường như không hề lo lắng. Cảnh này khiến Mộ Phong xúc động, không khỏi hỏi, "Ơ ngươi không hỏi ta đó là vật gì sao? Ngươi muốn nói thì sẽ nói cho ta biết." Lý Tuyết Phong một vẻ đương nhiên. Rất nhanh, hắn biết công hiệu của thứ này, vết TH ương trên vai nhanh chóng khép lại, chỉ là độc tố không thể tẩy rửa. Hiện tại, hắn chỉ có thể dùng thánh nguyên để trì hoãn độc tố lan rộng. Nhất định phải giải độc. Mộ Phong nặng nề nói, hắn có huyền âm ô thủy chống độc. Nhưng nếu Lý Tuyết Phong không giải độc, sợ là không kiên trì được bao lâu. Nhưng muốn giải độc đâu dễ, họ không có tin tức gì về độc này. Cách tốt nhất là đoạt từ tay Huyết Nha. Nghe như chuyện viễn vông. Hai người bị thương lại muốn đuổi cơ hít người đang đuổi cơ hít mình để cướp đồ, chẳng khác nào muốn cơ hết. Không sao. Lý Tuyết Phong cười, cảm động ghê, ta rất ngạc nhiên, ngươi rốt cuộc là ai? Phong Mộc, ta chưa từng nghe tên này. Đến lúc này còn không chịu cho ta biết. Mộ Phong thở dài, hai người coi như đã cùng nhau trải qua sinh tử. Trước đây, Lý Tuyết Phong không bỏ rơi hắn, cho thấy người này tạm thời có thể tin. Da mặt hắn bắt đầu nhúc nhích, rồi khôi phục dáng vẻ trước. Ta là Mộ Phong, đệ tử Kỳ Viện. Hắn nhàn nhạt nói. Nhưng cái tên này khiến Lý Tuyết Phong chấn động, kệ Mộ Phong không phải đã cơ hết trong di tích ở Vọng Sơn Trạch rồi sao? Nhiều người thấy mà. May mắn còn sống, nhưng bị thương nặng. Mộ Phong bất đắc dĩ nói. Hai người đang chạy trối cơ hết lại trò chuyện cơ ít thời gian. Thảo nào ta cảm thấy ngươi không đơn giản, không ngờ lai lịch của ngươi lại lớn vậy. Đệ tử Kỳ Viện, bản thân đã đại diện cho một loại địa vị. Lý Tuyết Phong cảm khái. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, nghe đệ tử Kỳ Viện cũng giống như đệ tử thế lực khác, ta không thấy thân phận này có gì đặc biệt. Lý Tuyết Phong hứng thú nhìn Mộ Phong, dù chỉ thấy gò má Mộ Phong, hắn có thể thấy Mộ Phong nói câu này rất tự nhiên, không giả vờ. Hắn thật sự cho rằng danh xưng đệ tử Kỳ Viện không có gì đặc biệt hơn người. Có cá tính, giống hệt Mộ Phong ta nghe. Hắn cười lớn, trong lúc chạy trối hết mà còn cười được, tâm thật lớn. Huyết Nha và họ ngày càng gần, tiếp tục thế này, không bao lâu nữa họ sẽ bị đuổi kịp, hai người dù không nói, nhưng trong lòng đều rất lo lắng. Ta đột nhiên có một ý tưởng, nhưng thực thi không dễ, hơn nữa cần kéo dài đủ thời gian. Mộ Phong đột nhiên nói. Mắt Lý Tuyết Phong sáng lên, không hổ là đệ tử Kỳ Viện, hắn hỏi, vì vậy ta cần phối hợp ngươi thế nào? Mộ Phong nhìn hắn, giờ cánh tay bị thương đã không dùng được, nếu không giải độc, mất một cánh tay xem như là nhẹ. Chương 3103A mượn đao giết người. Nhất định phải gơ ít cơ hết Huyết Nha. Đó là ý nghĩ chung của Mộ Phong và Lý Tuyết Phong, nhưng chênh lệch thực lực lớn đồng nghĩa với việc muốn đạt mục đích này là điều không thể. Hơn nữa, độc tố đã bắt đầu lan rộng trên một cánh tay của Lý Tuyết Phong, coi như cánh tay đó tạm thời không dùng được. Còn Mộ Phong vừa hết thời gian bất diệt bá thể. Xem ra họ đã đến đường cùng. Nhưng Mộ Phong chưa bao giờ chịu thua, dù trong tuyệt cảnh, đầu óc vẫn thanh tĩnh. Trong tay hắn còn một lá bài tẩy, có thể giúp cơ ít Huyết Nha hay không vẫn là ẩn số. Nhưng nếu chưa ra bài mà đã bỏ cuộc thì tuyệt đối không phải là hắn. Ta cần thời gian. Hắn trầm giọng nói. Lý Tuyết Phong thở dài, lộ vẻ cười khổ. Ê tiểu tử, đi tìm cao nhân đi, ta giúp ngươi cầm chân. Nếu thành công, nhớ đến mộ ta báo một tiếng. Mộ Phong lắc đầu, để ta không bảo ngươi đi chịu cơ hết, cũng không cần ngươi kéo dài thời gian, ngươi chỉ cần một đường chạy về phía trước. Hắn hiện tại muốn tìm là ta. Trước đó, hắn dùng mọi thủ đoạn khiến Huyết Nha bị thương nhẹ, nên mục tiêu hiện tại của Huyết Nha chắc chắn là hắn. Lý Tuyết Phong không biết Mộ Phong muốn làm gì, chỉ biết chuyện Mộ Phong sắp làm rất mạo hiểm, sai một bước là hết. Nhưng hắn vô cùng tin tưởng thiếu niên này, không vì gì khác, chỉ vì hắn là Mộ Phong, đệ tử Kỳ Viện danh tiếng lẫy lừng. Dừng. Mộ Phong đột nhiên giơ tay ngăn Lý Tuyết Phong, hai người dừng lại đột ngột. Mặt đất phía trước không khác biệt, nhưng Mộ Phong chỉ cần đá một hòn đá nhỏ, hòn đá sẽ chìm dần vào lòng đất. Phệ Nhân Chiểu. Đây là mối nguy hiểm thường thấy nhất ở Vân Hạ Nê Chiểu, như những con quái vật chờ đợi cắn nuốt con người. Nếu họ cứ tiếp tục chạy như vậy, chỉ cần không cẩn thận sẽ rơi vào vũng bùn, không thể giãy giụa. Đến lúc đó, không cần Huyết Nha động thủ, họ cũng sẽ bị vũng bùn cắn nuốt. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn xung quanh, những cây cối to lớn, lập tức nói, leo lên cây. Lý Tuyết Phong hiểu ý, hai người nhón chân trên thân cây mấy lần, rồi đáp xuống một cành cây cường tráng, sau đó bắt đầu nhảy trong rừng. Chỉ cần không đi trên mặt đất, họ có thể tránh Phệ Nhân Chiểu, nhưng rõ ràng như vậy càng tốn sức, hơn nữa tốc độ chậm hơn. Mộ Phong, ngươi có ý gì thì nói ra đi, ta còn biết phối hợp với ngươi. Lý Tuyết Phong lo lắng hỏi. Mộ Phong khẽ nheo mắt, nói, ê dụ Huyết Nha vào Phệ Nhân Chiểu. Sao có thể? Huyết Nha sẽ không mắc lừa. Hơn nữa với thực lực của hắn, có lẽ có thể trốn thoát khỏi Phệ Nhân Chiểu, không thể đặt hy vọng vào đó. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lý Tuyết Phong phản bác. Ta biết, nhưng nếu để hắn vô tình rơi vào Phệ Nhân Chiểu thì sao? Mộ Phong từ một cây đại thụ nhảy lên một cây khác, quay đầu hỏi. Lý Tuyết Phong mở to mắt, điều này càng khó tin. Làm sao có ai vô tình rơi vào Phệ Nhân Chiểu, trừ khi đang nằm mơ? Hắn nói ý nghĩ này cho Mộ Phong, không ngờ Mộ Phong gật đầu, nghe đúng vậy, chính là muốn hắn nằm mơ. Huyết Nha đang điên cuồng đuổi theo phía sau, nơi này không xa nơi ẩn thân trước kia của hắn, vì vậy hắn rất rõ tình hình phân bố Phệ Nhân Chiểu. Cho nên hắn không cần lên cây, vì vậy tốc độ nhanh hơn Mộ Phong, không bao lâu nữa sẽ đuổi kịp họ. thậm chí sẽ kết thúc trận chiến trong phạm vi quen thuộc. Đó là cảnh hắn muốn thấy, dù sao rời khỏi vùng này là khu vực hắn chưa thăm dò, đầy nguy hiểm. Hắn thích mọi thứ nằm trong tay mình, giống như tàn sát các tu sĩ, thôn phệ mờ áo th ịt họ dưới đáy khe nứt trên mặt đất. Nhưng thủ đoạn của Mộ Phong trước đó nằm ngoài dự liệu, thậm chí khiến hắn bị thương nhẹ. Với hắn, điều đó vượt quá tầm kiểm soát, là sỉ nhục. Cho nên hắn nhất định phải giết Mộ Phong. Ngay khi hắn nghĩ cách đuổi kịp hai con kiến hôi kia, hắn đột nhiên cảm thấy hai người luôn đi cùng nhau đột nhiên tách ra. Họ chia nhau chạy trốn. Nhưng tất cả đều nằm trong dự đoán của Huyết Nha. Dù sao hai người cùng nhau chạy trốn, khả năng sống sót khi tách ra sẽ cao hơn. Dù sao, tách ra mà vẫn bị đuổi giết, khả năng chỉ còn một nửa. Hắn biết mình muốn giết ai, dù lần này để người kia trốn thoát cũng không sao. Dù sao hắn không còn sống ở đây bao lâu nữa, rất nhanh hắn sẽ tham gia một hành động lớn. Hành động này khiến người Vô Thiên phấn chấn, hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng ngay khi hắn muốn Terry sát Mộ Phong vốn đã trốn xa đột nhiên quay lại, thẳng hướng chỗ hắn lao tới. Ha ha ha, biết không thoát nên quay lại tìm cái cơ hết sao? Huyết Nha hưng phấn, lần này nhất định phải dùng lôi đình thủ đoạn để đánh hết Mộ Phong, rồi còn phải đuổi kịp người kia. Nhưng rất nhanh, mặt hắn đờ ra, vì đi cùng Mộ Phong còn có một luồng khí tức mạnh mẽ. Đây là con chiểu ngưu kia. Huyết Nha rất quen thuộc vùng này, không chỉ quen thuộc khu vực vệ nhân chiểu, mà còn biết địa bàn của một số thần ma mạnh mẽ. Chiểu ngưu chính là một trong số đó, thực lực luân hồi cảnh ngũ giai, vô cùng mạnh, bình thường hắn đều tránh địa bàn của chiểu ngưu. Không ngờ Mộ Phong lại mang chiểu ngưu theo, rõ ràng là mượn đao giết người. Chưa kịp suy nghĩ, Mộ Phong đã trở lại trước mặt hắn, thậm chí còn cười với hắn. Tiếp đó, Mộ Phong lấy ra một cây cung và một mũi tên, dương cung như trăng tròn, mũi tên gào thét bắn tới. Hừ, chỉ bằng thứ này mà muốn làm ta bị thương. Tiểu tử quá ngây thơ. Huyết Nha cười lạnh, giơ tay về phía càn khôn tiễn, nắm chặt lấy mũi tên. Thánh nguyên đen nhánh quấn quanh bàn tay, nghiền nát mũi tên. Nhưng Mộ Phong thấy vậy vẫn cười, giơ tay lên tạm biệt. Sau đó, thân thể hắn hóa thành sương mù tan biến. Động thuật quỷ dị khiến Huyết Nha đau đầu, thi triển trong nháy mắt còn khiến thân thể hóa thành sương mù tan biến, không thể tấn công. Nhưng rõ ràng tiểu tử kia trốn không được xa, thuần túy là đến đáng ghét. Lần này khác, Mộ Phong không chỉ làm Huyết Nha bực mình mà còn tặng một món quà lớn, dù đại giá là hai cây càn khôn tiễn. Một cây vừa bị Huyết Nha nghiền nát, cây còn lại đâm vào não chiểu ngưu. Mộ Phong biến mất, mục tiêu của chiểu ngưu tự nhiên là Huyết Nha, hơn nữa Huyết Nha vừa tiếp xúc càn khôn tiễn, trên người còn lưu lại khí tức nhàn nhạt. Nó nhớ kỹ chính mũi tên mang loại khí tức này đã đâm vào não nó. Loài người thật xấu xa. Chiểu ngưu tức giận, lỗ mũi phun ra nhiệt khí, cúi đầu lao thẳng vào Huyết Nha, rừng cây vang lên tiếng rít lớn. Chiểu ngưu hình thể kinh người, chỉ riêng chiều cao đã vượt 3 thước, chiều dài vượt 5 thước, trông như một chiếc xe ngựa lao tới. Trên thân nó là màu nâu xám, như phủ một lớp bùn, chân dẫm lên mặt đất đều có thể lúng xuống một vũng bùn, thân thể như bùn ngưng tụ. Nhưng lực lượng của chiểu ngưu là thật, nắm giữ lực lượng của thần ma hình bò, tính cách nóng nảy, nhận định Huyết Nha là phải chiến đấu đến cùng. Huyết Nha không ngờ Mộ Phong lại dùng chiêu mượn đao giết người, động thuật quỷ dị thậm chí được học để phối hợp mượn đao giết người. Hắn không biết loại động thuật này, muốn thoát khỏi Terrorist của chiểu ngưu rất khó. Đáng ghét. Hắn nghiến răng, thánh nguyên đen nhánh phía sau bùng nổ. Giờ Mộ Phong xuất hiện trước nơi hắn treo chọc chiểu ngưu, lão đảo suýt ngã. Hắn đã hai lần sử dụng thiên tinh độn thuật, trước đó còn dùng bất diệt bá thể, thánh nguyên trong cơ thể tiêu hao gần hết, đầu óc choáng váng liên hồi. Nhưng hắn vẫn cố gắng lên tinh thần, dùng thần ẩn pháp che giấu hơi thở và thân hình, tiểu cẩu khiếu Nguyệt Thiên Lang đột nhiên xuất hiện, chỉ đường cho hắn. Có khiếu Nguyệt Thiên Lang, hắn có thể biết nơi nào có thần ma mạnh mẽ, để từ đó có đối sách. Đi thêm một đoạn nữa, hắn cảm giác mình không thể dò ra hơi thở của Huyết Nha, chắc hẳn đã cách đủ xa. Hắn dùng thần ẩn pháp, Huyết Nha không thể dò ra hơi thở của hắn. Dù có thể dò, cũng rất yếu. Hắn muốn chính là lúc này. Ánh sáng vàng lóe lên trước mặt, Vô Tự Kim Thư hút hắn vào. Vào Vô Tự Kim Thư, hắn mới thở hồng hộc, vào Thánh Tuyền để khôi phục. Tốc độ lưu chuyển thời gian trong Vô Tự Kim Thư nhanh hơn bên ngoài gấp 5 lần, hắn có thể nghỉ ngơi chốc lát. Đồng thời, hắn biết Huyết Nha không thể bị chiểu ngu ghí, nhất định sẽ đuổi theo. Hắn muốn chuẩn bị mọi thứ trước khi Huyết Nha đuổi tới. Trước đó, Mộ Phong nói nhất định phải giết Huyết Nha không phải nói đùa hay ngu xuẩn, mà trong lòng hắn có một kế hoạch thiết thực. Hắn cố ý tách Lý Tuyết Phong ra là để dễ hoàn thành kế hoạch này hơn. Mộng quỷ, lăn tới đây cho ta. Hắn ngồi trong Thánh Tuyền, hét lớn. Cửu Uyên đang nằm trên ghế nghe thấy lời của Mộ Phong, lông mày khẽ nhếch, cười, hắn biết Mộ Phong muốn dùng năng lực của mộng quỷ. Chương 3104 A Tung Khôi Thuật. Chương 3104 Tung Khôi Thuật. Mộng quỷ là một loại thần ma vô cùng hiếm thấy, với năng lực nhập mộng thuật cũng hiếm có không kém. Hóa Điệp, với thiên phú bẩm sinh, là một trong những đệ tử có thiên phú tốt nhất của Huyễn Mộng Cốc. Nhưng khổ luyện nhiều năm như vậy, vẫn không thể sánh được với mộng quỷ, với nhập mộng thuật trời sinh mạnh mẽ. Mặc dù hiện tại mộng quỷ đã trọng thương, chỉ còn lại một nửa thân thể, chỉ còn một cái đầu cá. Nhưng vào thời kỳ toàn thịnh, ngay cả Sở Vân cũng bị nhốt trong giấc mộng, không thể tự kiềm chế. Biết rõ là mộng, nhưng vẫn không cách nào tỉnh lại. Dùng để đối phó huyết nha, thì cần phải đủ rồi. Trong khoảng thời gian này, may mắn là nó đến gần Thánh Tuyền Cửu Uyên, nếu không, thời gian dài như vậy không ai quản, thì nó đã chết rồi. Nhờ có sinh mệnh lực cường đại từ Thánh Tuyền, nó mới miễn cưỡng sống sót. Mộng quỷ biết, thiếu niên kia là chủ nhân nơi này, hơn nữa lúc trước phá vỡ mộng cảnh của nó cũng là vị thiếu niên này ra tay, nên trong lòng nó, Mộ Phong mới là ma quỷ. Nghe thấy Mộ Phong triệu hoán, nó liền lăn đầu cá đến gần Thánh Tuyền. Mộ Phong nhận thấy khí tức của mộng quỷ có chút uể oải, không khỏi nheo mắt, ở ngươi yếu ớt như vậy, còn có thể thi triển nhập mộng thuật sao? Mộng quỷ chỉ còn một cái đầu cá, không thể nói chuyện, nhưng miễn cưỡng có thể hiểu ý của Mộ Phong, vội vàng chớp mắt. Nhưng Mộ Phong lại nhận thấy một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Mộng quỷ căn bản không hiểu toàn bộ ý tứ của anh, không thể làm theo yêu cầu của anh, như vậy sẽ xuất hiện sơ hở rất lớn. Muốn lừa gạt một tu sĩ luân hồi cảnh ngũ giai, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Thế là, anh quay đầu nhìn về phía Cửu Uyên, phát hiện Cửu Uyên đang trầm tư. Một lát sau, anh thở dài, người ta thật sự không biết ngự thú pháp, những môn phái ngự thú kia coi công pháp này là bảo bối. Mộ Phong thở dài, xem ra kế hoạch này không thể thực hiện được, anh cần dựa vào tất cả những gì có trên người để trốn tránh sự truy sát của huyết nha. Thật là thê thảm. Mộ Phong vui mừng, Cửu Uyên này sống rất lâu, tuy ký ức bị tổn thương rất nhiều, nhưng rốt cuộc gặp nhiều thức rộng, hiểu biết rất nhiều thứ. Mặc kệ, không thì nó chết, hoặc là ta chết. Phản vệ vẫn tốt hơn là chết. Được, ta sẽ dạy ngươi phương pháp này, gọi là tung khôi pháp, chính là để ngươi tạm thời có thể biến thứ gì đó thành khôi lỗi để thao túng. Đương nhiên, nó thua xa ngự thú pháp chính thống. Cửu Uyên nói, liền dạy tung khôi pháp cho Mộ Phong. Nó không phải là một bí thuật cao thâm, nhưng lại ít người biết đến. Hơn nữa, tác dụng phụ rất rõ ràng, một thần ma hoàn hảo thì chắc chắn không thể bị ngươi tùy tiện thao túng. Thao túng thần ma yếu ớt thì cũng không có bao nhiêu tác dụng. Sử dụng tung khôi pháp có một tiền đề, đó là muốn thao túng thần ma thì nhất định phải khiến người bị khống chế sợ hãi người điều khiển, nếu không, căn bản không thể thành công. Cũng may, mộng quỷ đã bị chém đứt nửa người, bất kể là đối với Mộ Phong hay đối với Phong Mộc, đều rất sợ hãi. Hơn nữa, thần ma đã dùng tung khôi pháp thì không thể bị các thánh thuật ngự thú khác thao túng. Nói cách khác, anh chỉ cần sử dụng phương pháp này với mộng quỷ, thì Phong Mộc không thể khống chế mộng quỷ, ngoài anh ra, những người khác cũng không được. Trong lòng Mộ Phong thực ra vẫn còn có chút áy náy, Phong Mộc ở bên ngoài thay anh chiến đấu, yêu cầu duy nhất chỉ là để anh tìm một phần ngự thú pháp dùng để thao túng mộng quỷ. Nhưng bây giờ mộng quỷ sẽ thuộc về riêng anh. Điều này tương đương với việc cướp đi thành quả. Nhưng tình hình hiện tại cũng đặc biệt, thực lực của anh giảm sút, Phong Mộc lại không ở bên cạnh. Ngoài mộng quỷ ra, anh thật sự không tìm được biện pháp nào khác để đối phó huyết nha. Chỉ có thể sau này bồi thường cho Phong Mộc. Nắm giữ bí thuật này, Mộ Phong tiếp tục thi triển lên mộng quỷ. Sau khi thành công, giữa anh và mộng quỷ có một liên kết mơ hồ. Giống như khống chế khôi lỗi, anh lúc này cũng có thể khống chế mộng quỷ, nhưng lực khống chế không mạnh, hơn nữa có rất nhiều hạn chế. Cũng may, nhập mộng thuật cơ bản vẫn có thể sử dụng. Nhìn mộng quỷ hư nhược, Mộ Phong điều khiển nó há miệng, sau đó đột nhiên hút một ít thánh tuyền. Vài giọt thánh thủy bay thẳng vào miệng mộng quỷ. Thánh tuyền thủy này, ngoài bất lão thần tuyền ra, còn có năng lượng thiên địa thuần túy dạng lỏng, nên cho dù chỉ có vài giọt, thì mộng quỷ cũng trong nháy mắt khôi phục trạng thái sinh long hoặc hổ. Chỉ có điều, không có nửa thân dưới, chỉ có một cái đầu cá, nhìn rất kỳ quặc. Anh nhớ đến trước đó, hình dáng đầu cá thân người của mộng quỷ. Có vẻ hiện tại hợp lý hơn một chút. Mộ Phong tranh thủ thời gian khôi phục bản thân, bất lão thần tuyền thủy đang nhanh chóng khôi phục vết thương trên người anh. Nhưng anh không dám ở lại trong Vô Tự Kim Thư quá lâu, cho dù tốc độ thời gian ở đây gấp 5 lần bên ngoài. Bí mật của Vô Tự Kim Thư là tuyệt đối không thể để lộ. Theo suy đoán của anh, Vô Thiên tổ chức chính là tổ chức dành riêng cho thập sát tà quân. Nếu bọn họ biết được Vô Tự Kim Thư một lần nữa xuất hiện, thì có thể sẽ tập hợp tất cả lực lượng để giết anh. Đến lúc đó, cho dù có mấy cái mạng cũng không đủ. Vì vậy, sau khi khôi phục một chút, cho dù vẫn rất suy yếu, anh vẫn rời khỏi Vô Tự Kim Thư. Chỉ có điều, lần này, trên lưng anh có thêm một cái đầu cá to lớn. Huyết Nha trước đó cảm ứng khí tức của Mộ Phong đã vô cùng yếu ớt. Thậm chí cách đây không lâu, khí tức đó còn biến mất, điều này khiến trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ. Giờ phút này, quần áo trên người hắn đã có thêm vài lỗ thủng, y phục vốn đã rách nát hiện tại đã biến thành một đống rễ rách. Thậm chí, trên người hắn còn có một lỗ máu bị sừng trâu của Chiểu Ngưu đâm ra, nhìn rất đáng sợ. Chết tiệt, ta không có thời gian dây dưa với ngươi. Cút ngay cho ta. Thánh nguyên khổng lồ sau lưng hắn đột nhiên bùng nổ, hung hăng hướng phía trước cuốn tới, mang theo uy lực không thể ngăn cản. Chiểu Ngưu, mặc dù rất mạnh, vẫn bị cổ lực lượng này trực tiếp đánh bay sang một bên, trên người rơi xuống rất nhiều bùn. Nhân cơ hội này, Huyết Nha đã trực tiếp xông qua. Hắn không muốn tiếp tục dây dưa với Chiểu Ngưu, tiếp tục như vậy, bị thương chỉ có mình hắn. thần ma đồng cảnh giới chiếm ưu thế cực lớn, hắn đánh không lại. Mặc dù thực lực cường đại, nhưng trước khi trở thành tà tu, thực lực của hắn căn bản không đáng nhắc đến. Thậm chí, ngay cả luân hồi cảnh cũng không thể đột phá. Cho dù trở thành tà tu, thì tốc độ tu hành chỉ nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa không có bình cảnh, nhưng thực lực chân chính trong cùng cảnh giới vẫn là kém. Vì vậy, điều khiến hắn lúng túng là hắn không đánh lại Chiểu Ngưu, chỉ có thể trốn. Trong lòng hắn đối với Mộ Phong oán hận càng thêm khắc sâu, hận không thể rút gân nhổ cốt Mộ Phong cho hả giận. Giờ phút này, huyết nha tăng tốc độ lên cực hạn, mấy con quả đen ngưng tụ từ thánh nguyên lưu lại tại chỗ, ngăn cản Chiểu Ngưu. Hắn không giữ lại thực lực của mình, liều mạng chạy nhanh lên. Rất nhanh, đã một lần nữa phát hiện tung tích của Mộ Phong, cũng một lần nữa cảm nhận được khí tức phát ra từ người Mộ Phong. Ngay phía trước không xa. May mắn là chưa chạy ra khỏi phạm vi quen thuộc của hắn, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, căn bản sẽ không rơi vào phệ nhân chiểu. Hắn biết, tốc độ của Mộ Phong so với trước kia chậm đi không ít. Nếu không, anh ta đã sớm chạy xa sau khi bị hắn dây dưa một hồi, cần phải vậy, bởi vì trước đó đã bị trọng thương sau khi giao đấu với hắn. Hừ hừ, lần này xem ngươi trốn đi đâu. Huyết Nha nghiến răng nghiến lợi, cười lạnh, tăng tốc độ lên vài phần. Đang chạy, hắn bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Rõ ràng đây là địa bàn quen thuộc của hắn, nhưng sao lại thấy phương hướng có chút không thích hợp. Cảm giác này thật kỳ quái, giống như một căn phòng mà ngươi đã quá quen thuộc, nhắm mắt lại là biết cửa ở chỗ nào. Nhưng bây giờ, cửa lại biến thành cửa sổ. Tất cả đều giống nhau, chỉ có phương hướng không đúng. Dù sao, hắn vừa mới trải qua một trận chiến. Khí tức của Mộ Phong cũng rất yếu ớt. Hơn nữa, phương hướng là thứ rất dễ bị nhầm lẫn. Ngược lại, cảnh vật xung quanh hắn đều biết, vệ nhân chịu ở đâu hắn cũng biết, vậy là đủ rồi. Chỉ cần không có thần ma khác đến quấy rầy, hắn nhất định sẽ giết Mộ Phong. Theo hắn biết, chỗ này chỉ có Chiểu Ngưu là một thần ma có thể chống lại hắn, cũng không cần lo lắng về việc này. Không lâu sau đó, hắn đã nhìn thấy bóng dáng của Mộ Phong. Lúc này, Mộ Phong đang ôm ngực, bước chân có chút phù phiếm, nhìn là biết đã bị trọng thương. Anh ta quay đầu, nhìn Huyết Nha với vẻ mặt đầy kinh hãi. Ha ha ha, tiểu tử, lần này xem ngươi trốn đi đâu. Trạng thái như trước, ngươi có thể tái hiện lại không? Hắn cười lạnh, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường. Cho dù cảnh giới không giảm, thì sao? Hắn có thể là luân hồi cảnh ngũ giai à? Chỉ thấy hắn búng tay, một đạo thánh nguyên đen nhánh trong nháy mắt bay đến tấn công, sượt qua tai Mộ Phong, đâm xuyên qua mặt đất, để lại một cái lỗ nhỏ, trong lỗ còn bốc lên khói trắng. Mộ Phong dừng lại, dường như biết mình không thể trốn thoát, xoay người, nghiến răng nhìn Huyết Nha. Đúng, chính là vẻ mặt này, loại oán hận này, nhưng lại không thể làm gì. Ta thích nhìn thấy biểu tình này của ngươi trước khi chết. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi nhanh như vậy. Ta muốn ngươi tận mắt chứng kiến ta ăn huyết nhục của ngươi, để ngươi nếm đủ đau khổ mà chết. Huyết Nha nói, thân thể chợt lưu lại những tàn ảnh, đột nhiên xông lên, bóp lấy cổ Mộ Phong. Chương 3105 A mộng quỷ đi vào giấc mộng. Huyết Nha bóp cổ Mộ Phong, thánh nguyên khổng lồ lập tức xé tan hộ thể thánh nguyên trên người Mộ Phong, tràn vào cơ thể hắn, bắt đầu phá hoại điên cuồng. Sức mạnh cường đại áp chế Mộ Phong hoàn toàn, khiến hắn không thể thoát ra. Nhìn con mồi dãy dụa trong tay, Huyết Nha nở nụ cười tàn nhẫn, kỳ hừ hừ, tiểu tử, cuối cùng cũng rơi vào tay ta. Trên người ngươi có mấy loại thánh thuật bí pháp không tệ. Nếu giao cho ta, ta còn có thể cho ngươi xê hết thống khoái. Hắn để ý đến bí thuật Mộ Phong dùng trước đó để đề thăng thực lực, cùng với động thuật có thể thúng di. Đây đều là những thứ vô cùng trân quý. Trong tuyệt cảnh, hai loại bí thuật này thậm chí có thể bảo vệ tính mạng. Nói đến, ngay cả hắn cũng thèm thuồng. Nhưng Mộ Phong lúc này, dù lâm vào tuyệt cảnh, vẫn dùng ánh mắt phẫn nộ và oán hận nhìn chằm chằm Huyết Nha, một bộ dáng vĩnh viễn không khuất phục. Điều này khiến Huyết Nha càng thêm tức giận. Rõ ràng chỉ là con sâu cái kiến, sao dám nghênh chiến hắn? Thậm chí trước đó còn làm hắn bị thương, dẫn cả Chiểu Ngưu ra đối phó hắn. Hắn biết, tiểu tử trước mặt một khi có cơ hội trốn thoát, sẽ không từ thủ đoạn. Người như vậy thường rất khó đối phó, bọn họ nắm giữ ý chí bất khuất. Nếu để bọn họ xoay người, đó đúng là trí mạng. Cho nên, hắn sẽ không tha cho Mộ Phong. Những người bị ta dê ít, cũng có người giống như ngươi, vô cùng cứng đầu, căn bản khinh thường ta. Nhưng các ngươi dựa vào cái gì khinh thường ta? Ta hiện tại so với tất cả các ngươi đều mạnh hơn. Hắn hung hăng nói, tự hồ không chỉ đang nói với Mộ Phong. Mộ Phong hiểu rõ, tà tu trừ một bộ phận hưởng thụ sự đọa lạc, còn có một phần bị ép trở thành tà tu. Có lẽ tư chất họ không tốt, có lẽ xuất thân thấp kém, khắp nơi bị người chế nhạo, vũ nhục, chèn ép. Thậm chí, dù đạt cảnh giới cao, cuối cùng cũng chỉ có thể làm công cụ cho những thế lực lớn, căn bản không có ngày nổi danh. Cho nên, mặt u ám của họ bị kích phát, trở thành tà tu. Loại cảm giác hiến tế người khác để thực lực của mình nhanh chóng tăng lên, khiến họ có được niềm vui đã lâu. Huyết Nha rõ ràng thuộc loại người sau. Hắn đè nén quá lâu, vì vậy hiện tại vô cùng biến thái, thậm chí ép ác hại người vô tội. Mộ Phong biết, chế độ hiện tại đã đẩy rất nhiều người trở thành mồi lửa cho tà tu. Chế độ giai cấp hiện tại quá nghiêm ngặt. Mỗi người từ khi sinh ra, tự hồ đã quyết định vận mệnh của mình. Người của đại gia tộc, đại tông môn khinh thường tu sĩ bình thường, họ cao cao tại thượng, đi đến đâu cũng được vạn người vây quanh. Mà tu sĩ bình thường chỉ có thể là nền. Tu sĩ bình thường khinh thường tu sĩ yếu hơn, tu sĩ yếu khinh thường người phàm lại càng căm thù tu sĩ. Cứ như vậy, rơi vào vòng lặp vô hạn. Họ không thể chống lại chế độ, càng không thể phá vỡ giai cấp, cuối cùng chỉ có thể trở thành khôi lỗi của giai cấp, tầm thường cả đời. Mộ Phong rất không thích chế độ hiện tại. Nếu giai cấp không nghiêm trọng như vậy, tất cả mọi người có thể tỏa sáng ở nơi thích hợp, tiểu nhân vật cũng có thể nỗ lực tấn thăng, vậy thì thượng giới sẽ càng thêm tốt đẹp. Số lượng tà tu chắc chắn cũng sẽ ít hơn hiện tại rất nhiều. Bất quá, bây giờ không phải lúc hắn đồng tình huyết nha, mạng sống mới là quan trọng nhất. Những năm huyết nha đã trải qua tuy đáng đồng tình, nhưng dù sao hiện tại cũng đã trở thành một tên tà tu dê giết người không chớp mắt, đáng xê hết. Huyết nha nhìn thấy trong ánh mắt Mộ Phong vậy mà xuất hiện một tia đồng tình, không khỏi tức giận lên đầu. Hắn túm Mộ Phong lên trước mặt mình, há miệng ra hung hăng cắn lấy vai Mộ Phong. Xoẹt một tiếng, một tảng lớn huyết nhục bị hắn xé xuống, chậm rãi ăn. Mộ Phong phát ra tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, loại đau khổ này không phải người bình thường có thể chịu đựng được. VST hương máu me thậm chí có thể nhìn thấy bạch cốt âm u. Huyết nha giống như một ác ma, đang ăn huyết nhục, miệng dính đầy máu tươi, như trở về từ địa ngục. Hắn nhe răng cười với Mộ Phong, thưởng thức dáng vẻ thống khổ thê thảm của Mộ Phong, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Thậm chí hắn còn mặc kệ Lý Tuyết Phong có thể đang vội vã chạy trốn. Trong hắn có độc, trừ phi có giải dược của ta, bằng không cuối cùng vẫn phải xê hết. Còn kiên cường với ta sao? Ở trước mặt ta, ngươi có thể thu hồi cái gọi là cường ngạnh của ngươi. Nếu không nghe theo yêu cầu của ta, ta sẽ để ngươi nếm hết đau khổ mà xê hết. Huyết Nha cười gằn nói. Nhưng dù Mộ Phong lúc này đau khổ kêu thảm thiết, vẫn không cầu xin tha thứ. Sau đó, Huyết Nha bắt đầu thi triển thủ đoạn dằn vặt người. Là một tên tà tu, hắn biết làm thế nào để người ta thống khổ cầu xê hết, nhưng lại không khiến người ta xê hết đi. Hắn lấy ra một viên thuốc, trực tiếp nhét vào miệng Mộ Phong, sau đó gắt gao nắm miệng Mộ Phong. Đây là độc dược ta nghiên cứu chế ra. Ban đầu, nó sẽ khiến ngươi cảm giác như thân bò lên vô số con kiến, sau đó những con kiến đó bắt đầu cắn ngươi, để ngươi nếm trải tư vị sống không bằng xê hết. Quả nhiên, không lâu sau đó, Mộ Phong bắt đầu kịch liệt giãy giụa, trên người bạo mồ hôi, ngay cả y phục cũng ướt đẫm, bắp thịt cả người co quắp, nổi gân xanh. Nhưng giờ này, Mộ Phong vẫn đang nói, tự hồ là muốn phân tán sự chú ý khỏi thống khổ. Ngươi chỉ là một kẻ thất bại. Ngươi không dám đối diện với cuộc sống của mình, cũng không dám phản kháng, chỉ có thể thông qua sa đọa thành tà tu để tìm kiếm một chút đồng ý cảm giác giả tạo. Ngươi cho rằng thực lực cường đại có thể có được tất cả sao? Ngươi sai rồi. Từ khi ngươi sa đọa, ngươi đã là một kẻ thất bại. Những lời này như từng cây đinh thép đâm vào tim Huyết Nha. Hắn nhớ lại những khoảnh khắc nhục nhã trước đó, ngay cả đạo lữ của mình bị người vũ nhục, hắn cũng không đủ sức phản kháng. Đến khi trở thành tà tu, hắn tàn sát tên tu sĩ vũ nhục đạo lữ của hắn, hắc ảnh hắc ả tên tu sĩ kia 3 ngày 3 đêm mới khiến hắn xê hết. Giờ này, hô hấp của Huyết Nha nặng nề, đột nhiên mở to mắt, lớn tiếng kêu la, "Kẻ ta không hối hận." Phía sau hắn, Thánh Nguyên đen nhánh sao động cuồn cuộn, thể hiện sự bất an trong lòng hắn. Lúc này, từ trong Thánh Nguyên đen nhánh đột nhiên bay ra một đám Thánh Nguyên ngưng tụ thành quả đen. Những con quả đen này nhỏ hơn quả đen thật, giống như từng con ma tước nhỏ. Chỉ có tu sĩ luân hồi cảnh ngũ giai trở lên mới có thể khống chế Thánh Nguyên tinh chuẩn như vậy. Những con quả đen này hóa thành một dòng L ớn, bay về phía Mộ Phong, mỏ nhọn để lại từng lỗ máu trên người Mộ Phong. Quả đen đến rồi lại đi, tự hồ không thôi. Đối với Huyết Nha, dằn vặt chỉ là mới bắt đầu. Hắn hiện tại càng thêm oán hận Mộ Phong, có lẽ vì Mộ Phong đã chọc trúng chỗ đau của hắn. Cho nên, hắn chuẩn bị để Mộ Phong thừa nhận đau khổ khốc liệt nhất trên đời, sau đó tuyệt vọng xê hết đi. Mộ Phong không ngừng kêu thảm, đến cuối cùng thậm chí liền rên rỉ cũng không còn sức. Trận HNP hạt này chính là Huyết Nha chuyên môn chuẩn bị cho Mộ Phong. Nhưng giờ này, ngay cách đó không xa, một đạo thân ảnh bình tĩnh đứng, lạnh lùng nhìn cảnh này. Hắn rõ ràng ở trong phạm vi cảm ứng của Huyết Nha, thế nhưng Huyết Nha lại có mắt như mù, căn bản không phát hiện sự tồn tại của hắn. Nhìn chính mình chịu dằn vặt, có cảm thụ gì? Cửu Uyên hóa thành một con chuột lông đen, đi tới vai Mộ Phong, nhìn cảnh tượng trước mắt, hỏi. Mà người đứng ở chỗ này không ai khác chính là Mộ Phong. Mộ Phong bê yểu tê ình lạnh lùng, nhàn nhạt nói, ơ không có cảm thụ gì, đó không phải là ta thật. Sau lưng hắn, hai viên con ngươi to lớn của mộng quỷ tự hồ bay lên màu trắng tuyết, trở nên mờ mịt. Mộ Phong thỉnh thoảng ném một giọt bất lão thần tuyền vào miệng mộng quỷ, để mộng quỷ luôn duy trì trạng thái đỉnh phong. Làm như vậy tuy có chút lãng phí, nhưng hắn không hề đau lòng. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn ê chính mình ê thừa nhận cực hình, trong mắt không có bất kỳ gợn sóng nào. Chờ chút nữa, chờ một chút đi. Một bên khác, Lý Tuyết Phong cũng dừng lại. Hắn liếc nhìn cánh tay của mình, phát hiện độc tố đã lan đến cả cánh tay, ngay cả nửa người cũng đã biến thành đen. Hiện tại, hắn tự hồ đã vô lực hồi thiên, CHD ộc này có thể trực tiếp GXC hết hắn. Nhưng hắn quay đầu lại, phát hiện huyết nha không đuổi tới. Trên mặt hắn dâng lên một cổ bê yểu tê in khác thường, lẽ nào Mộ Phong thật sự kéo được cái cổ thây khô kia? Hắn biết rõ điều này là không thể, nhưng cứ xảy ra với Mộ Phong, lại khiến người ta tin. Nhưng Lý Tuyết Phong cũng hiểu rõ, thực lực của Mộ Phong và huyết nha quá chênh lệch, căn bản không có nửa điểm phần thắng. Coi như tạm thời kéo được huyết nha, cuối cùng cũng sẽ bị GXC hết. Vừa nghĩ đến Mộ Phong sắp xê hết, ánh mắt Lý Tuyết Phong đột nhiên kiên định. Nếu có thể xê hết cùng Mộ Phong, ngược lại cũng không tệ. Ta cũng không muốn lẻ loi xê hết ở chỗ này. Hắn thì thào nói, vậy mà xoay người chạy về. Hiện tại, độc tố đã lan tràn trong cơ thể hắn, hơn nữa đây không phải là độc tố bình thường, tự hồ còn mang theo sức mạnh nguyền rủa, căn bản đã vô lực hồi thiên. Dù hắn đi ra ngoài, cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên, hắn muốn cuối cùng nhìn Mộ Phong một cái, có thể xê hết cùng Mộ Phong cũng là cực tốt. Dù sao, đây chính là một tên kỳ viện đệ tử. Người bình thường muốn có đãi ngộ này thật đúng là không với tới đâu. Huyết Nha giờ này vẫn ở chỗ cũ, dằn vặt Mộ Phong, những thủ đoạn nào cực kỳ thảm thiết, có chút thậm chí ngay cả Mộ Phong cũng chưa từng thấy qua. Nhưng Huyết Nha không biết, tự hồ tình huống của hắn lúc này vô cùng đáng lo. Một nửa thân thể hắn đã lâm vào chịu nuốt người, hộ thể chân khí đang đối kháng với cổ hấp lực cường đại trong chịu nuốt người. Thế nhưng, thân thể vẫn từ từ hướng xuống, chẳng mấy chốc cả người hắn sẽ rơi vào vân hạ nê chịu. Huyết Nha căn bản không biết chút nào. Đây chính là năng lực mộng quỷ xâm nhập giấc mộng. Khác với năng lực xâm nhập giấc mộng của Huyễn Mộng Cốc, Huyễn Mộng Cốc là chủ động xâm nhập giấc mộng, có thể lựa chọn mục tiêu tiến hành thao tác. Nhưng mộng quỷ xâm nhập giấc mộng là bị động. Nó trước sáng tạo ra một mảnh mộng cảnh, ai đi vào mộng cảnh đó chính là đi vào giấc mộng. Cho nên, nó không thể chủ động lựa chọn mục tiêu, có cực đại thiếu hụt. Chương 3106 A giết Huyết Nha. Huyết Nha lúc này đã rơi vào mộng cảnh của mộng quỷ. Mọi thứ hắn thấy, cảm nhận, đều là giả. Cho dù hắn cảm giác mình ăn được huyết nhục của Mộ Phong, thì đó cũng chỉ là do mộng cảnh tạo ra. Trước đây, Xích Cẩm ở trong giấc mộng cũng đã ăn rất nhiều thứ ngon, nhưng nếu là mộng cảnh, thì sau một thời gian cũng sẽ biến mất. Trước đó, Huyết Nha cảm thấy có gì đó không ổn, chính là vì đây không phải là địa bàn quen thuộc của hắn, mà là trong mộng cảnh. Hắn quen thuộc nơi này, cho nên trong giấc mộng có thể tránh vệ nhân chịu. Nhưng điều hắn không ngờ tới là, tinh thần của Huyết Nha dường như có chút bất thường, vì vậy rơi vào trong giấc mộng mà không hề nhận ra sự khác thường. Điều này thuận lợi hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Tuy nhiên, Mộ Phong cũng rất rõ ràng, vệ nhân chịu không thể giết chết Huyết Nha. Cho dù hắn hoàn toàn rơi vào trong vũng bùn, thì Huyết Nha cũng sẽ rất nhanh nhận ra sự không thích hợp, từ đó trốn thoát. Vệ nhân chịu đối với tu sĩ dưới luân hồi cảnh ngũ giai là trí mạng. Nhưng với những người trên luân hồi cảnh ngũ giai, cho dù không biết bay, thì cũng có thể đạp không, do đó có thể cưỡng ép thoát ra khỏi vệ nhân chịu. Tiểu tử, ngươi định khi nào thì ra tay? Cửu Uyên đột nhiên hỏi. Hắn cần tìm một cơ hội tuyệt vời, một cơ hội có thể khiến Huyết Nha trực tiếp mất mạng. Mặc dù mộng quỷ đã đưa hắn ra khỏi mộng, để Huyết Nha không nhìn thấy hắn trong giấc mơ. Nhưng đừng xem nhẹ trực giác của một tu sĩ luân hồi cảnh ngũ giai. Vạn nhất có nguy hiểm, hắn vẫn có thể sớm nhận ra, từ đó tránh né. Sau một lúc, chắc chắn sẽ có vấn đề. Vì vậy, Mộ Phong không hề vội xuất thủ, hơn nữa, hiện tại Huyết Nha còn chưa nhận ra mình đã rơi vào trong mộng cảnh. Huyết Nha lúc này vẫn còn đang hành hạ Mộ Phong trong tay, hắn đã sử dụng hầu hết các thủ đoạn. Tu sĩ bình thường có thể chịu đựng một lượng cực hình như vậy đã là rất giỏi. Nhưng Mộ Phong lại chịu đựng hơn 10 loại cực hình khác nhau, mặc dù thảm thiết, thân thể đã tan nát, tiếng kêu thống khổ không ngừng, nhưng vẫn kiên trì. Điều này khiến Huyết Nha không khỏi nhíu mày, tình trạng này không thích hợp. Hơn nữa, hắn giật giật thân thể, phát hiện nửa thân dưới của mình dường như bị trói buộc, rất khó cử động, điều này khiến trong lòng hắn càng thêm nghi ngờ. Giống như mình đang rơi vào phệ nhân chịu vậy. Hắn nhìn xung quanh, cũng không có gì thay đổi, giống hệt như trong trí nhớ của hắn. Nhưng càng như vậy, hắn càng kinh hồn tán đảm, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi thầm kín. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Huyết Nha thô bạo kéo Mộ Phong ngay đã tàn tạ đến trước mặt, lớn tiếng hỏi. Vốn còn đang gào thét, Mộ Phong đột nhiên dừng lại, trên mặt còn lộ ra nụ cười. Một mảng da mặt trực tiếp rơi xuống, còn có vài thớ thịt đứt đoạn, khiến khuôn mặt anh ta tan nát. Ngươi lại phải chết. Là một tà tu với tinh thần không bình thường, hắn đã thấy nhiều cảnh tượng như vậy, căn bản sẽ không khiến tâm lý hắn có bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng lần này, hắn rõ ràng có chút sợ hãi. Nhất là câu nói của Mộ Phong, khiến hắn đột nhiên mở to hai mắt, tư duy cũng bắt đầu có chút ngốc trệ. Không đúng, tất cả đều không đúng. Hắn lẩm bẩm, như phát điên, bắt đầu giãy giụa, cái đây không phải là thật. Là mộng cảnh. Thánh nguyên mạnh mẽ trên người hắn ầm ầm tuôn ra, như chất lỏng đen nhánh, khuếch tán về bốn phương tám hướng. Tất cả những nơi bị thánh nguyên màu đen lan đến, đều bị trong nháy mắt vỡ nát, ngay cả mặt đất cũng nứt vỡ. như thể trong thánh nguyên đen nhánh này cất giấu vô số lưỡi đao xoay tròn. Cách đó không xa, Mộ Phong đột nhiên quay đầu, nhìn thoáng qua đầu cá to lớn của mộng quỷ trên lưng anh, nó cũng bắt đầu run rẩy dữ dội, dường như không thể chịu nổi lực lượng của Huyết Nha. Mộng cảnh sắp vỡ tan. Huyết Nha cũng bắt đầu giãy giụa trong vũng bùn, dường như đã biết mình đang ở trong mộng, muốn tìm cơ hội tự cứu. Mà Mộ Phong trực tiếp đặt đầu cá xuống đất, sau đó phản tay nắm chặt thanh tiêu kiếm sau lưng, một hồi tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên. Lúc này, tư duy của Huyết Nha hỗn loạn, đang ra sức giãy giụa, đúng là thời khắc hắn tìm kiếm cơ hội để bị mất mạng. Mặc dù không thể sử dụng Bất Diệt Bá thể thuật, nhưng anh muốn thi triển toàn bộ thực lực hiện tại. Lúc này, mộng cảnh của mộng quỷ chưa được giải trừ, anh vẫn là người ngoài mộng. Anh giống như một bóng ma trong giấc mơ. Thần Tung Vô Ảnh được thi triển, khiến tốc độ của Mộ Phong từ tĩnh tăng lên cực hạn, phản phất một trận cuồng phong quét qua, nhấc lên kình phong, cuốn hết mọi thứ xung quanh lên trời. Trong lúc di chuyển, một lượng lớn binh khí thánh nguyên từ trong cơ thể anh tuôn ra, anh muốn thi triển những chiêu thức mạnh nhất lên người Huyết Nha, nếu không, với cảnh giới hiện tại, e rằng rất khó giết chết một cao thủ luân hồi cảnh ngũ giai. Vạn khí quy nguyên. Một tiếng hét phẫn nộ giống như tiếng sấm vang lên, tất cả binh khí thánh nguyên hóa thành một dòng lũ binh khí thánh nguyên, tràn về phía trước, mang theo khí thế bén nhọn vô song, giống như chân long xuất hải. Giờ phút này, Lý Tuyết Phong cũng rốt cục chạy về, anh từ xa đã nhìn thấy Mộ Phong đối mặt Huyết Nha hung hãn xuất thủ, trong lòng đột nhiên căng thẳng, hai mắt cắt gao trừng lớn. Tình huống không giống những gì anh tưởng tượng, Mộ Phong không những không bị Huyết Nha áp chế, thậm chí còn đang cố gắng giết ngược. Trong mộng cảnh, Huyết Nha đều nghe rõ ràng. Vẻ mặt hoảng hốt xuất hiện trên mặt hắn, có thể nghe được âm thanh, nhưng không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào. Khoảnh khắc sau, hắn dường như theo bản năng thu thập thánh nguyên trước mặt, ngưng tụ thành một cái khiên đen nhánh trước ngực. Hắc quang lưu chuyển, như không thể phá vỡ. Gần như cùng lúc, dòng lũ binh khí thánh nguyên liền hung hăng đụng vào cái khiên đen nhánh. Va chạm với tấm thuẫn, binh khí thánh nguyên bị bắn ra, nhưng phía sau, binh khí thánh nguyên vẫn nối tiếp nhau lao tới. Những mảnh vỡ thần binh cũng đều bay trở lại dòng lũ binh khí thánh nguyên phía sau, tiếp tục lao vào cái khiên đen kịch. Dòng lũ binh khí thánh nguyên liên miên không dứt, mang theo khí thế không phá không thôi. Mà Mộ Phong lúc này nhảy lên thật cao, dòng lũ binh khí thánh nguyên phản phất trở thành bậc thang để anh lên trời, giúp anh bay thẳng lên giữa không trung. Thanh tiêu kiếm trong nháy mắt xuất hiện thánh nguyên màu vàng, mũi kiếm chỉ lên trời, thiên địa năng lượng trong vòng ngàn mét xung quanh tự hồ trong nháy mắt bị hút tới, dung nhập vào thanh tiêu kiếm. Mộ Phong hai tay nâng cao thanh tiêu kiếm, trong ánh mắt là kiên nghị và lạnh lẽo. Thiên kiếm trảm. Anh giận dữ gầm lên, thân thể như lưu tinh vẫn thạch, từ trên trời giáng xuống, mang theo tiếng sấm đinh tai nhức óc, thánh nguyên màu vàng trong nháy mắt bao phủ lấy anh. Hỏa đồng tử nhảy ra ngoài, hóa thành một đạo địa hỏa trùng lên thanh tiêu kiếm. Một kiếm này, thiên địa biến sắc. Huyết Nha dường như cảm ứng được điều gì, ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhưng hắn không nhìn thấy gì cả. Răng rắc e một tiếng vang lớn, như âm thanh khi thiên địa mới được khai mở, giữa thiên địa chỉ còn lại âm thanh này. Thân thể màu vàng của Mộ Phong và Huyết Nha giao thoa mà qua, ngọn lửa trên trường kiếm từ từ tiêu tán, tất cả lực lượng đều tiêu hao sạch sẽ trong khoảnh khắc giao thoa. Hắn vội vàng dùng hai tay che cổ, muốn ngăn dòng máu tươi đang phun ra, nhưng hoàn toàn bất lực. Máu tươi nhuộm đỏ cả hai tay hắn. Tiếp đó, hắn đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, rồi thấy thân thể mình đang mắc kẹt một nửa trong phệ nhân chiểu. A, thì ra là đầu mình đã rớt rồi. Khi không còn sự điều khiển của hắn, thánh nguyên ngưng tụ trước ngực hắn trong nháy mắt tan rã, dòng lũ binh khí thánh nguyên trong nháy mắt đánh vào thân thể hắn, cắm ra vô số lỗ máu. Trước khi chết, Huyết Nha đã nhìn thấy đầu mình rơi xuống đất, chứng kiến thân thể bị dòng lũ binh khí xuyên thủng. Hắn quay đầu nhìn, thấy Lý Tuyết Phong đứng sững sờ. Lý Tuyết Phong lúc này đang ngẩn người, nhìn thiếu niên đang đứng đó. Mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng sát ý mạnh mẽ vừa rồi, cùng với ánh mắt lạnh lùng bây giờ, khiến trong lòng anh đột nhiên rung lên. Thiếu niên này rõ ràng là một con quái vật. Chỉ khi chọc giận hắn, mới có thể thấy được bộ mặt thật sự của con quái vật này. Lý Tuyết Phong há miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện môi mình như bị khóa, không thể thốt ra một chữ. Mộ Phong đi đến vệ nhân chiểu, kéo nửa thân thể còn lại của Huyết Nha ra. Sau đó, anh tìm kiếm không gian thánh khí của Huyết Nha, lục soát tìm được giải dược, rồi trực tiếp ném cho Lý Tuyết Phong. Không uống giải dược, ngươi có thể sẽ chết thật. Lý Tuyết Phong nhận giải dược, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Người vừa mới giết chết một tà tu cường hãn, quay lại liền tìm giải dược cho anh. Sự thay đổi này khiến trong lòng anh càng thêm khó hiểu. Nhưng Mộ Phong lại không hề cảm thấy gì. Anh muốn giết Huyết Nha, trong đó có một nguyên nhân là muốn lấy giải dược từ hắn, nếu không Lý Tuyết Phong có thể sẽ chết. Anh lẩm bẩm. Chương 3107A bí thuật huyết vệ. Chém dê yết Huyết Nha, mộng quỷ là có công đầu. Không có mộng quỷ, Mộ Phong cũng khó có thể thành công. Hắn không ngờ mộng quỷ lại hữu dụng đến vậy. Mà mộng quỷ cũng biết đây là trận chiến đầu tiên của nó với Mộ Phong, nhất định phải ra sức, nếu không có thể sẽ không có ngày mai. Dưới cái nhìn của nó, Mộ Phong mới là đại ma vương thực sự. Trong Vô Tự Kim Thư, Hỏa Đồng Tử đi tới trước mặt mộng quỷ. Cái đầu không lớn, nhưng ra vẻ ta đây lắm. Hắn chắp tay sau lưng, đi tới đi lui trước mặt mộng quỷ, giống như một lão đại. Không tệ, không tệ. Không ngờ ngươi còn có chút tác dụng. Về sau đi theo chủ nhân cho tốt, nếu không ta tự mình thu thập ngươi. Hắn nói tới nói lui, ra vẻ già đời. Nói đến, hỏa đồng tử và mộng quỷ đều xem như sinh vật có linh tính từ thiên địa mà ra, có trí khôn. Hỏa đồng tử cao cấp hơn một chút, còn mộng quỷ là linh trí từ thần ma mà ra. Mộng quỷ biết hỏa đồng tử có tiếng nói trong lòng Mộ Phong. Dù sao, hỏa đồng tử... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có việc gì liền ngâm mình trong thánh tuyền. Nhưng nó muốn trộn chút nước thánh tuyền cũng không được. Thế là vội vàng nháy mắt, biểu thị sự phục tùng. Hỏa đồng tử lúc này mới trở về thánh tuyền, thoải mái ngâm mình trong đó. Cửu Uy ngồi cách đó không xa, vẻ mặt tươi cười nhìn hai linh vật này. Nói không chừng về sau vô tự kim thư này sẽ náo nhiệt lắm. Dù sao, Mộ Phong lần này đã nếm được vị ngọt của việc ngự sử thần ma, tương lai chắc chắn sẽ tìm cách lớn mạnh ưu thế này. Lý Tuyết Phong giờ này đã có giải dược, sự bội phục của hắn đối với Mộ Phong thực sự là sát đất. Cảnh giới của hắn rõ ràng cao hơn Mộ Phong, nhưng hết lần này đến lần khác đều không làm được những việc như Mộ Phong. Kỳ viện thu đệ tử, quả nhiên chưa bao giờ tùy tiện. Hắn cảm khái một tiếng, trực tiếp đi tới trước mặt Mộ Phong, nói, ê Mộ Phong huynh đệ, lần này ta thật đúng là ăn không ngồi rồi. Ta còn tưởng ngươi sẽ tìm cách chạy trốn, không ngờ lại làm thịt được tên gia hỏa này. Mộ Phong cười cười, mười phần khiêm tốn. Hắn mở miệng nói, y mau dùng giải dược đi. Chỗ này vừa trải qua một trận chiến đấu, khí tức của huyết nha còn lưu lại. Thần ma bình thường không dám tới nơi đây. Hắn không hỏi Lý Tuyết Phong vì sao lại trở về, bởi vì chân tướng rõ ràng là không yên tâm về Mộ Phong. Phần ân tình này, hắn sẽ ghi nhớ trong lòng. Lý Tuyết Phong cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, uống đan dược, bắt đầu luyện hóa dược lực giải độc. Chậm trễ thêm chút nữa, tính mạng của hắn có thể khó giữ được. Mộ Phong trước đó đã khôi phục rất nhiều trong vô tự kim thư. Giờ này cũng ngồi trên đất, bắt đầu kiểm tra đồ vật trong không gian thánh khí của huyết nha. Phát hiện bên trong toàn bộ đều là đồ vật tà tu sử dụng, tràn ngập âm sát chi khí, hắn không thể sử dụng. Bất quá, có hai kiện thánh khí luân hồi cấp, cho Phong Mộc dùng ngược lại vẫn thích hợp. Dù sao, Phong Mộc bản thể chính là tà thần. Cho nên hắn giữ lại hai kiện thánh khí này. Sau đó, hắn phát hiện một viên thanh đồng viên điệp, nhìn qua như một cái mâm, chỉ là trung gian hai bên đều lồi ra. Mộ Phong nhìn thấy thanh đồng viên đĩa, trong nháy mắt liền biết đây là một phần truyền thừa cổ xưa. Nó tản ra trận trận tà khí, cho hắn biết đây là một môn truyền thừa tà tu. Giờ này, hắn phân ra một tia nguyên thần chi lực, chạm vào viên điệp. Nguyên thần chi lực trong nháy mắt bị hút vào trong đĩa. Hắn cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, như rơi vào giấc ngủ say. Qua một lúc lâu, hắn mới tỉnh lại. Viên điệp này ghi lại một hạng bí thuật. Bí thuật này tên là Ỷ Huyết Vệ. Môn bí thuật này có thể hấp thu lực lượng của những tu sĩ khác, dùng để tăng cường lực lượng của chính mình. Nếu để tu sĩ ở trong trạng thái sợ hãi, oán hận, vân vân, khi hấp thu sẽ đạt hiệu quả tốt hơn. Huyết nha phệ người chính là đang tu luyện môn bí thuật này. Mà bí thuật ghi chép bên trong cũng không nói nhất định phải ăn huyết nhục của người. Chỉ là làm như vậy sẽ khiến người kia sinh ra sợ hãi, từ đó để bí thuật có hiệu quả tốt hơn. Nguyên là tu luyện loại tà môn bí thuật này. Trách không được nhiều tà tu muốn dê ít rất nhiều người để tu luyện. Mộ Phong thì thào nói, cuối cùng đã biết bí mật của huyết nha. Bất quá, bí thuật huyết vệ cũng có một chỗ thiếu hụt cực kỳ rõ ràng, đó là hấp thu số lượng tu sĩ càng nhiều, âm sát chi khí tích tụ trong cơ thể càng nhiều, vô phương hóa giải. Âm sát chi khí sẽ khiến người tu luyện bí thuật trở nên càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng lúng cuống, cuối cùng biến thành một quái vật chỉ biết dê ít người. Mộ Phong muốn hủy diệt thanh đồng viên điệp này. Loại truyền thừa tà ác này không nên tiếp tục tồn tại trên đời. Nhưng đột nhiên, hắn lại do dự. Trong lòng dâng lên một ý tưởng táo bạo. Suy tư chốc lát, ánh mắt hắn kiên định. Trực tiếp nắm viên điệp trong tay, bắt đầu tu luyện. Công pháp mặc dù tà ác, nhưng hắn có tự tin có thể trấn áp bí thuật này. Bí thuật sử dụng cũng là tùy người. Lại qua thời gian một nén nhang, hắn đã đơn giản nắm giữ môn bí thuật tên là huyết vệ này. Tà ác bí thuật hay thánh thuật, đều rất dễ dàng nắm giữ và tinh thông. Dù sao, tu luyện tà pháp là do những người có thiên phú không tốt chế tạo ra. Bọn họ thiên phú không tốt, nhưng lại muốn đuổi kịp những tu sĩ có thiên phú thượng hạng, thế là cải tạo, sáng tạo ra công pháp dễ dàng tu luyện. Thế nhưng, cái giá phải trả đều rất lớn. Trên đời này, tất cả mọi thứ đều rất công bằng. Thánh thuật bí thuật mạnh mẽ thì rất khó nắm giữ, nhưng uy lực cường đại. Tà tu thánh thuật bí thuật dễ dàng nắm giữ, nhưng cần phải trả giá thật lớn. Mộ Phong hơi híp mắt lại, nhìn về phía bàn tay mình. Trong mắt đột nhiên có một luồng hôi mang xẹt qua. Trong lòng bàn tay hắn cũng chậm rãi xuất hiện một vòng xoáy đen kịt. Vòng xoáy giống như một cái động lớn, xoay tròn, phản phất có thể thôn phệ tất cả. Hắn đứng dậy, đi tới bên cạnh thân thể tàn phế của huyết nha, trực tiếp đưa bàn tay tiếp xúc. Hắc động bắt đầu tản mát ra một hồi hấp lực. bí thuật huyết vệ hấp thu tốt nhất là tu sĩ còn sống. Tu sĩ đã xê hết cũng có thể hấp thu, nhưng thu được hồi báo vô cùng ít ỏi, cái được không bù đắp đủ cái mất. Bất quá, Mộ Phong muốn làm không phải hấp thu lực lượng của huyết nha. Hắn muốn làm một thí nghiệm. Một cổ nhỏ bé lực lượng bị hút vào cơ thể Mộ Phong, men theo kinh mạch đặc thù trong cơ thể Mộ Phong đi một vòng, rồi hội tụ tại đan điền. Nhưng cổ lực lượng này quá nhỏ bé. Nếu cơ thể Mộ Phong vốn là một đại địa khô cằn, vậy điểm năng lượng này giống như một giọt nước, căn bản không có tác dụng gì. Nhưng điểm năng lượng này lại tràn đầy âm sát chi khí. Dựa theo ghi chép trên bí thuật, dùng phương pháp này hút lấy âm sát chi khí, căn bản không có cách nào hóa giải, chỉ có thể từng chút một tích lũy trong người. Bất quá, Mộ Phong lúc này lại chậm rãi lấy ra một kiện đồ vật. Đó chính là Phệ Linh Châu. Đây là bảo bối Mộ Phong đạt được trên Diệt Không Chiến Trường, có thể hấp thu âm sát chi khí, là thiên địa kỳ vật. Toàn bộ Diệt Không Chiến Trường đều nhờ Phệ Linh Châu hấp thu, mới không bộc phát ra âm sát chi khí khổng lồ. Phệ Linh Châu có thể nói là khắc tinh của âm sát chi khí. Mộ Phong tu luyện bí thuật huyết vệ chính là muốn xem, có thể dùng Phệ Linh Châu hóa giải âm sát chi khí trong cơ thể hay không. Nếu có thể, vậy hắn sử dụng bí thuật huyết vệ sẽ không có bất kỳ hậu di chứng nào. Dù sao, không có âm sát chi khí quấy rầy, hắn sẽ không trở nên điên cuồng ép ác hắc ải. Mộ Phong đem Phệ Linh Châu đặt trong lòng bàn tay, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong cơ thể hắn, một vệt đen đột nhiên từ thánh nguyên của hắn tách ra, thẳng đến Phệ Linh Châu mà đi. Xong rồi. Hắn đột nhiên mở mắt, hưng phấn khẽ quát một tiếng. Điều này biểu thị, bí thuật huyết vệ hoàn toàn có thể bị hắn chưởng khống, mà không lo lắng hắn cuối cùng bị thôn phệ. Hơn nữa, hắn tin tưởng, bằng nghị lực của mình, hoàn toàn có thể ngăn cản được sự mê hoặc của việc thực lực tăng lên nhanh chóng. Huống hồ, hắn căn bản sẽ không đi săn dê ít những tu sĩ khác để tăng cường sức mạnh bản thân, trừ phi là kẻ đáng xê hết. Mộ Phong hết sức hài lòng, thu hồi Phệ Linh Châu, tâm tình rất tốt. Có bí thuật này, tốc độ tăng thực lực của hắn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Còn lại, một chút đan dược, thánh tinh, các loại, Mộ Phong liền chia làm hai phần. Có thể sử dụng hay không thể dùng, đều giữ lại. Ngoài truyền thừa tà tu, những đồ vật tà tu sử dụng còn lại trong không gian thánh khí của huyết nha, đem đến tiệm tạp hóa cũng có thể đổi được không ít thánh tinh. Cho nên, hắn cũng không vứt bỏ. Trong đống đồ vật này, hắn còn phát hiện một vật nhỏ. Vật kia không lớn, được điêu khắc từ hắc diệu thạch, toàn thân đen kịt, còn tản ra trận trận tà ác khí tức. Hơn nữa, hình dạng chính là hình xăm Mộ Phong trước đó từ Vô Thiên thấy trên người. Tự phù quỷ dị như một con mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Mộ Phong, khiến hắn có chút sợ hãi. Hắn đứng dậy, nhìn lên thi thể tàn phế của huyết nha. Quả nhiên, tại vị trí sau lưng phát hiện hình xăm đã tàn phá không hoàn toàn. Điều này khiến sắc mặt hắn có chút ngưng trọng. Chỉ cần suy nghĩ một chút, có thể hiểu rõ. Phủ thành chủ thuê dông binh đến đây chính là để đưa huyết nha cho Vô Thiên. Điều này nói rõ, trong phủ thành chủ có người của tổ chức Vô Thiên. Nói không chừng, chính là người áo đen Mộ Phong muốn đuổi dê ít. Mộ Phong cũng không ngờ tới, Vân Hạ Nê Chiểu vẫn còn thu hoạch ngoài ý muốn. Vậy mà truy xét được hạ lạc của tổ chức Vô Thiên. Nói không chừng có thể yên lành lợi dụng cái xê hết của huyết nha, dẫn những người khác của tổ chức Vô Thiên trong thành ra. Giờ này, Lý Tuyết Phong cũng chậm rãi mở mắt. Màu đen trên nửa người đã lui đi không ít. Chỉ cần tĩnh dưỡng thêm mấy ngày, triệt để luyện hóa giải dược trong cơ thể là có thể hóa giải độc. Hắn đứng dậy, hướng về phía Mộ Phong thật sâu thở dài, "Ngài Mộ Phong huynh đệ, ta Lý Tuyết Phong thiếu ngươi một cái ân huệ. Về sau, bất kể có chuyện gì, ta nhất định báo đáp ngươi." Không có Mộ Phong, lần này hắn thật sự phải viết di chúc ở đây rồi. Thậm chí, hắn có thể không chạy thoát khỏi vết nứt trên mặt đất, cũng sẽ bị huyết nha dê ít xê hết. Cho nên nói, Mộ Phong cứu hắn, không có một chút sai sót nào. Mộ Phong cũng chỉ khách khí cười cười, nói, Lý đại ca không cần khách khí. Bất quá, ngươi ẩn giấu thực lực, lẫn vào trong đám lính đánh thuê này, ta đoán không chỉ là để kiếm chút thù lao chứ. Lý Tuyết Phong giờ này cũng nói ra bí mật của mình. Hắn nhìn Mộ Phong, nói, cái câu chuyện ta kể cho ngươi trước đó, thật ra là sự thật. Trước đó, hắn đã kể cho Mộ Phong một câu chuyện liên quan tới trời vực. Nhân vật chính chiếm được trời vực, nhưng cuối cùng lại bị người hãm hại, dẫn tới một lượng lớn tu sĩ tiến vào Vân Hạ Nê Chiểu, bỏ mạng, bị coi là kẻ LLD ảo và mang tội dê ít người. Chương 3108A nhân họa đắc phúc. Chương 3108, trong họa có phúc. Mộ Phong hơi ngạc nhiên, hắn cũng cảm thấy lời kể về truyền thuyết của Lý Tuyết Phong có phần khác thường, nên đã nhìn anh với ánh mắt dò hỏi. Tôi là hậu duệ của nhân vật chính trong truyền thuyết kia, ông ấy tên là Lý Kiến, là tổ tiên của tôi. Tôi luôn tin rằng tổ tiên đã tìm thấy trời vực, cho nên vẫn luôn ẩn mình trong các đội lính đánh thuê để vào Vân Hạ Nê Chiểu tìm kiếm, đáng tiếc đến nay vẫn chưa tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Lúc Lý Tuyết Phong nhắc đến tổ tiên mình, trong mắt anh đều ánh lên vẻ ngưỡng mộ, hiển nhiên là rất sùng bái tổ tiên mình. Trước đây, tổ tiên anh, Lý Kiến, từng bị người ta vu khống là kẻ lừa đảo, ra đường đều bị người đánh đuổi, bị mọi người xa lánh và châm chọc. Nhưng Lý Kiến không hề từ bỏ, cả đời ông đều ở Vân Hạ Nê Chiểu tìm kiếm, để chứng minh sự thật về cây đại thụ phát sáng mà ông từng nhìn thấy. Lý Tuyết Phong biết chuyện của tổ tiên, nên muốn minh oan cho ông, vì vậy mới che giấu thực lực, ẩn mình trong đội lính đánh thuê để tìm kiếm trời vực. Mộ Phong khẽ gật đầu, không ngờ truyền thuyết này lại là thật. Anh không cười tôi sao? Mộ Phong chỉ cười, nói, để tôi cũng đang tìm kiếm trời vực, cho nên tôi sẵn lòng tin vào những gì tổ tiên anh đã trải qua. Tuy nhiên, anh muốn kể chi tiết tình huống, tôi nghĩ là, với tư cách là hậu duệ của nhân vật chính trong truyền thuyết, anh biết còn nhiều điều hơn là những gì người ta kể lại. Lý Tuyết Phong đứng đó, nhìn Mộ Phong đang lắng nghe chăm chú, như đang chờ anh kể lại những gì anh biết, điều này khiến trong lòng anh cảm động. Trước đây, bất kể anh kể truyền thuyết này với ai, đều bị cười nhạo. Họ coi truyền thuyết này chỉ là một trò cười. Lý Tuyết Phong dù gượng cười, nhưng trong lòng lại rất buồn. Cho nên, anh thề nhất định phải tìm được cây đại thụ phát sáng mà tổ tiên đã nói, để chứng minh ông không phải là kẻ lừa đảo. Bây giờ, có người không chỉ tin vào truyền thuyết này như anh, mà còn muốn cùng anh thảo luận, nghiên cứu, điều này sao có thể không khiến anh cảm động được chứ? Anh thầm cười một tiếng, trực tiếp ngồi xuống. Những gì tôi biết, tự nhiên nhiều hơn những gì người ta kể lại. Ghi chép trong gia tộc nói rằng, tổ tiên tôi đã vào Vân Hạ Nê Chiểu vào đúng thời điểm nguyệt thực. Mỗi khắc xung quanh đều tràn ngập sương mù, ông vừa thoát khỏi tình huống nguy hiểm, vô tình lạc đường, cuối cùng đã nhìn thấy một gốc cây to lớn phát sáng. Dù thông tin không nhiều, nhưng Mộ Phong vẫn nghe ra được sự khác biệt so với những gì truyền thuyết kể lại. Đầu tiên là nguyệt thực, có lẽ đây là điều kiện để nhìn thấy cây đại thụ phát sáng. Còn sương mù, hiện tại vẫn chưa biết có cần thiết hay không, chúng ta cần phải cố gắng tái hiện lại những gì tổ tiên anh đã trải qua. Lý Tuyết Phong gật đầu tán thành với Mộ Phong, "Để thực ra, trong khoảng thời gian này chắc chắn sẽ có một lần nguyệt thực, tôi cũng biết được tình hình này nên mới vào Vân Hạ Nê Chiểu." "Vậy thì tốt, chúng ta nhất định phải tìm được một nơi tràn ngập sương mù trước khi nguyệt thực diễn ra." Mộ Phong trầm ngâm nói. "Làm sao để tìm được? Trước kia tổ tiên anh bị lạc đường, hay là chúng ta cũng thử đi lang thang, không cần biết phương hướng." Mộ Phong vẫn cau mày, trầm tư. Lý Tuyết Phong cười, "Lạc đường và đi lang thang vẫn khác nhau." Tuy nhiên, anh đồng ý với Mộ Phong về câu nói đầu tiên, họ phải tìm một nơi bốn phía tràn ngập sương mù. Dựa theo những gì tổ tiên kể lại, có quá nhiều yếu tố trùng hợp, việc hoàn toàn tái hiện lại là điều không thể. Ngay lúc cả hai đang bàn bạc, một luồng khí tức đột nhiên điên cuồng lao về phía họ, rất nhanh đã đến gần chỗ họ. Mộ Phong nhìn kỹ, trong lòng lập tức thót tim. Bởi vì thứ đang lao tới lại là Chiểu Ngư. Hơn nữa, chính là con mà anh đã chọc giận, trên đầu vẫn còn một lỗ máu, do Càn Khôn Tiễn bắn trúng. Ba Càn Khôn Tiễn, hiện tại chỉ còn một. Sao lại quên mất con quái vật này? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong vô cùng bất đắc dĩ. Lý Tuyết Phong vẻ mặt kinh hãi, nhìn Chiểu Ngưu đang giận dữ xông tới, rồi nhìn về phía Mộ Phong, hỏi, "Ê bạn của anh, điên mới đi làm bạn với thần ma." "Chạy!" Mộ Phong hét lớn một tiếng, xoay người bỏ chạy. Họ vừa giết chết Huyết Nha, một tà tu luân hồi cảnh ngũ giai, giờ lại đến một con Chiểu Ngưu có cảnh giới tương đương, không chạy chỉ có nước chờ chết. Nhưng hai người họ sau cùng cũng đã nghỉ ngơi một chút, Chiểu Ngưu mới đuổi kịp. Hơn nữa, tốc độ của Chiểu Ngưu trong đám thần ma cũng không nổi bật, nếu họ chuyên tâm chạy trốn, thì vẫn có thể thoát thân. Huống hồ, nếu Chiểu Ngưu đuổi đến lãnh địa của thần ma khác, nó sẽ không đuổi theo nữa, cơ hội chạy trốn của họ rất lớn. Hai người cùng nhau thả người, nhảy lên một cây đại thụ xa xa. Họ không rõ địa hình nơi này, càng không biết các vị trí phân bố của phệ nhân Chiểu, nên nhảy trên cây là an toàn nhất. Nếu không, rơi vào phệ nhân Chiểu, không bị Chiểu Ngưu giết, cũng sẽ bị phệ nhân Chiểu nuốt chửng. Chỉ thấy họ nhanh chóng nhảy giữa những hàng cây, tốc độ cũng không chậm. Còn Chiểu Ngưu thì cứ thế đuổi theo dưới mặt đất, thậm chí không hề né tránh bất kỳ chướng ngại vật nào phía trước, dù là tảng đá hay cây cối, đều cúi đầu trực tiếp hút vào. Tức thì, tiếng đá vỡ và tiếng cây gãy liên tục vang lên. Mộ Phong vẫn còn tâm trạng quay đầu nhìn, phát hiện Chiểu Ngưu quả thực là một thần ma trong Vân Hạ Nê Chiểu, nó hiểu rõ về phệ nhân Chiểu. Thân thể cao lớn của nó, khi dẫm lên phệ nhân Chiểu, bốn chân sẽ ngay lập tức được bao phủ một lớp năng lượng đặc biệt, lớp năng lượng này giúp chúng không bị rơi vào phệ nhân Chiểu. Cho nên, trong Vân Hạ Nê Chiểu, những thần ma này đã chiếm lợi thế. Con Chiểu Ngưu này dường như rất thẳng tính, Mộ Phong đã chọc giận nó dường như muốn đuổi giết đến cùng, căn bản không chịu từ bỏ. Một đuổi một chạy, vậy mà ba ngày đã trôi qua. Trong ba ngày này, Mộ Phong và Lý Tuyết Phong không biết đã đi xa đến mức nào, ngược lại là không ngừng nghỉ. Dù lấy thực lực của họ, cũng đã trở nên mệt mỏi không chịu nổi. Thậm chí, cảnh giới của Mộ Phong đã tụt xuống niết bàn cảnh lục giai, thực lực ngày càng chậm lại. Lý Tuyết Phong vừa chạy vừa có chút tuyệt vọng mà hỏi, "Ê Mộ Phong huynh đệ, anh có phải là đã đào mộ tổ tiên của con Chiểu Ngưu này không, sao nó cứ đuổi theo chúng ta mãi vậy?" "Ba ngày rồi, trâu cũng cần nghỉ ngơi chứ." Mộ Phong cũng vô cùng bất đắc dĩ, anh chưa từng nghĩ Chiểu Ngưu lại cố chấp muốn đuổi giết anh đến vậy. Mộ Phong và Lý Tuyết Phong nhanh chóng chạy thoát thân, hoàn toàn không chú ý đến trên mặt đất dần dần xuất hiện sương mù, cuối cùng thậm chí bao phủ cả mặt đất, mà trên trời cũng dần tối đen. Đêm tối buông xuống. Chiểu Ngưu lúc này phun ra sương mù từ lỗ mũi, như khói bếp, biểu thị rằng dù là Chiểu Ngưu cũng đã mệt mỏi. Thậm chí thân thể nó cũng bị sương trắng bao phủ. Chiểu Ngưu cảm thấy bất an, đây là lần đầu tiên trong 3 ngày nó dừng lại, hơn nữa quay đầu bỏ chạy, dần dần đi xa. Mộ Phong và Lý Tuyết Phong đã nhảy trên cây trong 3 ngày, họ còn gặp không ít thần ma khác, may mắn đều tránh được. Lúc này, cả hai quay đầu nhìn lại, phát hiện mặt đất đã bị sương mù bao phủ, bóng dáng Chiểu Ngưu cũng không còn. Sương mù. Hai người đồng thời kinh hô. Trước đó, họ đã nói muốn tái hiện lại tình huống mà tổ tiên Lý Tuyết Phong từng gặp phải, và một trong số đó chính là sương mù. Và giờ đây, họ đã tìm thấy nó. Mộ Phong không khỏi trầm ngâm, thì hóa ra lạc đường cũng là một yếu tố quan trọng. Chúng ta bị Chiểu Ngưu đuổi giết, hoảng loạn chạy lung tung cũng tương đương với việc lạc đường, chỉ có lạc đường mới có thể đi vào trong sương mù. Lý Tuyết Phong lúc này đã ngồi trên một cây đại thụ, xoa xoa người với vẻ mệt mỏi, thì vậy có phải là chúng ta sắp tìm thấy cây đại thụ phát sáng không? Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện trăng đêm nay vô cùng tròn. Anh cũng ngồi xuống, bắt đầu điều tức nghỉ ngơi, rồi chậm rãi nói, thì có lẽ là vậy. Không ai ngờ rằng họ lại được trong họa có phúc thế này. Tuy nhiên, giờ vẫn chưa phải là lúc kết luận, chỉ có chờ đến lúc nguyệt thực mới có thể thấy rõ. Xung quanh yên tĩnh, sương mù từ mặt đất bắt đầu lan tỏa lên trên, không biết từ đâu mà có nhiều sương mù đến thế. 3 ngày không nghỉ ngơi khiến cả hai đều rất mệt mỏi. Họ từ từ nhắm mắt, bắt đầu hồi phục. Lẽ nào mắt mình có vấn đề? Mộ Phong kinh ngạc dụi dụi mắt. Nhưng rất nhanh, anh liền ngẩng đầu, nhìn thấy một vầng sáng nhàn nhạt treo trên bầu trời. Thì ra nguyệt thực đã đến. Trời đất chìm vào bóng tối hoàn toàn, mọi thứ không còn nhìn thấy được. Chỉ có vầng sáng của vầng trăng trên trời vẫn còn, chứng minh rằng mắt họ không có vấn đề. Đúng lúc này, bên cạnh Mộ Phong đột nhiên vang lên tiếng thét kinh hãi, "Trời chết tiệt, mắt ta bị mù rồi sao?" Mộ Phong bất đắc dĩ nói. Lý Tuyết Phong lúc này mới bình tĩnh lại, chỉ là bóng tối lần này quá sâu thẳm, mà họ lại đang ở trong vân hạ nê chiểu, căn bản không có cảnh vật gì làm nền, nên mới thấy đen kịt như vậy. Họ yên lặng chờ một hồi, nhưng vẫn không thấy cây đại thụ nào phát sáng cả. Có lẽ bị những cây khác che khuất, chúng ta hãy nhìn xung quanh xem sao. Mộ Phong sợ Lý Tuyết Phong thất vọng nên lên tiếng. Lý Tuyết Phong đứng dậy ngay lập tức, nói, "Ê được." "A." À. Mộ Phong thở dài, vừa định nhảy xuống thì trước mắt đột nhiên hiện ra một vệt sáng. Tiếp theo, vệt sáng đó giống như mặt trời mới mọc, càng ngày càng sáng, chiếu rọi cả khu rừng. Chương 3109A phát sáng đại thụ. Trong khu rừng rậm rạp, ánh sáng dần dần dâng lên, như mặt trời mọc, ánh sáng ấm áp rực rỡ khiến Mộ Phong và Lý Tuyết Phong đều ngẩn ra. Họ ngơ ngác nhìn sang, liền thấy một gốc cây đang phát ra ánh sáng rực rỡ chậm rãi hiện ra ở phía trước. Ánh sáng bắt đầu từ gốc cây, nhanh chóng lan lên phía trên, cuối cùng đến đỉnh ngọn. Cả cây đại thụ nguy nga hùng tráng, trông như một ngọn núi chống trời. Mà tán cây to lớn dường như chiếu sáng toàn bộ vân hạ nê chiểu. Cây đại thụ phát sáng giữa vân hạ nê chiểu giống như một cây đại thụ trên thảo nguyên. Cây cối bên cạnh so với nó giống như cỏ nhỏ thông thường, vô cùng nhỏ bé. Mà Mộ Phong và Lý Tuyết Phong càng nhỏ bé đến không đáng kể. Lý Tuyết Phong đứng dậy, trên mặt tràn ngập kích động, vui sướng, thậm chí viền mắt trong nháy mắt đỏ lên. Tiên tổ ta thấy được, ta cũng thấy được rồi. Tiên tổ Lý Kiến của Lý gia nửa cuộc đời đều sống trong oan uổng, chửi bới, thậm chí ra ngoài đường bị người nhận ra đều phải chịu một trận đê ánh đê ập, nhưng lại chưa bao giờ từ bỏ tìm kiếm cây đại thụ đã từng thấy. Lý Tuyết Phong cũng dùng thời gian mấy chục năm, rốt cuộc gặp được cảnh tượng mà tiên tổ đã từng nhìn thấy, nhất thời không biết nên làm gì mới tốt. Mộ Phong thở dài, cũng không khỏi cười cười. Ít nhất xem ra truyền thuyết là thật, trước đây những người kia tìm không được cây đại thụ phát sáng, đó là do chính bản thân họ. Được rồi, qua xem thử xem. Hắn nhảy xuống cây, vỗ vỗ vai Lý Tuyết Phong, rồi hướng phía đại thụ đi tới. Dưới tán cây, trong không khí lượn lờ những điểm sáng nhàn nhạt, giống như từng con đom đóm. Họ đi vào phạm vi tán cây, liền có thể cảm nhận được rõ ràng linh khí thiên địa nồng nặc gấp mấy lần. Thậm chí, đại thụ còn tản mát ra vô cùng sinh cơ, so với nước Bất Lão Thần Tuyền còn nồng nặc hơn. Trách không được trước đây tiên tổ Lý gia bị trọng thương, sau khi đến nơi này liền khôi phục thương thế. Hai người đều trợn mắt hốc mồm đứng dưới đại thụ, giống như hai con kiến nhỏ. Trách không được tiên tổ cả đời cũng muốn tìm lại được cây đại thụ này, đứng ở chỗ này mới biết mình rốt cuộc nhỏ bé đến mức nào. Lý Tuyết Phong thì thào nói, rung động trong lòng không thôi. Mộ Phong không nói gì, lúc này trong lòng tuy cũng cờ hờ yếp sợ, nhưng vẫn có thể giữ được trấn định. Hắn ngồi xổm người xuống, dùng tay vốc dưới tán cây một nắm bùn đất, lại lòng đầy nghi hoặc. Bùn đất nơi đây, tựa hồ chỉ là bùn đất thông thường. Lý Tuyết Phong thấy dáng vẻ của hắn, không khỏi cười cười, nói, "Ấy đó không phải là trời vực, đây mới là." Nói rồi hắn hướng phía trước mặt không khí nắm một cái, điểm sáng trôi trong không khí đã bị hắn nắm trong tay. Xòe bàn tay ra nhìn lại, những điểm sáng tụ lại cùng một chỗ, nhưng cẩn thận nhìn, những điểm sáng này lại là từng hạt bụi nhỏ bé. Mộ Phong đứng dậy, trong lòng rất cảm khái, "Ê trách không được muốn gọi là trời vực, quả nhiên như đám mây, mềm mại không có gì, lại lơ lửng." Hắn tưởng trời vực cũng là một loại bùn đất, cần phải ở trên mặt đất, thật không ngờ trong hai chữ trời vực, quan trọng nhất là ầy mây. Những hạt bụi lơ lửng này tản ra ánh sáng, tụ chung một chỗ chính là những đóa mây. Biết được trời vực rồi, Mộ Phong cũng sẽ không khách khí. Hắn từ không gian thánh khí lấy ra một cái túi vải lớn, bắt đầu không ngừng bắt trời vực vào trong túi. Những thứ này trời vực không có chút trọng lượng, đưa tay ra bắt, thậm chí sẽ bị gió trong không khí thổi ra một bên, nên sốt ruột là vô dụng, chỉ có thể nhẹ nhàng bắt. Ước mơ lớn nhất của Lý Tuyết Phong là tìm được cây đại thụ phát sáng này, chứng minh tiên tổ không nói sai. Mặc dù hắn biết trời vực vô cùng trân quý, cũng không có vẻ vội vã như vậy. Không cần phải gấp, ngược lại có nhiều như vậy, cứ chậm rãi bắt thôi. Hắn cười nói. Mộ Phong có thể chậm không được, tìm được kỹ xảo bắt trời vực, tốc độ của hắn liền nhanh hơn rất nhiều. Hắn nhìn Lý Tuyết Phong một cái, nhàn nhạt nói, ai biết cái này đồ vật lúc nào sẽ biến mất. Hắn có thể xác định đại thụ xuất hiện là do nguyệt thực. Trước đó nếu có một cây to lớn như vậy ở chỗ này, họ không thể không phát hiện. Cho nên, hắn suy đoán đại thụ sẽ chỉ hiển hiện vào thời điểm nguyệt thực, hơn nữa còn cần điều kiện khác, nhưng cũng không có cách nào xác định, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Cái này liên quan đến việc hắn có thể tẩy rửa huyền âm ô thủy trong cơ thể hay không. Lý Tuyết Phong vừa nghe cũng lập tức hiểu ra, liền trở nên lo lắng, vội vàng lấy ra một kiện dung khí, bắt đầu bắt trời vực. Nói không muốn là giả, chỉ bất quá hắn để ý hơn chính là chuyện tìm được đại thụ. Mộ Phong một bên bắt trời vực, một bên nhìn về phía đại thụ. Hắn hiểu được bảo vật lớn nhất có lẽ chính là cây đại thụ này. Dù sao, ngay cả trời vực cũng là vật phụ thuộc của đại thụ khẳng định cao cấp hơn. Cho nên, sau khi bắt rất nhiều mây bùn, hắn liền đi tới bên cạnh đại thụ, dùng thanh tiêu kiếm nhẹ nhàng chém vào thân cây. Ngươi đang làm cái gì vậy? Đây là thần vật, không thể tiết độc. Lý Tuyết Phong thấy thế, vội vàng ngăn cản. Mộ Phong lại không để ý đến hắn, chỉ nhìn vào chỗ bị mình chém. Mặc dù hắn không dùng sức, nhưng thanh tiêu kiếm là luân hồi cấp siêu hạng thánh binh, thánh khí bình thường căn bản không thể ngăn cản sự sắc bén của thanh tiêu kiếm. Nhưng trên đại thụ liền một vết tích cũng không lưu lại, phản phất đại thụ không thể bị phá hủy. Hắn lại dùng hỏa diễm thử, nhưng thân cây đại thụ dưới ngọn lửa cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cho nên, hắn cuối cùng vẫn bỏ qua. Xem ra cây đại thụ này không phải thứ hắn có thể lay chuyển. Cảm giác này khiến người rất ngứa ngáy. Biết rõ bảo vật trân quý còn hơn trân quý đang ở trước mặt mình, nhưng không có cách nào mang đi. Đây đại khái là chuyện thống khổ nhất thiên hạ. Biết đại thụ không thể phá hoại, Mộ Phong lại bắt đầu hốt trời vực. Tẩy rửa huyền âm ô thủy trong cơ thể còn không biết cần bao nhiêu trời vực, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Lý Tuyết Phong có chút đau lòng đại thụ, vội vàng chạy tới chỗ Mộ Phong vừa thử, phát hiện không có bất cứ dấu vết gì, lúc này mới hướng về phía đại thụ lạy hai lần. Đừng trách, đừng trách. Bạn ta chỉ là tò mò thôi. Mộ Phong bất đắc dĩ thở dài, nói, đây đại thụ lại nghe không hiểu ngươi đang nói gì, nó cũng sẽ không cho ngươi phù hộ đâu. Nhưng ngay lúc này, tán cây đại thụ đột nhiên rung lên một hồi, một luồng ánh sáng trắng rơi xuống, trực tiếp tiến vào cơ thể Lý Tuyết Phong. Mộ Phong lập tức mở to hai mắt, chẳng lẽ cây đại thụ này thật có thể nghe hiểu họ đang nói gì? Nhưng đại thụ không có bất kỳ dấu hiệu sống lại nào, rõ ràng không phải thần ma. Lý Tuyết Phong hưng phấn đến sắp nhảy lên, vẻ mặt đắc ý nói, kì ha ha ha, Mộ Phong thấy không, đây chính là thần vật che chở ta. Mộ Phong giờ này cũng rất tò mò, liền vội vàng hỏi, vì vậy ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Lý Tuyết Phong gãi đầu, sau khi hưng phấn cũng bình tĩnh lại. Hắn kiểm tra thân thể một lượt, lại không phát hiện bất kỳ sự khác biệt nào. Chương 3110A xui xẻo quà tặng. Có lẽ chỉ khi gặp chuyện nguy hiểm, sự phù hộ của thần thụ mới hiển linh. Hắn cười nói, tự an ủi mình. Nhìn hắn vô cùng thành kính với cây đại thụ, thậm chí coi nó như tín ngưỡng. Nhưng Mộ Phong lại không có cảm giác này, lúc này hắn còn nghi ngờ cây đại thụ có phải là một đầu thần ma hay không. Trong lòng tuy có kính nể, lại cũng có hoài nghi. Dù sao trước đó hắn thậm chí muốn chặt đại thụ một miếng, còn Lý Tuyết Phong lại căn bản không có ý định đó. Có lẽ vậy. Hắn nhàn nhạt nói, rồi lại bắt đầu nhặt trời vực. Ngay lúc này, tán cây đại thụ lại rung động, một đoạn cành cây đột nhiên rớt xuống, nện thẳng vào đầu Mộ Phong. Lý Tuyết Phong nhìn thấy liền cười hai tiếng, sau đó vội vàng cầu khẩn, thần thụ, xin đừng trách bạn ta, hắn không cố ý. Mộ Phong lúc này lại nhặt đoạn cành cây kia lên, cẩn thận xem xét. Trên cành cây có những đường vân tự nhiên kỳ lạ, trông như những văn tự, vô cùng thần dị. Lý Tuyết Phong cho rằng đây là do Mộ Phong chọc giận thần thụ, nên bị thần thụ trừng phạt nhỏ. Nhưng Mộ Phong lại có cảm giác cành cây này là đại thụ đưa cho mình. Hắn cũng không biết cảm giác này từ đâu tới, như đột nhiên xuất hiện trong lòng, tóm lại hắn chính là biết. Tặng cho ta. Hắn nhìn về phía đại thụ, không ngờ tán cây đại thụ lại lắc lư một lần, như gật đầu. Còn nói không phải thần ma. Mộ Phong lập tức cảnh giác, đại thụ rõ ràng có thể nghe hiểu hắn nói, thanh tiêu kiếm lập tức đã bị hắn nắm trong tay, cảnh giác nhìn đại thụ. Nhưng đại thụ đung đưa tán cây xong, lại hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Lý Tuyết Phong vội vã chạy tới, nói, ê đừng nói lung tung, bằng không thần thụ có thể thật sẽ trừng phạt ngươi. Vừa nói xong, chân hắn đột nhiên giẫm phải một cục đá, rồi trực tiếp té lăn quay trên đất. Hắn ngẩng đầu lên, cùng Mộ Phong bốn mắt nhìn nhau, không khí có chút lúng túng. Đường đường luân hồi cảnh ngũ giai tu sĩ vậy mà ngã. Nghe có chút không thích hợp. Lý Tuyết Phong đứng lên, vẻ mặt nghi hoặc. Chuyện như vậy quả thực vô cùng hiếm thấy. Bất quá hắn cũng không để trong lòng. Ngay lúc này, quần sáng trên bầu trời đột nhiên sáng lên, một khe hở xuất hiện, khe hở cũng từ từ khuếch đại. Nguyệt thực sắp kết thúc. Mộ Phong nhìn về phía đỉnh đại thụ, phát hiện đại thụ từ đỉnh bắt đầu chậm rãi tiêu thất, như có thứ gì đó vô hình đang từ trên thôn phệ đại thụ. Không ổn rồi. Hắn kinh hô một tiếng, một tay cầm cành cây và túi, tay kia bắt đầu nhanh chóng nhặt trời vực. Đến cuối cùng hắn thậm chí trực tiếp cầm túi hất lên, như vậy tốc độ thu thập trời vực quả thực nhanh hơn rất nhiều. Lý Tuyết Phong cũng ý thức được đại thụ sắp biến mất, nên tốc độ cũng nhanh hơn. Ánh trăng một chút xíu một lần nữa hiển hiện, cuối cùng biến thành một cái khay ngọc treo trên không trung, nguyệt thực triệt để kết thúc. Mà đại thụ giờ này cũng vô ảnh vô tung biến mất, trời vực cũng đã biến mất, thiên địa khôi phục dáng vẻ trước đó. Mộ Phong và Lý Tuyết Phong đứng tại chỗ, có chút thất vọng mất mát, dù họ tìm được đại thụ, nhưng thời gian quá ngắn. Mộ Phong kiểm tra số trời vực mình nhặt được. Giờ này tất cả trời vực đều tụ tập ở một góc túi, chừng quả đấm lớn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem tất cả trời vực chuyển tới một cái hộp ngọc. Dù chỉ lớn bằng quả đấm, trời vực cầm trong tay cũng như không có gì, mềm mại vô cùng. Hắn hiện tại còn không biết số trời vực này có đủ dùng hay không. Lý Tuyết Phong thì thảm hơn. Hắn lãng phí rất nhiều thời gian, cuối cùng nhặt được trời vực chỉ lớn bằng ngón cái. Nhưng chỉ chừng đó thôi cũng đã giá trị to lớn, dù sao trời vực là một loại tài liệu luyện khí trong truyền thuyết, vô cùng trân quý. Chỉ cần thêm một chút vào thánh khí sẽ mềm mại như lông vũ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm hộp chứa trời vực, vừa định thu vào, lại phát hiện bên cạnh một cây nhỏ ngã xuống. Cây nhỏ ngã thẳng tắp, nhìn phần gốc như đã bị thứ gì đó khoét rỗng, trực tiếp nện vào tay hắn, cái hộp chứa trời vực rơi thẳng xuống đất. Ông trời ơi! Lý Tuyết Phong khóc không ra nước mắt, vội vàng gom nhặt trời vực tản mát. Chỉ là, sau khi nguyệt thực kết thúc, ánh sáng trời vực tản ra rất yếu, bản thân lại vô cùng nhỏ bé, tìm kiếm không dễ. Cho nên, hắn mất non một nửa số trời vực. Lúc này hắn đã muốn khóc, cảm thấy mình quá xui xẻo, vội vàng đem số trời vực vất vả thu thập được toàn bộ thu vào không gian thánh khí. Mộ Phong cũng cất trời vực vào. Hắn phát hiện tuy những trời vực trôi trong không khí tiêu thất, nhưng trời vực họ nhặt được lại không biến mất theo. Ngay cả cành cây trong tay hắn cũng không tiêu thất, chỉ là ánh sáng yếu đi rất nhiều, không còn sinh cơ nồng nặc, giống như một đoạn cành cây thông thường. Cái này có phải là bảo vật? Mộ Phong trong lòng đột nhiên nảy ra ý nghĩ. Nếu không, đại thụ vì sao lại đưa cho hắn một đoạn cành cây? Hắn lấy thanh tiêu kiếm, đặt cành cây trên mặt đất, rồi chém mạnh xuống. Nhưng cành cây vẫn hoàn hảo, không chút tổn hại, liền một vết tích cũng không lưu lại. Độ cứng của thứ này vượt xa tưởng tượng của hắn. Lý Tuyết Phong thấy vậy vô cùng đau lòng, chạy tới, ngươi không muốn thì cho ta cũng được, sao cứ muốn bê há hát hoại thế? Mộ Phong lắc đầu, lại nhặt cành cây lên. Tâm niệm vừa động, hắn rưới một đạo thánh nguyên vào cành cây, rồi vạch nhẹ về phía trước. Trong nháy mắt, không gian trước mặt họ xuất hiện vạn vẹo rõ ràng. Lý Tuyết Phong nuốt nước miếng, mắt trợn tròn. Đoạn cành cây này có thể lay động không gian. Không gian thượng giới cực kỳ kiên cố, dù luân hồi cảnh cửu giai cũng không chắc có thể lay động. Mà không gian chi lực lại là vô thượng lực lượng, chỉ những tu sĩ vượt qua luân hồi cảnh mới có thể khống chế. Vậy mà đoạn cành cây nhìn không đáng chú ý này lại có thể lay động không gian. Mộ Phong nhìn Lý Tuyết Phong, không khỏi cười cười, người ta nghĩ thứ này có lẽ không phải trừng phạt, mà là quà tặng. Lý Tuyết Phong còn có chút không phục, dù sao mình đối với thần thụ thành tín nhất. Hắn khinh thường nói, ngược lại chắc chắn không có quà tặng thần thụ cho ta tốt. Phải phải, ngươi nói đều đúng. Mộ Phong cười nói, cất cành cây vào. Nếu lợi dụng tốt, thứ này sẽ trở thành một đại sát khí trong tay hắn. Đúng rồi, trước đó GXC hết huyết nha, trên người hắn còn chút đồ, ta để lại hai kiện thánh khí, còn lại tự ngươi chọn đi. Nói rồi hắn lấy tất cả đồ vật trong không gian thánh khí của huyết nha ra, hai kiện thánh khí kia cũng không ngoại lệ. Dù sao trong thánh khí tràn ngập âm sát chi khí, tu sĩ bình thường căn bản không thể sử dụng, hắn muốn tặng cho Phong Mục. Dù sao lần này tiến vào Vân Hạ Nê Chiểu, hắn bắt Phong Mục chuẩn bị thu phục mộng quỷ, đưa tới đây, ngoài hắn ra không ai có thể thu phục mộng quỷ, tổng phải có chút bồi thường. Lý Tuyết Phong vội vàng lắc đầu nói, không cần, không cần. Huyết nha là chính ngươi dê giết, không liên quan gì đến ta, chiến lợi phẩm tự nhiên đều là của ngươi. Nhưng Mộ Phong chỉ cười cười, nhàn nhạt nói, chúng ta bây giờ vẫn là đồng minh, chiến lợi phẩm tự nhiên phải chia đều. Lý Tuyết Phong cũng cúi đầu cười cười, có đồng minh như vậy, bao nhiêu người cầu còn không được. Nên hắn chỉ tượng trưng cầm vài món đồ. Bất quá Mộ Phong kiên trì chia những thứ này làm hai phần. Bởi vì hắn cầm hai kiện luân hồi cấp thánh khí, nên hắn chia hơn nửa đồ vật còn lại cho Lý Tuyết Phong. Phân phối xong, hai người nhìn nhau cười. Họ cùng nhau chứng kiến sự tồn tại của thần thụ, đây vốn là một loại duyên phận. Đợi lần sau thần thụ xuất hiện, không biết phải chờ bao lâu nữa. Lý Tuyết Phong nhìn về phía vị trí thần thụ trước đó, rất cảm khái. Mộ Phong vỗ vai hắn, "Ê được rồi, đừng cảm khái. Đã tìm được lần đầu, nói không chừng sẽ tìm được lần thứ hai. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi." Giờ này xung quanh họ vẫn còn sương mù, nhưng họ không biết đã đến từ đâu. Hai người tùy tiện chọn một hướng, lại nhảy lên cây tiến lên. Dù sao trên mặt đất còn có đầm lầy ăn thịt người. Nhưng đi không bao lâu, Lý Tuyết Phong đột nhiên lại giẫm lên một cành cây gãy, trực tiếp từ trên cây ngã xuống. Không may, không may. Hắn lại nhảy trở lại đại thụ, kêu ca không may, nhưng vẫn tiếp tục đi đường. Sau một canh giờ, Mộ Phong nhìn xuống chân trượt ngã, Lý Tuyết Phong không khỏi trầm tư. Trên đoạn đường này, Lý Tuyết Phong có thể nói là xui xẻo tới cực điểm, bình quân mỗi một khắc đồng hồ lại xui xẻo một lần, không phải từ trên cây ngã xuống, thì bị trái cây trên cây đập trúng, nếu không thì bị tảng đá từ đâu bay tới đập trúng. Hắn đi tới bên cạnh Lý Tuyết Phong, nói, ở ngươi cảm thấy quà thần thụ cho ngươi là xui xẻo. Lý Tuyết Phong trừng mắt, vừa muốn phản bác, lại nghĩ đến mình quả thật bắt đầu xui xẻo không ngừng từ khi thần thụ cho quà, không khỏi cũng hoài nghi. Thần thụ sao lại đối xử với ta như vậy? Rõ ràng ta thành kính như thế. Hắn càng nghĩ càng giận, để cho mình xui xẻo, lại cho Mộ Phong không hề có lòng kính sợ thần thụ chiếm được thần vật có thể lay động không gian. Đây rốt cuộc là vì sao? Có lẽ thần thụ không thích ngươi. Mộ Phong nín cười an ủi, vỗ vai hắn. Cũng may mức độ xui xẻo này không nguy hiểm đến tính mạng, bằng không Lý Tuyết Phong đã cảm thấy mình xê hết quan. Chỉ là hắn đối với Mộ Phong không có bất kỳ oán hận nào. Hắn lần này tiến vào coi như là nhờ ánh sáng của Mộ Phong, để hắn đạt được ước nguyện. Hắn chỉ cảm khái thần thụ không công bằng. Mộ Phong đứng dậy, nhìn xung quanh, phát hiện họ giờ này vẫn còn trong sương mù. Rõ ràng trước đó họ tiến vào sương mù không lâu sau liền gặp thần thụ. Xem ra phạm vi sương mù này rất lớn. Đi thôi, chúng ta phải rời khỏi nơi này trước đã. Mộ Phong thì thào nói, hiện tại hắn muốn nhất là rời khỏi Vân Hạ Nê Chiểu. Hai người lần thứ hai bắt đầu đi đường, hướng về một hướng phóng đi, không quản hướng này là rời khỏi Vân Hạ Nê Chiểu hay càng sâu sắc hơn. Nói chung là phải rời khỏi đám sương mù này. Mộ Phong chỉ lo đi đường, đột nhiên nghĩ tới dường như đã một thời gian không nghe thấy Lý Tuyết Phong hét thảm, không khỏi quay đầu nhìn lại, phát hiện Lý Tuyết Phong luôn đi sau lưng hắn đã không thấy. Lý Tuyết Phong! Hắn lớn tiếng kêu lên, lại không nhận được bất kỳ đáp lại nào, khiến trong lòng hắn lo lắng, rất sợ Lý Tuyết Phong gặp nguy hiểm. Thế là hắn xoay người phản hồi, tìm kiếm một lúc lâu, cũng không phát hiện tung tích Lý Tuyết Phong. Mặt trời mọc, mây mù xung quanh chậm rãi tiêu tan. Mộ Phong không biết Lý Tuyết Phong đã đi đâu, chỉ có thể thở dài. Xem ra hai người họ đã chia xa, không biết về sau còn có thể gặp lại không. Nhìn xung quanh không ai, sau đó hắn trực tiếp đi vào thế giới vô tự kim thư, đem trời vực đưa cho Cửu Uyên, "Hệ số trời vực này đủ chưa?" "Đầy đủ." Cửu Uyên cười ha hả nói, "Hệ bất quá ngươi còn cần tìm được Chí Trọng Mây Mù." "Ta biết rồi." Mộ Phong gật đầu, tại Thánh Tuyền nghỉ ngơi hồi lâu, mới rời khỏi Kim Thư. Giờ này Mộ Phong không biết mình đã đi tới đâu. Hắn căn cứ hướng mặt trời mọc phán đoán vị trí của mình, rồi hướng bên ngoài Vân Hạ Nê Chiểu đi ra. Hơn hai tháng sau, Thúy Hoa Thần Thành. Là thần thành phồn hoa nhất thần khu này, mỗi ngày đều có một lượng lớn tu sĩ hoặc người bình thường đi tới nơi này. Nếu người bình thường tự đi bộ từ thành trấn gần nhất đến thần thành, sẽ mất vài tháng. Nhưng vì có thần dực, họ chỉ cần trả một ít thánh tinh là có thể rút ngắn rất nhiều thời gian. Cho nên Thúy Hoa Thần Thành người đến người đi không ngớt. Thần thành chiếm diện tích rất rộng, dung nạp mấy chục triệu người sinh hoạt cũng có vẻ vô cùng rộng rãi. Nhưng nếu muốn sinh sống trong thần thành, cần định kỳ giao nạp một khoản phí nhất định, trừ khi mua nhà trong thần thành. Vì vậy, có rất nhiều người bình thường không thể ở lại thần thành lâu, lại không muốn rời đi, nên ở tại ngoài thần thành. Họ dựa vào thần thành, dựng lên những căn nhà đơn sơ, ba ngày vào thần thành, buổi tối trở về ngủ, dần dần phát triển thành thôn trấn kích thước không nhỏ. Bốn phương tám hướng của thần thành đều có những thôn trấn đơn sơ như vậy, được gọi là ỷ xóm nghèo. Người có chút thân phận trong thành sẽ không đến nơi này. Lúc này, ở phía đông thôn trấn, mấy người đi tới dưới tường thành. Chính là chỗ này. Đợi trận pháp bị phá vỡ, chúng ta sẽ từ đây tiến vào thành. Các vị đã chuẩn bị xong chưa? Yên tâm đi, đã sớm chuẩn bị xong, anh em đều sắp không nhịn được rồi. Có người lạnh lùng cười. Tốt, để anh em đợi lâu rồi. Đến lúc đó chính là thời gian dê ít chóc của chúng ta. Mấy người cười trầm thấp, tiếng cười phiêu tán trong gió đêm. Cùng lúc đó, Hứa Vân Phong đang đứng ở cùng một vị trí trên tường thành phía đông. Hai tay hắn che giấu một tầng thánh nguyên đen nhánh, đang làm gì đó trước trận pháp. Chương 3111A đuổi theo trốn trò chơi. Thúy Hoa Thần Thành đang cuộn trào những đợt sóng ngầm. Thời gian gần đây, bạch giáp binh trong thành đều bị Ngân Bất Vi dùng đủ loại lý do phái đi nơi khác, đảm bảo bọn chúng không thể nhanh chóng quay về. Trong phủ thành chủ, không chỉ có thiếu chủ Ngân Bất Vi, mà rất nhiều trưởng lão cũng bất mãn với tác phong độc đoán của thiếu chủ, nhưng đều bị thành chủ đè ép xuống. Ai cũng biết thành chủ yêu thích đứa con trai này quá mức, đến độ cưng chiều có chút hoa mắt chóng mặt. Hứa Vân Phong vẫn ở chỗ cũ, dưới bóng đêm xuất hiện ở phía đông tường thành, trước trận pháp, dùng phương pháp đặc thù làm chuyện kinh thiên động địa. Ngân Bất Vi xuất hiện phía sau hắn, lạnh lùng hỏi, còn chưa được sao? Hứa Vân Phong không quay đầu lại, nói, ở đây không phải chuyện dễ dàng. Trong tình huống không kinh động bất kỳ ai, không kích hoạt trận pháp, mà mở ra một con đường trên trận pháp, độ khó rất lớn. Bất quá, còn 10 ngày nữa, nhất định có thể xong. Ngân Bất Vi gật đầu, 10 ngày nữa cũng vừa vặn đến kỳ hạn 3 tháng. Một khi bị hắn bắt trở lại đã muốn xê hết, cố gắng chống đỡ hơn 10 ngày, hắn sẽ hút khô triệt để âm nguyên trong cơ thể Mục Hy. Đến lúc đó, Mục Hy tự nhiên cũng sẽ xê hết. Hãy làm cho tốt. Chuyện này đối với ngươi và ta đều là đại sự. Ngân Bất Vi nhà nhạt nói, xoay người rời khỏi. Trong lòng hắn lại lo lắng một việc. 2 tháng trước, Dương Kiến đi trước Vân Hạ Nê chịu quay về báo tin, nói đám dòng binh đưa đi có 2 kẻ xuất đào, huyết nha dê ít xê hết hàng kích an, sau đó lại đuổi theo. Nhưng 2 tháng này, hắn lại phái một lần dòng binh. Lần này lại không phát hiện tung tích Huyết Nha, khiến hắn không khỏi lo lắng. Huyết Nha có bị bất trắc hay không? Đây là thủ hạ hắn vất vả bồi dưỡng, chẳng lẽ sắp đến đại sự lại xê hết? Hơn nữa, theo lý mà nói, nếu không có việc gì, mấy ngày nay hắn phải đến Thúy Hoa Thần Thành theo hẹn, nhưng bây giờ vẫn không có động tĩnh gì, khiến hắn có chút bất an. Hắn thở dài, thì thào nói, ê một Huyết Nha lỡ không được đại sự. Hứa Vân Phong thấy Ngân Bất Vi rời khỏi, không khỏi hừ lạnh một tiếng, ngay đến lúc đó chỉ sợ ngươi làm ra động tĩnh không lớn. Như vậy có thể khuấy động sóng gió gì? Bạch Thương, tu sĩ Võ Dương Thần Quốc, cùng Mộ Phong gia nhập Vạn Quốc Thánh Chiến, đồng thời biểu hiện xuất sắc trong Thánh Chiến, cuối cùng tiến vào Tuyền Cơ Thần Quốc. Ban đầu, trong Vạn Quốc Thánh Chiến, hắn trưởng khống đám tiểu hắc trùng tử đã giúp Mộ Phong không ít. Và thiên phú này của hắn ngay lập tức bị một môn phái đặc thù của Tuyền Cơ Thần Quốc nhìn trúng. Thú Thần Tông là tông môn nhất lưu trong Tuyền Cơ Thần Quốc, trước đây cũng có tư cách quan sát Vạn Quốc Thánh Chiến. Môn phái này lấy ngự thú làm thủ đoạn chủ yếu, có thể khống chế thần ma, chiến đấu vô cùng cường hãn. Địa chỉ của Thú Thần Tông cũng ở Thiên Mộng Thần Khu. Giờ này, Bạch Thương đang theo các sư huynh sư tỷ thâm nhập Vân Hạ Nê Chiểu. Mục đích của bọn họ lần này là bắt một đầu thần ma cho Bạch Thương làm ê mệnh thú. Đệ tử Thú Thần Tông người nào cũng có một đầu thần ma, hoặc đầu tư vào cổ phiếu thần ma. Những thần ma này đối với người khống chế được gọi là ê mệnh thú. Họ không đơn thuần khống chế những thần ma này, mà đạt thành một loại ràng buộc. Nếu thần ma bị thương, họ cũng phải gánh chịu phản vệ. Nếu thần ma bỏ mình, phản vệ càng nghiêm trọng. Trong đó còn có nhiều lợi ích hơn, chỉ có đệ tử Thú Thần Tông mới có thể rõ ràng. Bạch Thương là người mới, một là gia nhập tông môn chưa lâu, hai là thực lực quá thấp, nên vẫn chưa bắt được mệnh thú cho mình. Nhưng bây giờ, hắn tấn thăng niết bàn cảnh cửu giai, đã có thể có mệnh thú. Tiểu sư đệ, vì sao ngươi muốn Bạch Vĩ Hồ vậy? Rõ ràng có thần ma cường đại hơn. Một sư tỷ quay đầu hỏi. Sư tỷ tên Bùi Thanh Thiển, thực lực đã đạt đến luân hồi cảnh tam giai, cũng là người lãnh đạo hành động này. Bạch Thương cười nói, người ta biết mình bao nhiêu cân lượng. Chiến đấu chính diện ta không giỏi, mà Bạch Vĩ Hồ tốc độ cực nhanh, lực công kích cũng không tầm thường, rất thích hợp với ta. Bùi Thanh Thiển cũng cười, không ít người đều chọn thần ma thực lực cường đại, nhưng sư phụ nói, thích hợp với mình nhất mới là tốt nhất, nên ta ủng hộ ngươi. Mấy người bên cạnh lại có chút mất kiên nhẫn, ê sư tỷ, chúng ta nhanh tìm Bạch Vĩ Hồ đi. Con vật này nhanh nhạy vô cùng, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay là chạy, không dễ bắt đâu. Bạch Thương biết mấy vị sư huynh này trong ngày thường không quá ưa hắn, vì hắn đến từ Võ Dương Thần Quốc, hạ vị thần quốc. Hơn nữa, Bạch Vĩ Hồ rất khó bắt, bắt được rồi nếu không dùng phương pháp ngự thú thu phục, sẽ tê ừ ép ác, vì vậy căn bản không thể bị cầm tù. Muốn thu phục Bạch Vĩ Hồ làm mệnh thú, nhất định phải đến Vân Hạ Nê Chiểu bắt. Mấy người này đều vì bắt Bạch Vĩ Hồ mới phải đến Vân Hạ Nê Chiểu nguy hiểm, nên tự nhiên không có sắc mặt tốt với Bạch Thương. Bùi Thanh Thiển trong lòng bất đắc dĩ, dù muốn nói tốt cho sư đệ, lại không muốn đắc tội những người khác, chỉ có thể khuyên nhủ. Ở phía trước là lãnh địa của Bạch Vĩ Hồ, chúng ta đi thiết bẫy. Chỉ cần bắt thành công, liền lập tức rời khỏi Vân Hạ Nê Chiểu. Mọi người im lặng, tuyến đường của bọn họ đều vô cùng quanh co, dù sao phải tránh đầm lầy ăn thịt người trên mặt đất. Trong tay họ cũng có bản đồ tuyến đường do Thú Thần Tông thăm dò được trong những năm qua. Bọn họ không phát hiện, trên cành cây trên đầu bọn họ lại có một đạo nhân ảnh đang ngồi. Rốt cuộc, nhìn thấy người sống. Người trên cây cảm khái, giọng nói có chút kích động. Người này không ai khác chính là Mộ Phong. Hơn 2 tháng trước, hắn và Lý Tuyết Phong chia xa ở Vân Hạ Nê Chiểu. Thế là hắn gian nan rời khỏi sương mù, bắt đầu tìm kiếm con đường rời đi. Hắn nhớ rõ lúc đến rõ ràng là hướng mặt trời mọc, nên chỉ cần hướng mặt trời lặn mà đi, sớm muộn gì cũng có thể ra khỏi Vân Hạ Nê Chiểu. Nhưng cái Vân Hạ Nê Chiểu này rất tà môn. Hắn đi gần 2 tháng, vậy mà không tìm được biên giới, giống như tất cả xung quanh đều đang nhầm đường hắn đi. Thế là hắn chỉ có thể chấp nhận số phận, mình lạc đường. Lạc đường chuyện này Mộ Phong thật đúng là lần đầu tiên gặp phải. Trí nhớ của hắn không quá tốt, nhưng cũng không đến nỗi không phân rõ phương hướng. Hơn nữa, tà môn hơn là gần 2 tháng này, hắn vậy mà không gặp được một người sống nào. Điều này khiến hắn không thể không hoài nghi thần thụ chắc cũng cho hắn ghi quà tặng. Quà tặng cho Lý Tuyết Phong là để hắn lạc đường, quà tặng cho hắn là để hắn không đi ra khỏi Vân Hạ nê chiểu. Trong hai tháng này, hơn phân nửa thời gian hắn đều bị thần ma tê riết ác, mấy lần còn suýt chút nữa rơi vào đầm lầy ăn thịt người. Những lúc vô pháp tự kềm chế đều bị hắn gắng gượng qua. Cho nên, khi nhìn thấy người sống, trong lòng hắn vô cùng kích động, đồng thời cũng minh bạch quà tặng ấy của thần thụ tự hồ sắp biến mất, hắn rốt cục có thể rời khỏi cái địa phương quỷ quái này rồi. Ngay từ đầu, hắn nhìn thấy Bạch Thương, vốn không có ý định hiện thân. Nắm giữ thần ẩn pháp, hắn khiến mấy tên đệ tử thú thần tông căn bản không thể phát hiện hắn. Nhưng khi nhìn thấy Bạch Thương, hắn quyết định muốn hiện thân. Lão hữu gặp nhau, làm sao cũng phải ôn chuyện một chút, dù sao trước đây hai người cũng kề vai chiến đấu trong Vạn Quốc Thánh Chiến. Bất quá, hắn bây giờ còn có phiền toái, nên không vội đi tìm Bạch Thương, rất sợ làm phiền họ. Giờ này, có một con thần ma đang đuổi theo hắn, giống như đang chơi trò chơi thợ săn và con mồi. Dù bây giờ không thể nhìn thấy con thần ma đó, nhưng Mộ Phong biết thần ma đang ở cách đó không xa, nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần hắn lộ ra mệt mỏi, con thần ma kia sẽ trực tiếp xông lên cắn đứt cổ hắn. Hắn bị con thần ma này đuổi theo chừng 15 ngày, cả hai bên đều không chiếm được lợi thế. Mộ Phong trực giác con thần ma này khẳng định không tầm thường. Thần ma bình thường sao có thể có linh trí cao như vậy, lại kiên trì như thế? Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình. Huyền âm ô thủy đã lan tràn đến cổ tay, hai chân thậm chí sắp bị huyền âm ô thủy triệt để bao trùm. Nhưng huyền âm ô thủy này lại bao phủ một tầng quang mang nhàn nhạt, mơ hồ có thể nhìn thấy dày đặc những điểm đen nhỏ. Những điểm đen nhỏ này chính là trời vực hắn đạt được trước đó. Hắn dựa theo phương pháp Cửu Uyên nói cho, sử dụng những trời vực này quả thực làm chậm lại tốc độ cảnh giới của hắn rơi xuống. Hai tháng hắn mới rớt một cảnh giới nhỏ, lúc này đã là tu sĩ niết bàn cảnh lục giai hậu kỳ. Nhưng chỉ có trời vực căn bản không thể tẩy rửa huyền âm ô thủy. Ai? Hắn thở dài, thấy Bạch Thương đã đi xa, liền tha ngồi xuống cành cây. Hắn đã ba ngày ba đêm không nghỉ ngơi, vì thời căng thẳng thần kinh phòng bị thần ma đánh lén, thật sự đã mệt đến cực hạn. Muốn dê ít thì tới đi, ta chờ ngươi. Mộ Phong không quản con thần ma kia có nghe hiểu hay không, cứ thế nhắm mắt. Cách đó không xa, hai con mắt to như chung đồng đang từ một nơi bí mật gần đó chăm chú nhìn Mộ Phong, con ngươi trông rất linh tính, ánh mắt cũng có chút nhân tính hóa. Nó quan sát thấy Mộ Phong dù nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng cơ thể vẫn căng thẳng, luôn có thể đứng lên chiến đấu, nên đây là phương pháp dụ địch. Thần ma tự nhiên không biết những điều này, nhưng Mộ Phong trong khoảng thời gian truy trục chiến này đã sử dụng nhiều lần phương pháp như vậy, mỗi lần đều khiến nó suýt chút nữa bị bắt, vì vậy nó cũng học thông minh. Một người một thú cứ quỷ dị như vậy duy trì cân bằng, ai cũng không đánh vỡ. Nhưng Mộ Phong quả thực quá mệt mỏi. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, vậy mà thật chậm rãi ngủ say, bắp thịt trên người cũng chậm rãi buông lỏng, hô hấp dần dần đều đặn. Liền thừa dịp thời khắc này, con thần ma ẩn nấp ở chỗ tối đột nhiên động. Một đạo hắc ảnh như mũi tên, từ trong tán lá rậm rạp của một cây đại thụ vọt ra, mang theo tiếng xé gió nhỏ nhẹ, đánh úp về phía Mộ Phong đang ngủ say. Hai móng vuốt sắc nhọn của thần ma duỗi về phía trước, trên đó lưu động hàn quang, tựa hồ có thể xuyên kim nứt đá. Hung diễm sặc sỡ. Nhưng ngay khi thần ma vọt tới gần Mộ Phong trong vòng một trượng, Mộ Phong vốn đang ngủ say trong nháy mắt mở mắt, kim quang lưu chuyển trên người. Kiếm thiểm. Chương 3112A cố nhân gặp lại. Kiếm thiểm. Mộ Phong giận quát một tiếng, thân thể đột nhiên bạo khởi, tự hồ hóa thành một vệt kim quang lao về phía thần ma. Quanh thân, phong nhận lưu chuyển gào thét về phía trước, tự hồ muốn xé toạc hư không. Tịch một tiếng, trường kiếm chém trúng người thần ma, tiếp đó phong nhận như mưa rơi xuống, bao phủ lấy thần ma. Hắn sở dĩ sử dụng kiếm thiểm thánh thuật là bởi vì đây là chiêu kiếm nhanh nhất trong tất cả kiếm chiêu của hắn. Đối thủ rất nhanh, cũng rất cẩn thận, vì vậy chỉ có chiêu này mới có thể đánh trúng. Mộ Phong giả vờ ngủ để dụ thần ma mắc câu, sau đó lôi đình nhất kích, cuối cùng đã mang lại hiệu quả. Đầu thần ma kia trên người để lại một đạo VST hương, bị đánh bay ra ngoài. Nhưng trên mặt hắn lại không có bất kỳ vẻ vui mừng nào, bởi vì hắn biết, chưa JXC hết được con thần ma này. Nếu một kích không JXC hết, nó sẽ đào tẩu, căn bản không đuổi kịp. Thân thể thần ma bay ngược ra đi, từ giữa không trung rơi xuống đất. Đây là một đầu thần tuấn cáo trắng, trên người có đám mây kim sắc hoa văn, nơi mi tâm có đóa hoa màu đỏ tự nhiên. Thực lực chừng luân hồi cảnh tam giai. Kỳ lạ nhất là đuôi cáo có chừng ba cái, nhìn qua mau nhung nhung một đại đoàn. Con cáo trắng này được xưng lại Bạch Tinh Linh trong Vân Hạ Nê Chiểu, chính là thần ma Ê Mây Hồ Ly Ê nổi danh với tốc độ. Cho dù luân hồi cảnh lục giai cũng chỉ có thể hít bụi phía sau con chuồn bạc này. Chính bởi vì tốc độ quỷ thần khó đoán này, Mộ Phong nửa tháng đều không thể bắt được con mây hồ ly này. Mà mây hồ ly như thể cũng theo dõi hắn, luôn treo phía sau hắn, tùy thời đánh lén. Thiên kiếm trảm. Một kích đắc thủ, đánh rơi mây hồ ly, Mộ Phong cũng không chút do dự nào. Trong nháy mắt, liền thi triển ra một kích mạnh nhất. Trường kiếm như mặt trời, trong nháy mắt phóng xuất ra ánh sáng chói mắt, ngàn mét xung quanh, thiên địa linh khí đều bị hấp dẫn mà đến, tụ vào trong một kích này. Kim sắc kiếm ảnh khổng lồ hiển hiện, lấy tư thế khai thiên hướng xuống chém. nhưng con mây hồ ly bị Tê Hương liền đứng ở đó, ánh mắt trấn định như con người. Trước khi kiếm ảnh rơi xuống, nó nhìn chằm chằm Mộ Phong một mắt, thân thể đột nhiên vặn vẹo. Kiếm ảnh rơi xuống, đem hư ảnh mây hồ ly vỡ nát, tiếp đó đem mặt đất chém mở ra. Thanh âm to lớn như sơn băng địa liệt, trên mặt đất bị một kiếm khai ra một đạo khe rãnh to lớn. Cây cối hai bên kể hết bị phá hủy, trong rừng để lại một mảnh đất trống to lớn. Mộ Phong rơi xuống đất, không khỏi lắc đầu thở dài, gề xê hết tiệt, lại không đắc thủ. Bất quá, hắn cũng không quá tự trách, con mây hồ ly này tốc độ thật sự quá nhanh, công kích của hắn căn bản không biện pháp bắn trúng. Hiện tại hắn chỉ có thể đi tìm Bạch Thương, theo bọn họ cùng rời đi Vân Hạ Nê Chiểu. Nghĩ đến con mây hồ ly kia cực kỳ cẩn thận, linh trí rất cao, nhìn thấy nhiều người như vậy chắc không dám động thủ. Thế là, hắn không do dự nữa, trực tiếp thi triển thần ẩn pháp, thừa dịp thời gian một nén nhang còn chưa qua, đuổi kịp mấy người Bạch Thương. Lúc này, nhóm người Bạch Thương đang đi phía trước đều nghe được một tiếng động lớn như lôi đình nổ vang. Bọn họ quay đầu nhìn lại, mơ hồ thấy được kim quang sáng lên. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có thần ma đối chiến? Cũng có lẽ có người bị thần ma tập kích. Nghe động tĩnh này, thực lực giao thủ song phương đều không kém, may mắn chúng ta không gặp phải. Bùi Thanh Thiển nhìn Bạch Thương, thấy trên mặt Bạch Thương bình tĩnh, không khỏi hiếu kỳ hỏi, Ê sư đệ, lẽ nào ngươi không quan tâm sự tình phía sau sao? Hắc, quản tốt chuyện của mình là được. Nói không chừng người ta cũng không muốn để người khác xen vào việc riêng. Bạch Thương cười lên, lộ ra hai hàng răng trắng ngoãn. Bùi Thanh Thiển gật đầu nói, Ờ ngươi nói cũng đúng, tại Vân Hạ Nê Chiểu, quan trọng nhất là không cần phức tạp, ai cũng không biết gặp phải là người hay quỷ. Nói xong, nàng liền mang theo người tiếp tục đi đến phía trước. Chỉ có Bạch Thương để lại một nụ cười ý vị thâm trường. Không lâu sau, bọn họ liền đi tới lãnh địa Bạch Vĩ Hồ. Đây là địa điểm bọn họ trước đó ngẫu nhiên phát hiện, luôn để dành nếu có đệ tử muốn thu phục Bạch Vĩ Hồ sẽ đến thu phục. Nhưng ngay lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên từ phía sau cây cối đi ra, nhìn qua một bộ dáng vẻ hư nhược, trên người rách mướt, rất chật vật, thực lực cũng bất quá niết bàn cảnh lục giai. Loại cảnh giới này tiến vào Vân Hạ Nê Chiểu không khác gì muốn xê hết. Ai? Bùi Thanh Thiển đột nhiên rút ra trường kiếm trong tay, lạnh lùng hỏi. Mấy đệ tử thú thần tông cũng lập tức khẩn trương, nhưng khi xem thấu thực lực Mộ Phong, từng người lại thở phào nhẹ nhõm. Tại Hạ Phong Mộc, tán tu Thúy Hoa Thần Thành. Hơn 2 tháng trước nhận nhiệm vụ của phủ thành chủ đến Vân Hạ Nê Chiểu, nhưng gặp phải ngoài ý muốn, những người khác đều bỏ mình, những người còn lại thì đi lạc mất. Du đãng 2 tháng, rốt cục thấy được người sống. Còn mời mấy vị thương tình, mang ta cùng nhau rời khỏi Vân Hạ Nê Chiểu. Mộ Phong nói phần lớn là thật, vì vậy ai cũng nhìn không ra có tật xấu gì. Nhưng một tu sĩ niết bàn cảnh lục giai xuất hiện ở Vân Hạ Nê Chiểu đã khiến người sinh nghi. Một đệ tử thú thần tông lạnh rên một tiếng, y hừ, ai biết ngươi là ai, có phải có đồng bọn mai phục ở phụ cận, chuẩn bị mưu tài hại mệnh không? Nhanh cút. Bùi Thanh Thiển thấy Mộ Phong chật vật, trong lòng động lòng trắc ẩn. Hơn nữa nàng quan sát thấy lời Mộ Phong vừa nói rất chân thành, không giống như dối trá. Quên đi, gặp rủi ro, giúp một tay cũng không sao. Chúng ta thân là đệ tử thú thần tông, bên ngoài cũng phải giữ gìn hình tượng tông môn. Cứu trợ đồng đạo cũng là trách nhiệm của chúng ta. Đầu tiên là mấy đỉnh mũ chụp lên để các đệ tử thú thần tông khác khó mà nói gì. Chỉ là bọn họ lại vô cùng coi thường Mộ Phong. Nếu sư tỷ đã nói vậy thì cũng không phải không được. Nhưng ngươi có thể cho chúng ta cái gì? Không thể bạch mang ngươi ra ngoài chứ. Hơn nữa, ngươi nói thật sao? Một tu sĩ niết bàn cảnh lục giai, ai có thể tìm ngươi đến Vân Hạ Nê Chiểu làm nhiệm vụ? Mộ Phong thở dài, từ từ mở áo của mình, lộ ra thân thể đã bị huyền âm ô thủy bao trùm, nhàn nhạt nói, "Kể tại hạ sa chân vào kỳ thuật, cảnh giới ngày càng rơi xuống, thật sự là dừng chân ở Vân Hạ Nê Chiểu quá lâu." Mọi người thấy cảnh tượng như vậy đều có chút giật mình. Bọn họ tuy không đến gần, nhưng cũng có thể cảm giác được huyền âm ô thủy trên người Mộ Phong tản ra tà khí, từng người càng cau mày. Yên tâm, ta sẽ đi phía sau mấy vị, tuyệt đối sẽ không kéo chân sau. Chờ trở lại Thúy Hoa Thần Thành, nhất định cho các vị một ít thù lao. Mộ Phong tiếp tục nói. Vẻ đồng tình trong mắt Bùi Thanh Thiển càng sâu, nàng mở miệng nói, Ê thù lao miễn, chúng ta cũng không biết mấy ngày có thể rời khỏi. Ngươi nguyện ý đi theo thì cứ theo đi. Đúng thế, đúng thế. Một tán tu có thể có tích xúc gì? Mấy điểm thánh tinh đó chúng ta không thèm. Các đệ tử thú thần tông từng người đều vẻ mặt khinh thường. Chỉ có Bạch Thương đứng đó, không nói gì. Bởi vì Mộ Phong không dịch dung, dùng đúng nguyên bản diện mạo, hắn tự nhiên nhận ra được. Nhưng nghe được Mộ Phong giấu giếm thân phận, cũng không tiến lên vạch trần. Mọi người tiếp tục hướng phía trước, họ cần tìm một địa điểm thích hợp bố trí bẫy rập bắt Bạch Vĩ Hồ. Mộ Phong đi ở cuối, còn Bạch Thương vốn ở phía sau mọi người. Một sư đệ không được yêu thích, một dòng binh nghèo túng, hai người tiến tới nhau, vậy mà không có bất kỳ cảm giác không hòa hợp nào. Đã lâu không gặp. Bạch Thương cười nói. Mộ Phong gật đầu cười, Ê đúng vậy, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới ngươi vậy mà gia nhập thú thần tông. Ta không giống ngươi, chỉ có chút thiên phú trong việc ngự thú. nếu không có ngươi, ta có lẽ căn bản không thể đến Tuyền Cơ thần quốc. Bạch Thương nhàn nhạt nói, ở ngươi bây giờ tình huống gì? Mộ Phong biết Bạch Thương đang khiêm tốn. Võ Dương thần quốc căn bản không có truyền thừa ngự thú. Bạch Thương lẻ loi một mình, bằng vào tâm pháp ngự thú đánh đến Võ Dương thần bản thứ hai đủ để chứng minh thiên phú của hắn. Nếu có môn phái thích hợp đến dạy bảo, thiên phú mới có thể bày ra. Hiện tại tiến vào thú thần tông coi như đạt được ước nguyện. Gặp phải chút chuyện, chịu khổ đến nơi này, muốn điều tra một sự tình, cũng cần tẩy rửa cái đồ vật quỷ quái trên người. Mộ Phong có chút bất đắc dĩ nói. Bạch Thương gật đầu, hắn tự nhiên nghe nói chuyện đã xảy ra trong di tích Vọng Sơn Trạch. Ngũ quỷ, Trương Nguyên Bá tự động thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ê ánh xê hết kỳ viện đệ tử Mộ Phong. Nghe được tin tức này, hắn còn rất bi thương, không ngờ Mộ Phong căn bản không xê hết, vẫn còn sống yên lành. Không có việc gì là tốt. Trên người ngươi là huyền âm ô thủy, nghe nói đây là thủ đoạn thành danh của lão quỷ Trương Nguyên Bá. Với thủ đoạn này, dù không xê hết, thực lực cũng sẽ ngày càng rơi xuống. Không sai, ta đến đây muốn tìm đồ vật giải trừ huyền âm ô thủy, lại không ngờ lạc đường ở đây ước chừng hơn 2 tháng. Mộ Phong hơi xúc động nói. Bạch Thương lúc này lại cười trêu chọc, ở ngươi cũng không phải vạn năng, trước đó còn nghĩ ngươi cái gì cũng có thể làm được, không ngờ vậy mà cũng sẽ lạc đường. Mộ Phong mặt không chút thay đổi, người ta nói ta bị người. Nói đúng ra là bị một thân cây tính kế, ngươi tin không? Tin. Bạch Thương căn bản không chút do dự, dù hắn cũng không biết Mộ Phong đang nói gì. Ngươi nói gì ta cũng tin. Trong lòng Mộ Phong lập tức cảm thấy ấm áp. Cố nhân gặp nhau, tất cả như lúc ban đầu, quả thực rất đẹp tốt. Nếu không phải gặp lại trong Vân Hạ Nê Chiểu thì càng tốt hơn. Mấy đệ tử thú thần tông thấy Bạch Thương cùng một tán tu nghèo túng cười cười nói, trên mặt lại lộ ra vẻ khinh bỉ. Hừ, vật học theo loài, người lấy bầy phân, lời này quả nhiên không sai. Phế vật chính là muốn ở cùng với phế vật. Những người khác đều cười vang, chỉ có Bùi Thanh Thiển mặt nghiêm túc nói, ê được rồi, không nên nói nữa, phía trước thích hợp bố trí bẫy rập. Mộ Phong nhíu mày nói, để các ngươi hình như không mấy chào đón hắn. Bạch Thương cười khổ một tiếng, người ta không biết đón ý nói hùa, lại không muốn nịnh bợ. Hơn nữa, nửa đường gia nhập tông môn lại được trưởng môn trực tiếp thu làm đệ tử, bị người đỏ mắt. Đúng rồi, vừa rồi động tĩnh là ngươi gây ra. Sao ngươi biết? Ngươi quên ta còn có cái này. Hắn duỗi tay, trong lòng bàn tay có hai con tiểu hắc trùng tử. Chương 3113A ngự thú phương pháp. Bùi Thanh Thiển dẫn Bạch Thương, Mộ Phong và những người khác đến lãnh địa của Bạch Vĩ Điêu. Con Bạch Vĩ Điêu này có cảnh giới luân hồi cảnh cấp 1. Đối với bọn họ, việc khó khăn nhất là tốc độ của nó. Mộ Phong có chút đồng cảm với hoàn cảnh hiện tại của Bạch Thương. Hắn trực tiếp tiến vào kỳ viện, mà số lượng đệ tử kỳ viện lại ít, lại tốt như người một nhà, nên hắn không gặp những chuyện thế này. Dù sao Bạch Thương cũng đã cùng hắn chiến đấu, cùng nhau từ Võ Dương thần quốc đến. Gặp lại, tất nhiên hắn muốn bằng nỗ lực của mình giúp Bạch Thương một tay. Nói đến cùng, nguyên nhân căn bản khiến Bạch Thương không được yêu thích là hắn không có chỗ dựa. Quê hương của hắn là Võ Dương thần quốc, một hạ vị thần quốc phụ thuộc Tuyền Cơ thần quốc. Đối với đại môn phái như Thú Thần Tông, đó thật sự là vùng quê mùa. Họ khinh thường Bạch Thương cũng có một phần nguyên nhân đó. Mộ Phong khẽ nhíu mày, đột nhiên hỏi, "Ê Bạch Thương, tại sao các ngươi lại đến Vân Hạ Nê Chiểu?" Bạch Thương cười nói, "Kẻ ta đã là niết bàn cảnh cửu giai, theo quy định của tông môn, có tư cách nắm giữ một đầu mệnh thú. Sư phụ ta nói mấy con tiểu hắc trùng kia không tính." Mệnh thú? Đúng, chính là bản mệnh thú sủng. Trong môn phái, chỉ cần đạt tới quy định cảnh giới là có thể tự do thu phục một đầu mệnh thú. Ta chọn Bạch Vĩ Điêu, nhưng nó không thể sinh tồn bên ngoài, chỉ có thể đến đây bắt một con. Bạch Thương không hề giấu giếm gì với Mộ Phong, nói hết cho Mộ Phong cả những bí mật của thú thần tông. Bạch Vĩ Điêu tuy không thể tự sinh tồn ngoài Vân Hạ Nê Chiểu, nhưng chỉ cần bị Bạch Thương thu phục, liền cùng Bạch Thương tính mạng giao hòa, có thể rời khỏi Vân Hạ Nê Chiểu. Lúc này Mộ Phong mới biết thú thần tông đáng sợ đến mức nào. Một tu sĩ niết bàn cảnh cửu giai đã có thể nắm giữ một đầu mệnh thú luân hồi cảnh cấp 1. Hơn nữa, theo cảnh giới tu sĩ tăng lên, cảnh giới mệnh thú cũng sẽ dần tăng lên. Như vậy, nếu đối mặt đệ tử thú thần tông, chính là một chọi hai. Tu sĩ của họ luôn ở chung với mệnh thú. Hơn nữa, một tu sĩ tối đa có thể thu phục 3 đầu mệnh thú, vậy thì có thể đối mặt với đệ tử thú thần tông theo kiểu một chọi 4. Tuy hiện tại bên cạnh Bùi Thanh Thiển không có thần ma nào, nhưng họ cất mệnh thú trong túi càng khôn thần ma. Đây là một loại không gian thánh khí chuyên dụng để chứa thần ma. Thần ma trong túi càng khôn cũng có thể chậm rãi tu luyện, ngủ say, chỉ khi cần thiết mới được triệu hoán ra. Trước đây, Bạch Thương có một cái túi càng khôn bên hông, có lẽ là có được khi đạt được truyền thừa. Xem ra, Bạch Thương đã có được một truyền thừa tương đối hoàn chỉnh. Mộ Phong lại hỏi, "Ê sao ngươi lại chọn Bạch Vĩ Điêu?" Hắn thấy trừ tốc độ nhanh, Bạch Vĩ Điêu không có ưu thế gì khác, xem như khá yếu trong số các thần ma. Nhưng Bạch Thương không hề tỏ vẻ ghét bỏ, hắn nhàn nhạt nói, Kệ Bạch Vĩ Điêu tốc độ nhanh, am hiểu ẩn nấp, đánh lén. Phối hợp với tiểu hắc trùng của ta chắc chắn hiệu quả. Ta thu phục mệnh thú không quan trọng nó có cường đại hay không, chỉ cần nó tương hợp với ta. Tốc độ nhanh, am hiểu ẩn nấp, đánh lén. Mộ Phong đột nhiên sững sờ. Nếu nói vậy, con mây hồ ly luôn theo sau hắn cũng rất phù hợp. Hắn bật cười, cuối cùng biết làm thế nào giúp Bạch Thương. Bạch Thương, ngươi tin ta không? Bạch Thương cười lớn, thì còn phải nói sao? Ta đương nhiên tin ngươi. Không tin ngươi thì đã ạn ở diệt không chiến trường rồi. Tốt. Ngươi dạy ta cách thu phục thần ma làm mệnh thú, ta tặng ngươi một món quà lớn. Mộ Phong nói. Bạch Thương ngẩn người, hơi lúng túng, để tâm pháp thú thần tông nghiêm cấm truyền ra ngoài. Ta đã phát lời thề độc, nếu truyền tâm pháp ra ngoài sẽ bị cắn trả. Chưa đợi Mộ Phong thở dài, Bạch Thương bỗng nhiên đổi giọng, nhưng ta tu luyện không phải tâm pháp thú thần tông, mà là truyền thừa ta tự có được. Chính nhờ phần truyền thừa này ta mới vọt tới thiên bản thứ hai, còn chiếm được mấy con tiểu hắc trùng này. Giao bộ tâm pháp này cho ngươi thì không có vấn đề gì. Hắn nghịch ngợm nháy mắt với Mộ Phong. Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Bạch Thương dường như thay đổi tính cách sau khi gặp lại hắn. Dù sao họ là bạn lâu năm, có lẽ ở bên cạnh hắn Bạch Thương sẽ thoải mái hơn. Yên tâm, món quà ta tặng ngươi tuyệt đối đáng giá. Bạch Thương không nói thừa, trực tiếp duỗi tay điểm vào mi tâm Mộ Phong. Một cổ tin tức như nước chảy tiến vào trong óc hắn. Mộ Phong nhắm mắt tinh tế cảm ngộ, rất nhanh liền nắm giữ môn tâm pháp này. Tâm pháp thánh thuật truyền thừa có hai loại phương pháp, học tập và truyền thụ. Học tập là tự tu luyện tâm pháp thánh thuật theo chỉ đạo của người khác, hoặc là không có ai chỉ đạo. Còn truyền thụ thì nhanh hơn nhiều. Là người khác đem những cảm ngộ, tâm đắc về môn tâm pháp thánh thuật, một tia ý thức của bản thân truyền lại. Như vậy, việc cảm ngộ tự nhiên nhanh hơn, không đi đường vòng. Truyền thụ không thể sử dụng nhiều lần trong đời. Nếu sử dụng nhiều lần, thậm chí sẽ mất đi ký ức về môn tâm pháp thánh thuật đó. Giống như truyền thừa viên điệp, sử dụng phương pháp truyền thụ khắc môn tâm pháp hoặc thánh thuật vào viên đĩa. Truyền thừa viên điệp dùng nhiều lần liền không thể sử dụng nữa, giống như hạn chế của truyền thụ. Còn quán đỉnh là một thủ đoạn truyền thụ cao cấp hơn. Thánh thuật Mộ Phong nhận được từ Vô Tự Kim Thư hầu như có thể ngay lập tức lý giải, cảm ngộ viên mãn, áp dụng phương pháp quán đỉnh. Nếu tu sĩ quán đỉnh cho tu sĩ, người quán đỉnh cần có thực lực cao hơn nhiều so với người được quán đỉnh. Hiện tại Bạch Thương trực tiếp đem truyền thừa của mình truyền thụ cho Mộ Phong, khiến Mộ Phong cảm thấy ấm áp trong lòng. Ở Tuyền Cơ Thần Quốc, vẫn còn có người đáng tin như vậy, thật là vô cùng may mắn. Hắn rất nhanh nắm giữ môn tâm pháp này. Nghe Bạch Thương giới thiệu, môn tâm pháp này tên là Thú Ngự Phương Pháp, là một tâm pháp vô cùng cổ xưa, thậm chí nửa đoạn sau đã thất lạc. Khi Bạch Thương có được phần truyền thừa này, tiểu hắc trùng đã bao quát trong truyền thừa, hẳn còn có diệu dụng. Chỉ là bây giờ Bạch Thương chỉ khai phá tác dụng tra xét tin tức của tiểu hắc trùng. Mộ Phong bất đắc dĩ cười khổ, rất nhiều tâm pháp hắn có được đều không hoàn chỉnh. Thiên Huyền Phù Quyết Thú Ngự Phương Pháp, quy về loại bí thuật, thực chất là một loại tâm pháp có thể tu luyện để nâng cao cảnh giới. Chỉ là Mộ Phong đã có Hồng Mông Thiên Đạo tâm pháp, là tâm pháp siêu hạng vô thượng, không thể thay đổi. Cho nên chỉ có thể coi Thiên Huyền Phù Quyết Thú Ngự Phương Pháp là bí thuật để tu luyện. Mà cả Thiên Huyền Phù Quyết và Thú Ngự Phương Pháp lại đều không hoàn chỉnh, khiến hắn rất bất đắc dĩ, muốn bù đắp hầu như không thể. Dù sao đều là truyền thừa vô cùng cổ xưa. Nhưng dù là không hoàn chỉnh, Mộ Phong cũng có thể cảm giác được sự cường đại của Thú Ngự Phương Pháp. Tâm pháp ngự thú mà Thú Thần Tông tu luyện có thể nói là mạnh nhất và chính thống nhất ở Tuyền Cơ Thần Quốc. Nhưng cũng chỉ có thể giúp đệ tử nắm giữ ba đầu mệnh thú. Thú Ngự Phương Pháp dù tàn khuyết, vẫn có thể trực tiếp tu luyện tới vô thượng cảnh, hơn nữa tối cao có thể nắm giữ năm đầu mệnh thú. Số lượng nhiều hay ít, đối với Thú Thần Tông cũng có nghĩa là thực lực mạnh hay yếu. Cho nên, dù có tâm pháp hoàn chỉnh, Bạch Thương vẫn muốn tu luyện Thú Ngự Phương Pháp. Hơn nữa, một điểm quan trọng nhất là tâm pháp Thú Thần Tông chỉ cho phép thu phục một đầu mệnh thú ở Niết Bàn cảnh cửu giai. Thú Ngự Phương Pháp lại có thể thu phục hai đầu mệnh thú ở cảnh giới này. Bạch Thương có tiểu hắc trùng đã chiếm một danh ngạch, nên hắn nhất định phải tu luyện Thú Ngự Phương Pháp mới có thể đạt được một đầu mệnh thú nữa ở cảnh giới này. Ngươi muốn cái này có phải có ý định thu phục thần ma nào không? Quay đầu ta nhờ đại sư tỷ giúp ngươi bắt một con. Bạch Thương cười nói. Nhưng Mộ Phong lắc đầu, nhàn nhạt nói. Để quả thật có một con thần ma đang đuổi theo ta, nhưng không thích hợp với ta. Hắn không nói nhiều, dù sao cũng muốn tặng cho Bạch Thương một món quà lớn. Lúc này, Bùi Thanh Thiển và những người khác tìm được một chỗ tốt. Trong địa bàn của Bạch Vĩ Điêu có một con suối chảy qua. Và họ bố trí bẫy ở đây, nếu Bạch Vĩ Điêu đến uống nước sẽ trúng chiêu. Bùi Thanh Thiển phất tay, bảo mọi người đừng động, cô ta thì lấy ra một bình ngọc, đổ ít bột phấn lên người, sau đó từ từ đi đến bên suối. Lúc này, nàng lấy ra một cái mâm tròn tối đen, phía trên điêu khắc đồ án phức tạp. Nhìn qua bình thường, nhưng lại khiến Mộ Phong chấn động trong lòng. Đây rõ ràng là một trận bàn. Trận bàn là đem một tòa trận pháp dung nạp vào một cái mâm tròn hoặc vật khác, sau đó có thể tùy thời tùy chỗ phóng xuất ra tòa trận pháp này, cũng có thể gọi lại trận pháp giản dị bản, dễ mang theo. Vật này vô cùng trân quý, dù sao cũng là vật dùng một lần, còn có thời gian hạn chế. Vật liệu và linh khí tiêu hao giống như trận pháp thông thường, nhưng vật liệu trận pháp thông thường có thể thu lại để tái sử dụng, còn trận bàn thì không. Cho nên, thứ này giống như ngọc phù cao cấp, đều là hàng hiếm. Vật này vậy mà có thể cho Bạch Thương sử dụng. Xem ra, tuy Bạch Thương không được các đệ tử khác trong Thú Thần Tông coi trọng, nhưng người quản sự của Thú Thần Tông vẫn rất quan tâm đến Bạch Thương. Hơn nữa, từ trước đến nay hắn chưa từng thấy những thứ này ở Kỳ Sơn. Lẽ ra Kỳ Viện địa vị siêu nhiên hơn nhiều so với các môn phái khác. Thực lực của môn hạ đệ tử thả ở đâu cũng có thể thành lập tông môn, nhưng hết lần này đến lần khác một số mặt lại rất nghèo nàn. Bùi Thanh Thiển cẩn thận chôn trận bàn bên cạnh dòng suối, sau đó mới lui về. Nàng đang làm gì? Mộ Phong tò mò hỏi, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy phương pháp bắt sống mệnh thú của Thú Thần Tông. Bạch Thương cười nói, sư tỷ vừa rắc phấn tên là Bách Thảo Phấn, có thể che đậy khí vị loài người, nếu không Bạch Vĩ Điêu sẽ không tới. Nàng chôn trận bàn tên là Thiên Quân Trận, có thể nâng trọng lực bên trong trận pháp lên gấp 10 lần. Bạch Vĩ Điêu nếu rơi vào trong trận pháp, tốc độ sẽ chậm lại, đến lúc đó chính là lúc chúng ta bắt sống nó. Chương 3114A thu phục mộng quỷ. Trong khi Bạch Thương và Mộ Phong đang trò chuyện, vài đệ tử Thú Thần Tông phía trước không khỏi chế giễu. Sư đệ nói chuyện với một tán tu làm gì? Trận bàn chắc hắn còn chưa từng thấy. Đúng vậy, một tán tu thì biết gì? Sư đệ, ngươi cũng sa sút đến mức phải xưng huynh gọi đệ với tán tu sao? Chúng ta là đệ tử Thú Thần Tông, thật mất mặt. Mộ Phong có chút ngạc nhiên, đám đệ tử Thú Thần Tông này thật đúng là mắt cao hơn đầu, khinh thường tán tu ra mặt. Xem ra bình thường họ cũng quen vênh váo trước mặt người ngoài. Bạch Thương nhìn Mộ Phong, sợ bạn mình tức giận. Dù sao hắn đã từng chứng kiến Mộ Phong đại sát tứ phương trên Diệt Không chiến trường, là một kẻ dê ít người không ghê tay. Nhưng Mộ Phong không có vẻ tức giận, điều này khiến hắn yên tâm. Hắn nhỏ giọng nói, cây trận bàn quả thực trân quý, nhưng trước khi đến sư phụ còn cho ta một cái, sợ ta không bắt được Bạch Vĩ Điêu. Yên tâm đi, sư phụ đối với ta không tệ. Mắt Mộ Phong sáng lên, vội vàng nhỏ giọng nói, cây trận bàn cho ta, bao ngươi không lỗ. Bạch Thương không chút do dự nào liền đem trận bàn đưa ra, thậm chí không hỏi Mộ Phong muốn làm gì. Chỉ riêng phần tín nhiệm này đã là vô giá. Cảnh này không thể để mấy đệ tử Thú Thần Tông kia nhìn thấy, nếu không họ không biết còn nói ra những lời khó nghe đến mức nào. Bùi Thanh Thiển đi tới trước mặt mọi người nói, hiện tại chúng ta mai phục xung quanh trên cây. Nếu Bạch Vĩ Điêu rơi vào trong trận pháp, chúng ta sẽ trực tiếp bắt sống. Yên tâm đi sư tỷ, chỉ là một con Bạch Vĩ Điêu, đối với chúng ta mà nói không là gì. Một tên đệ tử nói, ánh mắt không ngừng liếc về phía Mộ Phong, tự hồ có ý riêng. Mộ Phong coi như không thấy, chỉ không ngừng cảm ứng tình huống chung quanh. Được rồi, trốn đi. Bùi Thanh Thiển nhà nhạt nói, lấy Bách Thảo Phấn vẫy vào chỗ họ vừa đứng. Những người khác cũng nghe theo, rồi mỗi người nhảy lên đại thụ, chờ Bạch Vĩ Điêu mắc câu. Muốn thu phục Bạch Vĩ Điêu nhất định phải bắt sống, hơn nữa phải đánh đến suy yếu, như vậy mới có thể thuận lợi thu phục, nếu không sẽ có nguy hiểm bị cắn trả. Khó là khó ở chỗ bắt sống. Bản thân Bùi Thanh Thiển là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 3, thêm mấy tên đệ tử Thú Thần Tông luân hồi cảnh cấp 1, dây ít Bạch Vĩ Điêu rất dễ dàng, nhưng bắt sống đồng thời khiến Bạch Vĩ Điêu rơi vào trạng thái suy yếu mới là khó khăn nhất. Bạch Thương và Mộ Phong ngồi xổm trên một cành cây, dùng lá mật che thân. Bạch Thương vô cùng khẩn trương, dù sao đây là mệnh thú hắn muốn thu phục. Mộ Phong lại nhìn xung quanh, tự hồ đang tìm kiếm gì đó. Đợi đến sau nửa đêm, họ vẫn không thấy bóng dáng Bạch Vĩ Điêu. Làm chuyện này cần phải kiên nhẫn, dù sao Bạch Vĩ Điêu có thể rất lâu mới đến dòng suối này. Được rồi, nghỉ ngơi đủ rồi. Bạch Thương, ngươi ở đây chờ ta, ta đi chuẩn bị cho ngươi đại lễ. Mộ Phong cười nói. Bạch Thương liên tục xua tay, ngươi không cần đại lễ gì, thực lực ngươi bây giờ yếu như vậy, vẫn nên ở bên cạnh ta cho tốt. Chờ bắt được Bạch Vĩ Điêu, ta nhất định an toàn đưa ngươi về Thúy Hoa Thần Thành. Nhưng Mộ Phong chỉ cười, thì yên tâm, ta không sao. Nói xong, hắn lặng lẽ nhảy xuống cây, rồi cấp tốc rời khỏi nơi này. Thân ảnh của hắn tự nhiên không giấu được Bùi Thanh Thiển và những người khác. Bùi Thanh Thiển hơi nghi hoặc về việc Mộ Phong rời đi, còn mấy tên đệ tử khác thì rối rít cười. Vậy mà chạy. Đúng là tán tu, muốn sống đến vậy sao? Không muốn chờ đợi, đúng là phế vật. Lúc này đào tẩu, phỏng chừng cửu tử nhất sinh, không cần chúng ta quan tâm, chỉ là đừng để Bạch Vĩ Điêu nuốt là tốt. Họ thấp giọng cười Mộ Phong ngu xuẩn, cho rằng Mộ Phong không muốn cùng họ chờ đợi nên rời đi. Chỉ là họ không thấy Mộ Phong rời khỏi tầm mắt của họ rồi trực tiếp tiến vào Vô Tự Kim Thư. Hắn 3 ngày mới sử dụng Bất Diệt Bá Thể, nhất định phải đợi sau 12 canh giờ mới có thể sử dụng lại. Đồng thời, hắn muốn thừa dịp thời gian này thu phục mộng quỷ. Dù sao hắn đã sử dụng Tung Khôi Pháp, mộng quỷ sẽ không thể bị người khác thu phục, giữ lại cũng vô dụng. Lúc này, mộng quỷ ở cách Thánh Tuyền không xa, không dám quá mức tới gần. Nhưng linh khí thiên địa nồng nặc ở đây cũng khiến nó được lợi không nhỏ. Chủ nhân. Hỏa đồng tử từ Thánh Tuyền vọt ra, trực tiếp nhảy lên vai Mộ Phong. Mộ Phong gật đầu, vì vừa có được một môn ngự thú phương pháp, muốn để mộng quỷ trở thành mệnh thú của ta. Lời này cho Cửu Uyên nghe, Cửu Uyên cũng vô cùng tán đồng, nhờ thu phục tốt, như vậy sử dụng sẽ càng thuận buồm xuôi gió. Mộ Phong đi tới trước mặt mộng quỷ, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Đôi mắt to của mộng quỷ chớp hai lần, có vẻ hơi sợ hãi Mộ Phong. Trong tình huống này, căn bản không cần đánh mộng quỷ đến trạng thái suy yếu, có thể bỏ qua bước này. Ta hiện tại muốn thu phục ngươi là mệnh thú của ta, không cần kháng cự, hoàn toàn phối hợp ta, nếu không vậy thì nấu ngươi thành canh đầu cá. Mộ Phong sắc mặt bình thản, nhưng lời nói lại lộ sát khí. Đầu cá to lớn của mộng quỷ đột nhiên rung lên, vội vàng nháy mắt hai cái biểu thị đã biết. Mộ Phong duỗi tay lên đầu cá, chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng bàn tay có một cỗ khí lưu ôn hòa chậm rãi bao trùm toàn thân mộng quỷ. Trạng thái này dằng co ước chừng nửa ngày, bên ngoài cũng qua hơn hai canh giờ, trời đã sáng. Lúc này, khí lưu ấm áp chậm rãi chảy vào thân thể mộng quỷ, Mộ Phong cũng vào giờ khắc này cùng mộng quỷ tính mạng giao hòa. Trong nháy mắt, cảnh giới của hắn có chỗ buông lỏng. Nếu không bị huyền âm ô thủy áp chế, cảnh giới thậm chí có thể đột phá. Mà bên dưới đầu cá của mộng quỷ cũng đang chậm rãi mọc ra thân người. Thu phục mệnh thú là việc đôi bên cùng có lợi. Mộ Phong về sau tu luyện thậm chí còn nhanh hơn trước đó, còn mệnh thú cũng sẽ tăng trưởng tu vi. Tu vi Mộ Phong đề thăng đồng thời cũng có thể trả lại cho mệnh thú. Chỉ là có một khuyết điểm là nếu mệnh thú bị thương hoặc bị dê ít, hắn cũng sẽ bị phản vệ. Mệnh thú bị tê hương phản vệ rất nhỏ, nhưng nếu bị dê ít, phản vệ có thể rất lớn. Mộ Phong và mộng quỷ lúc này có một loại liên hệ đặc thù, cho phép hắn nhận thấy ý tưởng của mộng quỷ, tâm ý tương thông, đồng thời có thể khống chế mộng quỷ làm việc, tốt hơn gấp vạn lần so với tung khôi pháp trước kia. Mộng quỷ là một đầu thần ma luân hồi cảnh cấp 3, chắc chắn bổ trợ tu vi cho Mộ Phong. Chỉ là bây giờ bị huyền âm ô thủy áp chế, hắn căn bản không thể cảm nhận được. Chỉ là, nguyên bản rơi xuống chỉ còn tu vi niết bàn cảnh lục giai, giờ này vậy mà nhảy lên khôi phục được luân hồi cảnh bát giai hậu kỳ. Không tệ, không tệ. Mộ Phong nhìn mộng quỷ với cái đầu cá mang vẻ vui vẻ, cũng truyền tới sự vui vẻ và kính sợ. Chỉ là khi hắn thấy mộng quỷ đang sinh trưởng thân thể, sắc mặt lập tức biến đổi, "Kệ thu hồi đi." Mộng quỷ rung lên, thân người đang sinh trưởng lại chậm rãi co lại trở về đầu cá. Mộ Phong chỉ cảm thấy nếu sau này chiến đấu mà sử dụng mộng quỷ, bên cạnh liền có một gã đầu cá thân người, nghĩ thế nào cũng thấy không thích hợp. Nếu chỉ là một cái đầu cá thì tốt hơn nhiều. Mộng quỷ có chút ủy khuất, Mộ Phong thông qua liên hệ giữa hắn và mộng quỷ cũng có thể nhận thấy, nhưng hắn vẫn kiên trì quyết định của mình. Hiện tại theo ta ra ngoài, con mây hồ ly kia đuổi ta lâu như vậy, nên cho nó một bài học. Mộ Phong có chút hưng phấn nói. Hắn đi ra Vô Tự Kim Thư, lần này mộng quỷ cũng đi theo hắn rời khỏi Kim Thư. Lúc này, họ cách vị trí của Bạch Thương và những người khác chừng hơn 1000 m, sẽ không quấy rầy đến việc họ bắt Bạch Vĩ Điêu. Hắc, có mây hồ ly rồi, còn cần gì Bạch Vĩ Điêu? Mộ Phong thì thào nói. Mây hồ ly đã nhận đúng Mộ Phong, nó không biết vì sao lại cảm thấy trên người Mộ Phong có một cỗ hơi thở hấp dẫn, nên nó muốn ăn Mộ Phong. Nhưng trên đường đi, nó thậm chí ăn nhân loại kia nhiều lần thua thiệt, may mà chạy nhanh mới không bị dê ít, nên nó càng cẩn thận hơn. Khi phát hiện Mộ Phong gia nhập vào đội ngũ những nhân loại khác, nó vẫn không bỏ cuộc, luôn theo sau. Lúc này, nó thấy Mộ Phong một mình đi trở về, lập tức liền cảnh giác. Dù sao mỗi lần tên nhân loại này tự hồ từ bỏ chống lại, đều là thời điểm nguy hiểm nhất. Nó bò nằm trong bụi cỏ, chăm chú nhìn Mộ Phong. Vết thương trên miệng đều đã bắt đầu khép lại, mây hồ ly vốn nắm giữ năng lực khôi phục vô cùng cường đại. Mộ Phong lúc này tùy ý tìm một chỗ, rồi ngồi xuống dựa vào cây, nhắm mắt lại ngủ, có vẻ vô cùng tùy ý và thả lỏng. Nhưng mây hồ ly không hành động thiếu suy nghĩ, nó biết tên nhân loại này hết sức giảo hoạt, lúc này ngược lại là thời điểm nguy hiểm nhất. Chỉ là nó vẫn nghe ra móng vuốt sắc bén, đang yên lặng chờ đợi. Bạch Thương bên kia đang khẩn trương chờ đợi Bạch Vĩ Điêu, còn Mộ Phong lại có vẻ vô cùng nhàn nhã, thậm chí còn ngáy khò khè, ngủ vô cùng ngon giấc. Một canh giờ, hai canh giờ. Ước chừng nửa ngày trôi qua, Mộ Phong vẫn không tỉnh lại, chỉ xoay người vài cái. Điều này khiến mây hồ ly hơi nghi hoặc, dù sao trước đó Mộ Phong chưa bao giờ nghỉ ngơi lâu như vậy. Chỉ là nó vẫn đang đợi, tìm kiếm thời cơ tốt nhất. Ngay khi mặt trời lại sắp xuống núi, một đầu thần ma khác đột nhiên đến nơi này. Hình thể như một con hươu, kích thước bình thường, thân thể màu nâu, có một chiếc đuôi màu trắng. Bạch Vĩ Điêu trở lại rồi. Bạch Vĩ Điêu rõ ràng cũng phát hiện Mộ Phong nằm ở đó, lập tức nằm sấp thấp thân thể, cấp tốc di chuyển về phía trước, móng vuốt sắc bén lóe hàn quang. Nó có thể lợi dụng hoàn cảnh xung quanh che giấu mình, có vẻ vô cùng thông minh. Chờ nó tiến vào trong vòng một trượng của Mộ Phong thậm chí vẫn không có phản ứng, giống như đã xê hết. Bạch Vĩ Điêu lúc này thân thể cực độ co rút lại, đây là dáng vẻ trước khi tiến công. Nhưng ngay khi giờ khắc này, một đạo bạch mang chợt đánh tới. Chương 3115 A bắt sống Vân Hồ. Chương 3115, bắt sống Vân Hồ. Bạch Vĩ Điêu vốn đã chuẩn bị săn Mộ Phong, thậm chí còn muốn tung đòn tấn công, thì bất ngờ có một luồng sáng trắng nhanh hơn lao tới tập kích nó. Cảm nhận được luồng khí tức trên thân luồng sáng trắng đó, Bạch Vĩ Điêu run rẩy, lập tức bỏ qua Mộ Phong, quay đầu bỏ chạy, thoát một cái đã biến mất tăm. Vân Hồ luôn chờ thời cơ. Khi thấy Bạch Vĩ Điêu đến gần Mộ Phong lại không hề có phản ứng gì, nó biết Mộ Phong chắc chắn đã gặp vấn đề. Truy đuổi lâu như vậy, cuối cùng con mồi cũng đến lúc phải phân định thắng thua. Ánh mắt Vân Hồ vẫn lạnh lẽo, sắc bén, móng vuốt đâm tới, không gì có thể cản phá. Tiếng xé gió chói tai, mang theo cơn lốc xoáy, đâm xuyên qua Mộ Phong và cây đại thụ mà anh dựa vào. Cây đổ ầm ầm, gỗ vụn văng tung tóe. Móng vuốt Vân Hồ trực tiếp đâm vào cổ họng Mộ Phong. Lúc này, nó vẫn còn hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ mọi chuyện lại đơn giản đến vậy? Nhưng khoảnh khắc sau, Mộ Phong đột nhiên mở mắt, khóe miệng nở nụ cười, rồi tan biến như sương mù. Là cạm bẫy. Vân Hồ trong nháy mắt đã nhận ra, với trí lực cao siêu, nó cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm, liền quay đầu bỏ chạy. Nhưng lúc này, trên mặt đất, bùn đất bị gió thổi bay, lộ ra một chiếc đĩa sắt đen nhánh. Chỉ trong chốc lát, một luồng sức nặng khủng khiếp ập xuống thân Vân Hồ, khiến nó cảm thấy cơ thể nặng nề hơn mấy chục lần, tốc độ nhanh như chớp của nó lập tức chậm lại. Trận pháp Thiên Quân Trận. Đây là trận pháp mà Mộ Phong lấy từ Bạch Thương, dùng để đối phó Vân Hồ. Mộ Phong thật sự lúc này mới lộ diện, khóe miệng nở nụ cười, trên người tỏa ra kim quang, uy mãnh vô cùng. Vân Hồ trong lòng hoảng sợ. Nó đã theo dõi Mộ Phong hơn nửa tháng, hiểu rõ về con mồi trước mắt. Thông thường, nó cảm thấy chỉ cần một miếng là có thể cắn chết con mồi này, nhưng chỉ cần kim quang xuất hiện trên người con mồi, thì đó là lúc nguy hiểm nhất. Vân Hồ điên cuồng muốn thoát khỏi nơi này, nhưng trong phạm vi 10 trượng đều là phạm vi của Thiên Quân Trận. Kể cả Mộ Phong bước vào, cũng phải chịu sức nặng gấp 10 lần. Tuy nhiên, sức mạnh cơ thể Mộ Phong rất cường tráng, trong điều kiện trọng lực gấp 10 lần, anh vẫn đi lại như thường. Anh đột nhiên nhảy vọt lên cao, một tay tóm lấy đầu Vân Hồ, hung hăng đè xuống mặt đất, tay còn lại giơ cao nắm đấm. Vân Hồ điên cuồng giãy giụa, nó chưa từng gặp loại sức mạnh cơ thể kinh người như vậy ở một tu sĩ nhân loại, móng vuốt sắc bén liên tục cào vào cánh tay và ngực Mộ Phong. Nhưng lúc này, cơ thể Mộ Phong như được đúc bằng vàng ròng, không thể phá vỡ, móng vuốt sắc bén chỉ để lại vài vết xước. Cuối cùng cũng bắt được mày, xem mày chạy đằng nào. Thôi thành. Trong nháy mắt, thất khiếu của Vân Hồ chảy máu, mắt nổ đom đóm, suýt chút nữa thì ngất. Nhưng Mộ Phong biết, dù như vậy, Vân Hồ vẫn có khả năng đào tẩu, thế là anh lập tức tung ra những đòn tấn công như mưa sa bão táp, nắm đấm như mưa rơi xuống thân Vân Hồ. Vân Hồ am hiểu nhất là tốc độ, lúc này tốc độ bị áp chế, thật sự không có cách nào xoay sở. Đầu tiên là bị đánh trọng thương, sau đó chỉ có thể chịu trận. Ầm ầm. Tiếng công kích của Mộ Phong như tiếng sấm rền trong mưa, vang vọng trong rừng, âm thanh truyền ra xa, cây cối xung quanh bị chấn động tan vỡ, mặt đất cũng bị đánh nát. Động tĩnh này tự nhiên cũng truyền đến tai mấy tên đệ tử của Thú Thần Tông. Lúc này, họ nín thở, tập trung chờ đợi, vì Bạch Vĩ Điêu đã quay lại, hơn nữa còn đi thẳng đến vị trí họ đã bố trí Thiên Quân Trận. Chỉ cần vào trong phạm vi Thiên Quân Trận, Bùi Thanh Thiển sẽ kích hoạt trận pháp, sau đó bắt Bạch Vĩ Điêu. Ngay cả Bạch Thương cũng có chút căng thẳng. Cô biết Bạch Vĩ Điêu không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng lại là lựa chọn phù hợp nhất lúc này. Nhưng ngay khi Bạch Vĩ Điêu sắp vào phạm vi trận pháp, thì một tiếng ầm vang như sấm truyền đến, Bạch Vĩ Điêu lại quay đầu bỏ chạy. Chết tiệt, tiếng động từ đâu ra? Một đệ tử của Thú Thần Tông tức giận nhảy ra. Hỏng việc của chúng ta rồi, nhất định phải xé xác kẻ phát ra âm thanh. Một đệ tử khác cũng nhảy xuống từ trên cây, nhìn về hướng Mộ Phong. Bạch Thương kinh hãi, nhìn sang. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng biết chắc là do Mộ Phong gây ra. Thế là cô vội vàng nhảy xuống, hướng về mấy tên đệ tử Thú Thần Tông cười làm lành, để mấy vị sư huynh, bắt không được thì thôi, chúng ta về sau còn có cơ hội mà. Bùi Thanh Thiển cũng từ từ đi tới, nói nhạt, thì chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, chuyện thường thôi, các người không cần nổi giận. Đệ tử Thú Thần Tông mà vẫn không giữ được bình tĩnh sao? Nhưng lần này, mấy tên đệ tử Thú Thần Tông không thèm để ý đến Bùi Thanh Thiển, họ hung tợn nói, kẻ Thú Thần Tông không phải là môn phái yếu đuối. Có kẻ phá hỏng việc của chúng ta, làm sao có thể nhịn được, không giết hắn cũng phải bắt hắn đền tội. Bạch Thương vội vàng bước lên, sợ những người này xảy ra xung đột với Mộ Phong, ê mấy vị sư huynh, hay là thôi đi. Không ngờ, một đệ tử Thú Thần Tông trực tiếp nhảy ra, hung hăng đá vào người Bạch Thương. Cút, đều là vì cô. Cô là kẻ hèn nhát, không dám ra mặt, chúng ta đi đây không phải vì cô, mà là vì Thú Thần Tông. Mấy người hung hăng lao về phía Mộ Phong. Nguy rồi. Bạch Thương vẻ mặt đắng chát, vội vàng đuổi theo. Cô không muốn nhìn thấy Mộ Phong và Thú Thần Tông xảy ra mâu thuẫn gì. Dù là sư tỷ, nhưng uy tín của cô không đủ để răn đe các đệ tử khác, cho nên việc này xảy ra, cô đã đoán trước. Cô có chút cam chịu tiến lên, tức trận bàn, rồi vẫn là đuổi theo các sư đệ của mình. Vài tên đệ tử Thú Thần Tông tốc độ rất nhanh, khoảng cách ngàn mét đối với họ rất ngắn, nhưng trên đường, họ nghe thấy âm thanh như trống trận, sấm rền, khí thế dần yếu đi. Kẻ tạo ra tiếng động lớn như vậy, thật sự là họ có thể đắc tội sao? Nhất là ở trong Vân Hạ Nê Chiểu, kẻ có thực lực tuyệt đối, căn bản không cần đến cái danh Thú Thần Tông này. Khi họ đến nơi chiến đấu, họ đã thấy một cảnh tượng khiến họ cả đời không quên. Cây cối xung quanh đứt đoạn, mặt đất nứt ra từng vết nứt như bị trời phạt. Ở giữa, Mộ Phong đang đứng đó, một tay nắm lấy Vân Hồ đang hấp hối, quần áo trên người bị móng vuốt Vân Hồ cào nát, lộ ra thân hình cường tráng, bề mặt da được bao phủ bởi một lớp kim quang, điểm xuyết một vài vết máu. Máu trên người anh đều là máu của Vân Hồ. Lần này, anh bắt sống Vân Hồ, thậm chí trên người anh không có bất kỳ một vết thương nào. Anh giống như một chiến thần, chỉ cần đứng đó đã khiến người ta cảm thấy chấn động, sát khí sắc bén tỏa ra từ người càng khiến người ta sợ hãi. Lúc này, chân của mấy tên đệ tử thú thần tông cũng rung lên, họ nhận ra Mộ Phong. Rõ ràng chỉ là một tán tu, thế mà lúc này khí tức trên người Mộ Phong đã đạt đến đỉnh phong của cảnh giới luân hồi tam giai. Nhất là cổ khí thế bộc phát vừa rồi, khiến cho vẻ hung hăng vừa rồi của bọn họ trong nháy mắt tan biến, thay vào đó là sự kinh sợ. Mộ Phong lạnh lùng nhìn họ, trong mắt đột nhiên lóe lên hàn quang đáng sợ, cất giọng hỏi, "Thì các ngươi có việc gì?" Mấy tên đệ tử thú thần tông như học sinh tiểu học, chỉnh tề đứng đó, vội vàng xua tay, trên mặt còn mang theo nụ cười lấy lòng, "Tôi không có việc gì, không có việc gì, ngài cứ tiếp tục." Bạch Thương và Bùi Thanh Thiển cũng có mặt ở đó. Khi đến nơi, nhìn thấy dáng vẻ của Mộ Phong, họ lập tức hít một hơi lạnh. So với Mộ Phong, những đệ tử thú thần tông này quả thật yếu như gà con. Dù Bùi Thanh Thiển cũng có thực lực của cảnh giới luân hồi tam giai, nhưng cô có một linh cảm rằng, nếu giao chiến với Mộ Phong, chắc chắn cô sẽ phải chết. Dù cô có trong tay mệnh thú, thì kết cục cũng không khác gì. Đây thật sự chỉ là một tán tu. Đó là nghi vấn chung của tất cả mọi người ở đó, trừ Bạch Thương. Mộ Phong thấy Bạch Thương, lúc này mới mỉm cười, từ từ thu liễm khí thế đáng sợ trên người, rồi ném Vân Hồ đang hấp hối xuống dưới chân Bạch Thương. Bạch Vĩ Điêu không bằng Vân Hồ này, ta đã khiến nó suy yếu rồi, mau thu phục đi. Vân Hồ. Mấy tên đệ tử thú thần tông trong lòng lập tức cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại. Vừa rồi, tầm mắt của họ đều bị Mộ Phong hấp dẫn, thêm nữa Vân Hồ lại đầy máu, nên họ không nhận ra con thần ma này. Bây giờ nhìn kỹ, mắt họ đều trợn tròn. Vân Hồ có tốc độ nhất lưu, khả năng phục hồi mạnh mẽ, lại có khả năng ẩn nấp, đánh lén, hơn nữa còn rất thông minh. Trừ việc giao chiến chính diện, yếu hơn thần ma đồng cảnh giới một chút, còn lại cơ hồ không có nhược điểm. Thú thần tông không biết đã có bao nhiêu người muốn thu phục Vân Hồ, nhưng họ đến cái bóng của Vân Hồ còn không đuổi kịp, muốn theo sau ăn chết tư cách cũng không có. Vậy mà, chỉ đơn giản như vậy, lại được đưa đến trước mặt Bạch Thương. Tiểu tử Bạch Thương này đã gặp vận may gì vậy? Ngươi. Bạch Thương muốn nói gì đó, nhưng không thốt nên lời, trong lòng chỉ có sự cảm động. Lúc này, kim quang trên người Mộ Phong từ từ tan biến, cổ khí thế đáng sợ cũng đã biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Anh hướng về phía Bùi Thanh Thiển và những người khác chắp tay nói, "Tôi xin lỗi vì trước đó đã lừa gạt mọi người, tại hạ là Mộ Phong, đệ tử kỳ viện, là bạn cũ và cũng là bạn của Bạch Thương." Anh lại nhìn Bạch Thương, cười nói, "Thì nếu không có việc gì thì cứ đến kỳ viện tìm ta, cho dù ta không có ở đó thì các sư huynh sư tỷ cũng sẽ tiếp đãi ngươi thật tốt." Chương 3116 A Long trời lỡ đất cải biến. Bạch Thương, một đại nam nhân bình thường hay cười nói, bỗng chốc vành mắt đỏ hoe. Hắn biết Mộ Phong lúc này gặp nguy hiểm, cảnh giới giảm sút, việc bại lộ thân phận sẽ làm tăng thêm rủi ro. Việc Mộ Phong nói rõ thân phận với các đệ tử thú thần tông là để cho Bạch Thương chỗ dựa, cho Bạch Thương một chỗ dựa vững chắc. Kỳ viện, chỗ dựa vững chắc này, ở Tuyền Cơ thần quốc, không có gì sánh bằng. Cảm tạ. Hắn hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng xuống, đặt tay lên đầu Vân Hồ, một luồng khí lưu lập tức bao phủ lấy nó. Bùi Thanh Thiển cùng các đệ tử thú thần tông ngẩng người ra, hồi lâu sau mới liên kết thân phận Mộ Phong và đệ tử kỳ viện. Thảo nào từ đầu đã đi cùng Bạch Thương, thảo nào tốt với Bạch Thương như vậy, hóa ra họ cùng nhau từ Võ Dương thần quốc đến Tuyền Cơ thần quốc. Còn cái tên Mộ Phong, bây giờ ở Tuyền Cơ thần quốc không hề tầm thường, ai cũng biết những đại sự xảy ra năm đó đều liên quan đến Mộ Phong. Khi họ nhìn thấy cảnh giới niết bàn cảnh bát giai của Mộ Phong, họ không còn nghi ngờ gì nữa. Chẳng phải người ta vừa mới thu phục một đầu Vân Hồ luân hồi cảnh cấp 3 sao? Hơn nữa lúc gặp mặt mới là niết bàn cảnh lục giai, bây giờ lại thành niết bàn cảnh bát giai, đây là có bí thuật ẩn giấu thực lực. Cho nên các đệ tử thú thần tông đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí, sợ thở mạnh làm ồn đến Mộ Phong. Đồng thời trong lòng họ vô cùng hối hận, trước đó đã nói không ít lời trào phúng Mộ Phong và Bạch Thương, rất sợ Mộ Phong gây sự với họ. Thậm chí ánh mắt họ nhìn Bạch Thương cũng thay đổi hoàn toàn. Có chỗ dựa vững chắc là đệ tử kỳ viện Mộ Phong, lại có được mệnh thú trân quý như Vân Hồ, ở thú thần tông muốn một bước lên mây. Mộ Phong tự mình đi xa một bên, không coi ai ra gì, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Lúc đi qua Bùi Thanh Thiển, hắn nhàn nhạt nói, "Ê, một mặt khoan dung nhượng bộ sẽ không giúp ngươi nắm giữ uy tín." Bùi Thanh Thiển đứng tại chỗ ngẩn ngơ hồi lâu, đợi nàng phục hồi tinh thần, ánh mắt đã kiên định hơn rất nhiều. Quá trình Bạch Thương thu phục Vân Hồ thuận lợi hơn tưởng tượng, dù sao Vân Hồ đã hấp hối, căn bản không có năng lực phản kháng. Mặt trời dần lặn, ánh trăng treo lên, rừng rậm khôi phục bóng tối. Bùi Thanh Thiển đứng dậy, hướng về phía vài tên đệ tử thú thần tông lạnh lùng nói, "Để thay phiên gác đêm, đảm bảo tiểu sư đệ không bị quấy rầy." "Sư tỷ, ta xem." Một tên đệ tử còn muốn nói gì đó, nhưng bị Bùi Thanh Thiển trừng mắt. "Các ngươi thu phục mệnh thú ở trong môn phái, tự nhiên không cần ai trông. nhưng đây là Vân Hạ Nê Chiểu. Bạch Thương cũng là đệ tử Thú Thần Tông ta, về sau ai còn dám cười nhạo đồng môn, đừng trách ta không khách khí. Các đệ tử Thú Thần Tông trong lòng vô cùng kinh sợ, đây là lần đầu tiên họ thấy Bùi Thanh Thiển cứng rắn như vậy. Họ biết Bùi Thanh Thiển đã thay đổi. Đêm tối qua đi, Mộ Phong chậm rãi mở mắt. Hắn đến dòng suối trong lãnh địa Bạch Vĩ Điêu rửa sạch thân thể, đổi một bộ quần áo sạch sẽ rồi mới trở về. Bạch Thương lúc này đã thu phục Vân Hồ. Vân Hồ và Bạch Thương đều trao đổi tính mệnh, thương thế trên người đều đã hồi phục hơn nữa, phần còn lại cũng đã nhanh chóng hồi phục. Thế nào? Mộ Phong cười hỏi người bạn cũ. Bạch Thương gãi đầu, ngày đa tạ ngươi, Mộ Phong, kỳ thực ngươi không cần thiết bại lộ thân phận. Không tốt. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, Mộ Phong lập tức khẩn trương hỏi, ê làm sao vậy? Ta muốn đột phá. Bạch Thương hưng phấn kêu lên, vội vàng ngồi xuống đất. Đệ tử Thú Thần Tông khi thu phục mệnh thú sẽ có một lần tăng vọt thực lực, căn cứ cảnh giới của mệnh thú đã thu phục. Vân Hồ dù sao cũng là thần ma luân hồi cảnh cấp 3, Bạch Thương chiếm đại tiện nghi khi trao đổi tính mệnh với nó. Cảnh giới của nó sẽ kéo cảnh giới của Bạch Thương lên. Các đệ tử Thú Thần Tông đều biết phải tìm kiếm mệnh thú có cảnh giới cao hơn, nhưng nếu cảnh giới của mệnh thú và tu sĩ chênh lệch quá lớn, dễ gặp phản vệ. Tâm pháp Thú Thần Tông chỉ có thể thu phục thần ma không cao hơn hai đại cảnh giới. Chỉ có thú ngự phương pháp của Bạch Thương mới có thể thu phục Vân Hồ luân hồi cảnh cấp 3. Lúc này, trên người hắn trào ra thánh nguyên khổng lồ, sôi trào như nước sôi. Mọi người khẩn trương nhìn. Việc thu phục mệnh thú đề thăng cảnh giới là chuyện tự nhiên, không cần lo lắng. Rất nhanh, cảnh giới Bạch Thương bắt đầu nhanh chóng đề thăng, niết bàn cảnh cửu giai sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Luân hồi cảnh nhất giai sơ kỳ, trung kỳ. Cho đến luân hồi cảnh nhất giai viên mãn, việc tăng vọt cảnh giới mới dừng lại. Bạch Thương chậm rãi mở mắt, trong mắt một vệt tinh quang hiện lên, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí. Hắn đứng dậy, có chút khó tin nắm quả đấm. Thu phục Vân Hồ là mệnh thú lại khiến cảnh giới hắn nhảy lên hai đại cảnh giới, đây là chuyện chưa từng có ở Thú Thần Tông. Vài tên đệ tử Thú Thần Tông sắc mặt trở nên khó coi, họ luôn xem thường tiểu sư đệ, vậy mà chỉ dùng một buổi tối đã vượt qua họ mấy chục năm tu luyện. Chỉ có Bùi Thanh Thiển thật tâm thật ý đến trước mặt Bạch Thương cười nói, "Cho chúc mừng tiểu sư đệ, lần này trở lại Thú Thần Tông, tất nhiên sẽ khiến mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa." "Đa tạ sư tỷ." Hắn chắp tay nói, rồi cười tủm tỉm nhìn về phía Mộ Phong. Hai người nhìn nhau cười, không nói gì. Vân Hồ ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn Mộ Phong, trong ánh mắt mang theo sợ hãi và oán hận. Nếu không phải Mộ Phong, nó vẫn là Vân Hồ tung hoành Vân Hạ Nê Chiểu, hiện tại chỉ có thể trở thành mệnh thú của người ta. Mộ Phong mang vẻ mặt vui vẻ đi tới trước mặt Vân Hồ. Dù hắn đứng, Vân Hồ ngồi, họ cũng không chênh lệch chiều cao là bao. Hắn đưa tay sờ đầu Vân Hồ, phải chăm sóc tốt bạn ta đấy, nếu không lần sau gặp mặt ta sẽ giết hết ngươi. Nói ra những lời đáng sợ như vậy với vẻ mặt tươi cười khiến vài tên đệ tử Thú Thần Tông không tự chủ được rùng mình. Họ đã quyết định, sau khi trở về nhất định phải nịnh bợ Bạch Thương, tranh thủ ôm lấy cái đùi này. Được rồi, sư đệ đã thành công thu phục mệnh thú, chúng ta nên khởi hành trở về. Bùi Thanh Thiển chậm rãi nói. Mọi người thu dọn một lần, cứ theo đường cũ trở về. Bùi Thanh Thiển có lộ tuyến đồ, nên lần này họ sẽ không lạc đường hay đi đường vòng nữa. Hai ngày sau, Mộ Phong và mọi người đi ra khỏi biên giới Vân Hạ Nê Chiểu. Mộ Phong hít thở không khí bên ngoài, ngước nhìn bầu trời quang đãng, trong lòng cũng rộng mở. Hắn đã bị vây ở Vân Hạ Nê Chiểu hơn 2 tháng. Bây giờ tính ra, Dương Hướng Hoa cũng đã luyện chế xong trận kỳ, nếu lần này có trận kỳ trong Vân Hạ Nê Chiểu, hắn căn bản không cần chật vật như vậy. Mộ Phong công tử, chúng ta đưa ngươi trở lại Thúy Hoa Thần Thành đi. Bùi Thanh Thiển đi tới cười nói. Mộ Phong nghĩ thần hành chu của mình tốc độ rất chậm, muốn trở về Thúy Hoa Thần Thành phải mất gấp đôi thời gian, nên gật đầu đồng ý. Đoàn người đạp lên thần hành chu thẳng đến Thúy Hoa Thần Thành. Mộ Phong không biết Mục Hy thế nào, chỉ hy vọng mình không liên lụy đến họ. Bây giờ đã qua 3 tháng, hy vọng Vô Thiên tổ chức ở Thúy Hoa Thần Thành đã quên hắn. Lần này trở về, hắn phải điều tra thật kỹ. Ngoài việc tìm ra Vô Thiên tổ chức ẩn náu ở Thúy Hoa Thần Thành, hắn còn muốn tra tìm tin tức liên quan tới phu tử. Không biết phu tử đến tột cùng thế nào. Hắn hỏi thăm các đệ tử Thú Thần Tông về những tin tức liên quan đến kỳ viện và bản thân hắn trong khoảng thời gian này. Có thể nói là đầy trời bay loạn. Các đệ tử kỳ viện bắt đầu nhằm vào Trương Nguyên Bá và Sử Văn Nghiệp, giờ đây mọi người mới thấy được một mặt dữ tợn của kỳ viện. Ngoài ra, rất nhiều tin tức khác của hắn cũng được lan truyền, ví dụ như đại bản doanh của Trương Nguyên Bá và Sử Văn Nghiệp bị tập kích, mọi người chỉ nhìn thấy một thanh ma đao huyết sắc như lệ quỷ đòi mạng. Sau một thời gian, một nhân vật trong trẻo lạnh lùng như tiên tử cũng đến nơi này, cùng ma đao liên thủ tập sát đệ tử của Trương Nguyên Bá và Sử Văn Nghiệp. Nhưng hai lão quỷ này dường như đã biến mất, căn bản không lộ mặt. Đường Đường là một trong những người đứng đầu Tuyền Cơ Thần Quốc lại lưu lạc thành rùa đen rút đầu. Mộ Phong yên lặng thở dài, hắn biết đây là đồ Tô Tô và Thái Vân vì tin hắn xê hết mà động thủ giết người. Cho nên hắn quyết định đã đến lúc nên thả tin tức mình chưa xê hết, dù đến lúc đó sẽ có nguy hiểm, hắn cũng sẽ gánh chịu. Hắn biết Trương Nguyên Bá và Sử Văn Nghiệp đang tìm kiếm hắn, ngón tay lấy được từ di tích là mục tiêu của họ. Việc truyền tin tức mình chưa xê hết, căn bản không cần hắn ra mặt, các đệ tử thú thần tông này sẽ chủ động truyền bá ra ngoài. Đồng thời, hắn từ miệng các đệ tử thú thần tông cũng biết những chuyện khác xảy ra ở Tuyền Cơ thần quốc. Tuyền Cơ nữ đế điều động cấm vệ của mình về các nơi trong thần quốc, không biết để làm gì, mà lúc này hộ vệ hoàng cung yếu nhất từ trước đến nay. Thậm chí nữ đế còn điều động bạch giáp binh từ các thần thành, lao tới các nơi trong thần quốc, dường như sắp có đại sự gì xảy ra. Hiện tại trong các thần thành dù có bạch giáp binh, có lẽ chỉ đủ duy trì trật tự, số lượng đã sớm không nhiều như trước. Về phần tin tức của phu tử, hiện tại không ai biết. Không ai biết phu tử đi đâu, chỉ biết xảy ra nhiều chuyện như vậy, phu tử thậm chí không lộ mặt. Nhiều người suy đoán phu tử đã xảy ra chuyện, nhưng cũng có nhiều người cho rằng phu tử thiên hạ vô song, không ai động được phu tử, chỉ là vì có chuyện gì trì hoãn. Mộ Phong có khuynh hướng loại thứ nhất. Dựa theo tính cách của phu tử, nếu đệ tử kỳ viện xảy ra chuyện, bất kể thế nào, ông ấy đều sẽ ra mặt, nhưng bây giờ lại không hề có một chút tin tức nào. Điều này cho thấy phu tử đúng là đã xảy ra chuyện. Mộ Phong cũng vì điều này mà muốn tra tìm tin tức liên quan tới phu tử. Chương 3117 A Lạc Tiên Trận Kỳ. Ba ngày sau, đoàn người thú thần tông dưới sự dẫn dắt của Mộ Phong đã đến bên ngoài rừng trúc, Thúy Hoa Thần Thành. Mộ Phong công tử, đưa ngươi đến đây là được chứ? Bùi Thanh Thiển hỏi. Mộ Phong cười chắp tay, ngài đa tạ mấy vị đã giúp đỡ lần này, ta xin ghi nhớ trong lòng. Sau này nếu có đến kỳ viện, ta nhất định sẽ chiêu đãi các vị thật tốt. Mộ Phong công tử quá khách khí. Bùi Thanh Thiển cười, ngài thật không cần chúng ta giúp đỡ gì sao? Trên đường đi, Bùi Thanh Thiển luôn muốn báo đáp Mộ Phong một lần. Dù sao, việc giúp Bạch Thương có được mệnh thú trân quý như Vân Hồ xem như là có ân tình với thú thần tông họ. Nhưng Mộ Phong đều khéo léo từ chối. Vô Thiên tổ chức không phải hạng người hiền lành, hắn không muốn để ân oán của mình liên lụy người khác. Không cần đâu, chúc các vị thuận buồm xuôi gió. Hắn cười ha hạ chắp tay nói. Bạch Thương tiến lên, cười với Mộ Phong, để ta đi đây, khi nào có chuyện gì thì tìm cách báo cho ta một tiếng, ta nhất định đến. Ngay cả mấy tên trước kia mắt cao hơn đầu, lúc này cũng đối với Mộ Phong vô cùng khách khí. Dù sao, vì cái xê hết của Mộ Phong, Tuyền Cơ thần quốc lại một lần nữa thấy được sự đáng sợ của kỳ viện. Người thú thần tông leo lên thần hành chu, nhanh chóng rời khỏi nơi này, biến mất ở chân trời. Mộ Phong thở dài, cảm giác gặp lại cố nhân tự nhiên là không sai, nhưng sau khi chia tay, hắn biết mình còn một đống việc cần hoàn thành. Hắn xoay người rời đi, vào trong rừng trúc. Dương Hướng Hoa lúc này ngồi trong phòng, nhìn 12 mặt trận kỳ được bày biện chỉnh tề trước mặt, mắt tràn đầy tinh quang. Cực phẩm, cực phẩm. Lão phu luyện khí cả đời, đây có thể gọi là tác phẩm đỉnh cao. Có thể luyện chế ra tác phẩm như vậy trước khi quy ẩn, đơn giản là được trời ưu ái. Đúng lúc này, Mộ Phong đến bên ngoài phòng, cao giọng gọi, "Ê Mộ Phong đến theo hẹn trước." "Tiểu tử vào đi, để ngươi mở mang tầm mắt." Dương Hướng Hoa thở dài, có chút không nỡ. Mộ Phong bước vào phòng, liếc mắt liền thấy 12 mặt trận kỳ bày trên bàn. Mặt cờ được làm bằng sợi tơ vàng thiên tầm, trộn lẫn các loại tài liệu trân quý, mềm mại nhưng không mất đi sự cứng cáp. Trên cột cờ điêu khắc những hoa văn phức tạp, nhìn kỹ lại phát hiện những hình vẽ này đều là linh văn. Những linh văn phức tạp này phối hợp với nhau có thể tạo ra uy lực cực đại. Tuy nhiên, phần lớn những linh văn này đều liên quan đến trận pháp, nên thậm chí không có nhiều năng lượng ba động. Toàn bộ trận kỳ nhìn vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại rất khiêm tốn. Đây chính là điều Mộ Phong mong muốn. So với những trận kỳ này, tất cả thánh khí trong phòng đều lập tức ảm đạm. "Tiểu tử, thế nào, không làm ngươi thất vọng chứ? Trận kỳ này có thể nói là tác phẩm đỉnh cao của ta." Dương Hướng Hoa cảm khái nói. Mộ Phong lần nữa ôm quyền, mừng rỡ nói, "Ê đa tạ Dương lão, ta nhất định sẽ không làm hên ố danh tiếng của Dương lão." Thôi đi, luyện chế xong ta còn có chút không nỡ cho ngươi đây." Dương Hướng Hoa thở dài, "Y mau cầm đi thôi, nếu không ta có thể đổi ý." Mộ Phong cười, tiến lên cất trận kỳ đi, đồng thời để lại hai bình bất lão thần tuyền, sau đó rời khỏi gian phòng. Dương Hướng Hoa có chút thất vọng. Trận kỳ này được hắn khổ cực luyện chế, giống như con cái của hắn vậy, hiện tại bị người khác lấy đi, trong lòng đương nhiên có chút không dễ chịu. Khi hắn quay đầu lại phát hiện trên bàn có thêm hai cái bình nhỏ. Hắn đi tới mở bình nhỏ ra, một cổ sinh mệnh chi khí nồng nặc lập tức tản ra. Chỉ cần ngửi một lần, Dương Hướng Hoa lập tức mở to mắt, các tế bào trong cơ thể thậm chí trở nên sống động. Đây là... Tâm tình của hắn có chút kích động, run rẩy. Loại vật trân quý này thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ. Dùng cái này làm thù lao thật sự là quá xa xỉ. Ai, tiểu tử này rõ ràng là nợ ta một món ân tình, hiện tại làm như là ta nợ hắn. Hắn bất đắc dĩ nói, lại cẩn thận cất hai bình bất lão thần tuyền đi. Mộ Phong rời khỏi rừng trúc, tùy tiện tìm một chỗ yên tĩnh. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn luyện hóa bộ trận kỳ này. Lúc này, hắn từ không gian thánh khí lấy ra 12 mặt trận kỳ, bày trước mặt. Những trận kỳ này được sử dụng phá lạc châu luyện chế lại, không lưu lại âm sát chi khí. Hắn cắn đứt ngón tay, nhỏ máu tươi lên 12 mặt trận kỳ, sau đó hai tay kết ấn, một cổ thánh nguyên tuôn ra như suối, cuốn quanh lấy trận kỳ. Mộ Phong chậm rãi nhắm mắt lại, 12 mặt trận kỳ từ từ lơ lửng lên khỏi mặt đất, quay quanh hắn, giống như đang hô hấp theo nhịp điệu của hắn. Máu tươi tích trên đó từ từ rót vào bên trong, biến mất không dấu vết. Mỗi một mặt trận kỳ đều bắt đầu phát sáng. Ước chừng một canh giờ sau, Mộ Phong mới mở mắt, mặt mày rạng rỡ. Hắn đã hoàn toàn luyện hóa 12 mặt trận kỳ. Tâm niệm vừa động, trận kỳ có thể theo ý hắn bố trí thành trận pháp. Lúc này, hắn khép hai ngón tay, chậm rãi chỉ về phía trước, 12 mặt trận kỳ lập tức tách ra, chiếm cứ 12 phương vị khác nhau, sau đó rơi xuống. Linh văn trên cột cờ ánh sáng lưu chuyển, mặt cờ từ từ tung bay theo gió, khí tức 12 mặt trận kỳ trong khoảnh khắc hợp làm một thể, một tòa địa tụ linh trận kỳ hình thành. Linh khí thiên địa không ngừng bị tụ linh trận hấp dẫn, tu luyện ở đây sẽ sự tăng hiệu quả gấp đôi. Mộ Phong như một đứa trẻ có được món đồ chơi mới, lúc thì dùng trận kỳ bố trí trận pháp này, lúc thì lại dùng trận kỳ bố trí trận pháp khác, quên cả trời đất. Bản thân trận kỳ không có lực công kích, nhưng những linh văn trên đó không chỉ làm cho trận kỳ trở nên không thể phá vỡ, mà còn có thể bố trí trận pháp. Trận pháp thành, sức mạnh vượt qua thánh khí thông thường. Mộ Phong lại tu luyện thiên diễn thần cơ, biết rõ các loại trận pháp và thủ đoạn bày trận. Kết hợp với trận kỳ, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Lần này, dù hắn không thể khôi phục thực lực trong thời gian ngắn, cũng có sức tự vệ. Tuy nhiên, uy lực của trận pháp vẫn phụ thuộc vào thực lực của Mộ Phong. Cảnh giới của hắn càng cao, uy lực trận pháp càng lớn. Hiện tại cảnh giới chỉ là niết bàn cảnh bát giai, uy lực trận pháp tự nhiên không bằng thời kỳ đỉnh cao. Đã luyện chế lại thành trận kỳ, tự nhiên không thể để tên cũ. Phá Lạc Châu, cái tên này cũng điềm xấu. Chi bằng gọi là Lạc Tiên trận kỳ. Mộ Phong mắt sáng lên, cái tên này dường như vốn sinh ra là dành cho bộ trận kỳ này. Tốt, sau này ngươi chính là Lạc Tiên trận kỳ, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi mai một trong tay ta. Hắn hưng phấn nói. Luyện hóa trận kỳ xong, hắn tâm niệm vừa động, tất cả trận kỳ trong nháy mắt bay trở lại trên người hắn, không nhìn kỹ thì không ai nhận ra. Sau đó, hắn hướng về phía Thúy Hoa Thần Thành mà đi. May mắn chỉ có mười mấy dặm đường, không mất nhiều thời gian. Hắn muốn Mục Hy và Vương Phúc thu mua xong dược liệu rồi rời khỏi Thần Thành càng sớm càng tốt. Và Vô Thiên tổ chức tìm không được hắn cũng nên bỏ qua. Hắn hiện tại trở về, sử dụng dịch dung thuật biến thành huyết nha, chắc chắn có thể điều tra ra chuyện gì, nói không chừng có thể tìm được tên hắc bào nhân trong di tích ở Vọng Sơn Trạch. Đang nghĩ ngợi, Mộ Phong đã đến trước cổng thành phía bắc, nơi hắn rời khỏi Thúy Hoa Thần Thành. Chỉ có điều lần này trở về, hắn nhìn Bạch Giáp binh ở cổng thành, không khỏi nhíu mày. Bình thường, ở cổng thành Thúy Hoa Thần Thành có ít nhất mười mấy Bạch Giáp binh, có thể ứng phó bất kỳ tình huống đột ngột nào. Nhưng bây giờ canh giữ ở cổng thành chỉ có 3 Bạch Giáp binh, số lượng giảm mạnh. Mộ Phong nhận thấy có gì đó không đúng. Cổng thành là bộ mặt của một thần thành, tuyệt đối không chỉ phái 3 Bạch Giáp binh đến đây, hơn nữa 3 Bạch Giáp binh này thậm chí còn chưa đến luân hồi cảnh. Hắn chậm rãi đi tới cổng thành, không sử dụng dịch dung thuật thay đổi bề ngoài. Bạch Giáp binh quả nhiên không làm khó hắn, mà cho hắn đi thẳng. Thúy Hoa Thần Thành mỗi ngày có rất nhiều người ra vào, Bạch Giáp binh không thể nhớ hết mọi người. Vì vậy, tác dụng của họ là trấn nhiếp bọn đạo chích, đồng thời ngăn chặn tà tu trà trộn vào thành. Trong thành dường như không có gì thay đổi, vẫn náo nhiệt như trước. Mộ Phong thậm chí còn đến trước nhà trọ hắn ở trước đây, giờ cũng đã được xây dựng lại. Hắn đã đi khoảng hơn 3 tháng rồi. Mộ Phong cười thì thào, "Ê Thúy Hoa Thần Thành, ta trở lại rồi." Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng một lần. Bằng vào mối liên hệ giữa hắn và Phong Mục, hắn đã nhận ra vị trí của Phong Mục, liền chậm rãi đi tới. Hắn không vội tìm Phong Mục. Trong khoảng thời gian này, Phong Mục vẫn ở lại trong thần thành, chắc chắn sẽ có phát hiện gì. Nhưng người đông mắt nhiều, ban đêm mới dễ làm việc. Hơn nữa, hắn có chút hổ thẹn với Phong Mục, vì vậy chỉ đi với tốc độ bình thường. Hắn phát hiện không chỉ Bạch Giáp binh ở cổng thành ít đi, mà cả Bạch Giáp binh tuần tra trên đường phố cũng biến mất. Rất nhanh trời đã tối, không ít người vội vã rời khỏi cổng thành, trở về thôn xóm bên ngoài. Mặc dù ở mấy con phố chính vẫn náo nhiệt, nhưng những nơi khác lại vắng vẻ hơn nhiều. Trước thần thụ trong thành, Mộ Phong chậm rãi đi tới, tay cầm một cái bánh nướng, cười nói, "Ê, sao lại chọn chỗ này?" Phong Mục từ bóng tối chậm rãi hiện thân, mặt lạnh tanh. "Ngươi đã đi đâu?" "Đi những 3 tháng, chẳng lẽ không sợ ta chạy sao?" Hắn lạnh lùng nói, dường như rất bất mãn vì Mộ Phong bỏ đi không từ biệt. Dù sao, Mộ Phong đi rồi, hắn còn bị coi là đồng bọn của Mộ Phong, bị truy dê ít mấy ngày mới có thể trốn thoát, tự nhiên oán khí rất lớn. Chương 3118A trong thành hướng đi. Chương 3118, hướng đi trong thành. Được rồi, ta chỉ đi loanh quanh trong Vân Hạ Nê Chữ một chuyến rồi về thôi. Mộ Phong nhàn nhạt nói, ở trong thời gian này, ở trong thành này, anh đã tìm được gì chưa? Phong Mục đột nhiên cười lạnh, người ta đã tìm được rất nhiều tin tức, không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng em tin là anh sẽ thấy hứng thú. Hắn nói có vẻ bí hiểm, khiến Mộ Phong càng thêm tò mò. Họ rời khỏi thần thụ, tìm một con đường nhỏ hẻo lánh. Anh đã tìm được tin tức về Hắc Bào Nhân chưa? Mộ Phong vội vàng hỏi, trong lòng có chút lo lắng. Trước khi rời đi, anh đã giao cho Phong một việc điều tra tung tích của kẻ áo đen. Chưa vội. Nhưng em muốn nói cho anh vài tin tức trước đã. Phong một cười lạnh, vẻ mặt nham hiểm, hãy anh biết Mục Hy và Vương Phúc đang ở đâu không? Mộ Phong vừa nghe, biết hai người này chắc chắn đã gặp chuyện không may, vội vàng hỏi, để bọn họ làm sao? Phong một nhíu mày, Ê Mục Hy bị thiếu chủ phủ thành chủ bắt đi. Vương Phúc bị Bạch Giáp binh bắt, hiện đang ở trong lao ngục. Hai người này đã bị giam giữ khoảng 3 tháng rồi, em đoán là họ không còn ở đây nữa. Mộ Phong vừa nghe, lập tức vứt bánh nướng trong tay, nắm lấy cổ áo Phong một, để anh biết rõ sao không cứu họ. Phong một rên rỉ một tiếng, để tại sao phải cứu? Bọn họ cũng không phải ân nhân cứu mạng của em. Vô liêm sỉ. Mộ Phong vung một quyền, hung hăng đánh vào mặt Phong một, để nếu không có lời nói của họ, thì có lẽ tôi đã chết. Tôi chết, anh nghĩ tôi có thể để anh sống sót sao? Phong một xoa xoa khuôn mặt đau nhức, ánh mắt trở nên oán độc, nhưng hắn vẫn không dám ra tay với Mộ Phong. Dù sao, Mộ Phong là bản thể, còn hắn chỉ là một đạo phân thân. Cứu không được. Với thực lực của em, nếu đi cứu, thì chính em cũng sẽ gặp rắc rối. Lúc này, cuối cùng hắn cũng dịu giọng hơn, nhưng bây giờ là thời cơ tốt. Trong 3 tháng này, Bạch Giáp binh trong thành lần lượt rời đi, phòng ngự bên trong thành trống rỗng. Sắc mặt Mộ Phong cũng hòa hoãn đi nhiều, đã như vậy, thì mau chóng cứu họ ra. Dù thế nào, tôi cũng phải đảm bảo họ không chết. Là tôi đã liên lụy đến họ. Trong lòng anh vô cùng hổ thẹn. Nếu biết trước như vậy, lẽ ra nên mang theo Mục Hy và Vương Phúc cùng rời đi, nhưng tình huống khẩn cấp khiến anh không kịp báo cho họ biết, rồi sẽ dẫn Vô Thiên tổ chức đến gần họ hơn. Liên lụy. Phong Mục đột nhiên nói, Ngụy Mục Hy đầy tò mò, hình như đã nghe lén bí mật của thiếu chủ phủ thành chủ, Ngân Bất Vi, cho nên mới bị bắt. Mộ Phong lúc này đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt khó tin. Từ trước đến nay, anh đều cho rằng Vô Thiên tổ chức tìm được tung tích của anh, nên mới tiến hành truy sát. Không ngờ, lại là vì Mục Hy, mà anh bị Vô Thiên tổ chức tấn công. Dù thế nào, cũng phải mau chóng cứu họ ra. Mộ Phong thở dài. Đúng rồi, ban đầu, ai đã hạ lệnh muốn giết tôi? Anh đột nhiên nghĩ đến một việc. Nếu kẻ đến giết anh trước đó là người của Vô Thiên tổ chức, thì kẻ hạ lệnh chắc chắn cũng là người trong Vô Thiên tổ chức. Thậm chí có thể chính là kẻ mà anh đang tìm kiếm, Hắc Bào Nhân. Phong Mục dường như đã đoán trước được việc anh sẽ hỏi, nên liền nhàn nhạt đáp, về thiếu chủ phủ thành chủ, Ngân Bất Vi. Cái tên Ngân Bất Vi này, Mộ Phong đã nghe từ Phong Mục rất nhiều lần, anh biết kẻ đó tuyệt đối không đơn giản, thậm chí có thể là người mà anh muốn tìm. Được, anh hãy nói cho tôi biết tình hình trong thành, cùng với những tin tức khác mà anh điều tra được. Chúng ta phải nhanh chóng cứu Mục Hy và Vương Phúc ra. Việc này, anh tuyệt đối không được từ chối. Sự kiên nhẫn của tôi cũng có hạn. Phong Mục lạnh lùng nhìn về phía Mộ Phong. Lúc đó, hắn thậm chí cảm nhận được rằng Mộ Phong hình như muốn buông bỏ hắn, một phân thân bị buông bỏ, kết cục chính là tan thành mây khói. Từ trước đến nay, Mộ Phong luôn cảm thấy Phong Mục không chỉ là một phân thân đơn giản, mà là một người sống sờ sờ, có tính cách, có khí chất, không nên khống chế hắn, ràng buộc hắn. Nhưng có vài lần, cách làm của Phong Mục không được vừa ý, anh cũng chỉ nói hai câu. Lần này, Phong Mục mặc kệ Mục Hy và Vương Phúc gặp nạn, khiến Mộ Phong triệt để tức giận. Trong thành, quân phòng thủ Bạc Nhược, Bạch Giáp binh hầu như đều bị Ngân Bất Vi phái đi. Ngân Bất Vi chắc chắn sẽ làm đại sự gì đó trong những ngày tới. Hơn nữa, Ngân Bất Vi thường xuyên cấu kết với một tu sĩ tên là Hứa Vân Phong. Hứa Vân Phong, mỗi đêm đều đến chỗ bức tường thành phía đông, không biết đang làm gì đối với hộ thành đại trận, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Phong Mục từng nghe lén được vài lần, biết Hứa Vân Phong đang chuẩn bị xong việc cần làm. Hai người cấu kết với nhau, làm điều xấu, trong thành chắc chắn muốn xảy ra đại sự. Ngoài ra, Phong Mục còn điều tra được vị trí giam giữ Mục Hy và Vương Phúc. Đi xem trước đã. Mộ Phong lạnh lùng nói. Đúng rồi, xét thấy biểu hiện của anh lần này, Mộng Quỷ, tôi không cho anh, mà tự mình thu lại, coi như là nghiêm phạt. Anh nhân cơ hội trả đũa, che giấu việc cướp đoạt Mộng Quỷ. Phong Mục biết mình đuối lý, trong lòng dù tức giận cũng không nói nhiều. Bởi vì hắn biết nói gì cũng vô ích. Hai người đồng thời sử dụng thần ẩn pháp, lặng lẽ trở lại thần thụ. Mộ Phong đã kiểm tra một lần cấm chế phía sau thần thụ, mặc dù phức tạp, nhưng dựa vào thiên diễn thần cơ, anh vẫn có thể mở ra. Tuy nhiên, một khi chạm vào cấm chế, người thiết lập cấm chế nhất định sẽ có cảm ứng. Bọn họ bây giờ vẫn còn ở trong thành, mặc dù Bạch Giáp binh không nhiều, nhưng người của Vô Thiên tổ chức cũng không thiếu. Cho nên, anh không hành động thiếu suy nghĩ. Quả nhiên, không lâu sau, Ngân Bất Vi đã đến nơi. Hắn mở cấm chế, trực tiếp tiến vào địa lao. Lúc này, Mục Hy đã thoi thóp, nằm úp sấp ở đó, vẫn không nhúc nhích, chỉ còn thoi thóp. Ngân Bất Vi nở nụ cười, trực tiếp đi tới, đưa tay đặt lên đỉnh đầu Mục Hy, bắt đầu hấp thu âm nguyên. Biết không, lúc mới bắt đầu, cô còn rất xinh đẹp, nhưng bây giờ, cô giống như quỷ. tôi thực sự không còn hứng thú với cô nữa. Nhưng cô khiến tôi rất ngạc nhiên. Hấp thu nhiều ngày như vậy, cô vẫn còn kiên trì đấy. Mục Hy không thể nói nên lời, nỗi đau khiến thân thể cô như tê liệt. Nhưng Ngân Bất Vi, mỗi ngày đều sẽ đến, đôi khi còn nói chuyện với cô. Nhờ đó, cô đã biết kế hoạch của Ngân Bất Vi, cũng biết Ngân Bất Vi rốt cuộc là ai. Nhưng, mỗi ngày đều bị hành hạ, hấp thu âm nguyên, sống đến tận bây giờ, ngoài việc cô có ý chí cầu sinh mãnh liệt, còn có một phần là do cha cô, Mục Vân, từ nhỏ đã sử dụng các loại dược liệu tăng cường thể chất cho cô. Mặc dù cảnh giới của cô không cao lắm, thực lực cũng không xuất chúng, nhưng sức sống của cô lại mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Lúc này, cô vô cùng nhớ đến cha mình, có lẽ ngay cả nước mắt cũng đã khô cạn. Không biết cô đang kiên trì điều gì, còn vọng tưởng có người đến cứu cô sao? Không ai đến cứu cô đâu. Đúng rồi, kế hoạch của tôi ngày mai sẽ thành công, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn có thể tiếp tục thực hiện. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.